Chương 1057, Thái Ức Chu Tiên kiếm trận chương 1057, Thái Ức Chu Tiên kiếm trận Trung Châu. Tiểu Thu Sơn, một tòa danh khí không hiện núi nhỏ. Một bộ thanh sam hứa thần xuất hiện ở giữa không trung bên trong, nhìn chăm chú phía dưới màu xanh biết rạng rỡ, hương hoa bốn phía Tiểu Thu Sơn. Linh hồn chi nhãn chậm rãi mở ra. Hứa thần trên mặt hốt nhiên nhưng lướt qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tòa này không chút nào thu hút núi nhỏ, trong núi lại có đầu cực phẩm linh mạch, bất quá, đầu này linh mạch còn tại ấp ủ bên trong, khoảng cách chân chính thành hình còn kém một điểm, cho nên núi này linh khí hiện tại không tính là nồng đậm, cũng không có người phát hiện trong núi linh mạch. Liền nơi này, Hứa Thần từ khi trấn áp nhân ma tộc tộc lao đám người về sau, liền sinh ra không tại khắp nơi đảo vòng tâm tư, tìm một địa điểm, bày ra sát trận, ai dám vào trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng coi là giảm bớt chính mình rất nhiều phiền toái không cần thiết, mà hắn cũng có thể thừa dịp khoảng thời gian này chỉnh lý tiêu hóa những ngày này thu hoạch. Trước mặt ngọn núi nhỏ này, chính là vật vô chủ, không chút nào thu hút, trong núi lại có một đầu còn chưa thành hình cực phẩm linh mạch, vừa vặn có thể làm kiếm trận cung cấp quần quần không dứt năng lượng. Đương nhiên, kể từ đó, trong núi đầu này ngay tại lớn lên cực phẩm linh mạch, rất có thể liền sẽ bởi vậy hủy hoại, bất quá, Hứa Thần có thể không quản được những này, hủy cũng liền hủy, không đau lòng. Bạch, có quyết đoán về sau, Hứa Thần một bước xuất hiện ở Tiểu Thu Sơn chính trên không, bàn tay vươn cằm, đang suy nghĩ bày ra cái nào đại trận. Trong núi đầu kia ngay tại thành hình cực phẩm linh mạch, có thể làm đại trận cung cấp quần quần không dứt năng lượng, mà trong tay của ta linh kiếm đã có hơn vạn số lượng, trong đó hoàng giai linh kiếm trọn vẹn vượt qua 300 trôi. Đúng rồi, liền nó. Hứa Thần rất nhanh liền nghĩ đến một cái kiếm trận, Thái Ức Chu Tiên kiếm trận. Trận pháp này công phòng nhất thể, uy lực cực mạnh. Bất quá, tiêu hao năng lượng 10 phần to lớn, mà còn cần thiết linh kiếm con số không nhỏ. Hiện tại, duy trì đại trận vận chuyển năng lượng, cùng bố trí đại trận linh kiếm, hai cái điều kiện Hứa Thần đều có thể thỏa mãn. Liền nó Thái Ức Chu Tiên kiếm trận. Hứa Thần lại nói một câu. Sau một khắc, đầu ngón tay tại nhẫn chứa đổ bên trên vạch một cái. Một đạo đạo kiếm quang như là nước chảy, từ bên trong nhẫn chứa vật bỏ ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều là một thanh linh kiếm. Trong mấy mắt, Hứa Thần trước người liền đã lơ lửng rậm rạp chẳng chỉ không dưới hơn vạn đạo kiếm quang. Cũng chính là hơn vạn trôi linh kiếm. 7.100 trôi vương giai linh kiếm, 3.900 trôi chuẩn hoàng giai linh kiếm, 372 trôi hoàng giai linh kiếm. Tổng cộng 11.300.372 trôi linh kiếm. Hứa Thần ánh mắt phóng ánh. Hít sâu một hơi. Linh hồn chi nhãn lại lần nữa chậm rãi mở ra. Linh hồn chi nhãn diệu dụng vô tận. Mở ra linh hồn chi nhãn, Hứa Thần phảng phất tiến vào một cái đặc thù trạng thái, tại cái này trạng thái bên trong, hắn tư duy càng thêm sinh động linh mẫn, quanh mình tất cả cũng đều ở hắn tuyệt đối khống chế bên trong, bất kỳ cái gì nhỏ bé tí vết đều giấu không được hắn. Hứa Thần tâm niệm vừa động, 11.300.372 trôi linh kiếm lại toàn bộ động. Đây là thần niệm sư thủ đoạn, lấy thần ngự kiếm, đồng thời điều khiển 11.300.372 trôi linh kiếm. Một loan sau, hơn bạn trôi linh kiếm lần lượt bay ra, phân tán tại Tiểu Thu Sơn bốn phương tám hướng, sau đó linh kiếm đan vào lẫn nhau. Một đạo nói trận quyết hiện lên. Vẹn vẹn chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian, cả tòa Tiểu Thu Sơn trên không chính là đan sen rậm rạp chẳng chịt vô số đạo trận quyết, những này trận quyết đan vào lẫn nhau, xen kẽ, chậm rãi tạo thành một cái lưới lớn, làm lưới lớn tạo thành cái kia một cái chớp mắt, đầy trời linh kiếm lại đồng thời biến mất, mà một tầng óng ánh trận pháp màn sáng thì cấp tốc tạo thành, nháy mắt bọc lại toàn bộ Tiểu Thu Sơn. Oanh, làm trận pháp màn sáng triệt để bao phủ Tiểu Thu Sơn thời điểm, một cỗ năng lượng ba độ khủng bố bao phủ mà ra. Hứa Thần thấy thế, khoe miệng cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười. Thái Ức Chu Tiên kiếm trận thành. Nguyên bản cần tốn thời gian thật lâu mới có thể bày ra kiếm trận, Hứa Thần lấy thần niệm sư thủ đoạn, đồng thời điều khiển hơn vạn trôi linh kiếm, lại tại không đến một chén trà thời gian liền hoàn thành. Tốc độ nhanh chóng, có thể nói là cực kỳ kinh người, cho dù là trận pháp nhập đạo chuẩn đế, nhìn thấy một màn này, cũng phải tự thẹn không bằng. Đương nhiên, bày ra tòa này Thái Ức Chu Tiên kiếm trận, đối Hứa Thần tiêu hao cũng là không nhỏ, từ hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt liền có thể nhìn ra một hai. Đương nhiên, tiêu hao không phải linh lực, mà là hồn lực, cho dù Hứa Thần hồn lực vượt xa đồng cấp chuẩn hồn đế, cũng là suýt nữa không chịu được nổi. Hô, Hứa Thần thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Kiếm trận đã bày ra, không biết tiếp xuống cái thứ nhất trước đến chịu chết sẽ là ai. Đoàn Cửu U cướp đoạt một khối lệnh bài, trở lại Cửu U cung, từng cái e ngại Cửu U cung thực lực, không dám tiến đến tranh đoạt. Kiếm Hoàng đoạt được lệnh bài về sau, trở lại Huyền Kiếm Sơn, cũng không có người dám đi tranh đoạt. Linh Lung Tiên Tử cũng là như vậy, quay đầu lại liền ta một cái dễ ức hiếp, bắt được ta liều mạng ức hiếp, chết một nhóm còn tới một nhóm. Hứa Thần thần sắc dần dần băng lãnh, tiếp xuống ta ngược lại muốn xem, còn có ai dám đến bắt nạt lão tử? Tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi, lão tử muốn giết đến các ngươi sợ hãi. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Thần đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Bị người lần một lần truy sát, hắn mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, có thể không hề đại biểu hắn nội tâm không có biện pháp. Nguyên bản cho rằng đổi đi một khối lệnh bài, có thể đổi chính mình nhất thời bình an, có ai nghĩ được đến, những người kia còn không cho phép chuẩn bị buông tha hắn. Trước đây không lâu một trận chiến, hắn mặc dù ép đến Tần Chu Thiên một bộ phân thân tự bạo, nhưng sau khi tin tức truyền ra, khẳng định là có thể kinh sợ một bộ phận người, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi đến tiếp sau phiền phức. Chính là suy nghĩ minh bạch những này, hắn mới trực tiếp không chạy, tìm điểm dừng chân, bày ra kinh thiên sát trận, ôm cây đợi thỏ. Cùng lúc đó, Trung Châu, các đại thành trì bên trong, một cái kình bạo thông tin đang lấy một cái tin tức kinh người truyền bá. Thông tin nội dung cụ thể là, Lục Thần Tông tông chủ Tần Chu Thiên một bộ phân thân, đích thân săn giết Hứa Thần, kết quả cuối cùng đúng là bị Hứa Thần chém giết bộ kia phân thân. Tin tức này mới ra, vô số người xôn xao. Mà mọi người nghe đến tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên chính là không tin, chất vấn, thế nhưng truyền bá tin tức này người, cũng không phải là hạng người vô danh, chính là một cái danh khí không nhỏ nhân tộc chuẩn đế, thông tin chân thực tính hầu như không cần hoài nghi. Mà trắng trợn truyền bá thông tin không phải người khác, chính là cái kia từ Hứa Thần trong tay chạy trốn vị kia nhân tộc chuẩn đế. Vị kia nhân tộc chuẩn đế thừa dịp loạn thoát đi về sau, tự biết đắc tội Hứa Thần, sợ hai Hứa Thần truy sát, từ đó nghĩ ra biện pháp này, đem tin tức thần tốc truyền bá ra. Vì chính là bức bách Lục Thần Tông lại ra tay với Hứa Thần. Lục Thần Tông chính là chân võ đại lục đứng đầu thế lực một trong, tông chủ Tần Chu Thiên một bộ phân thân tiến đến săn giết Hứa Thần, không được ngược lại bị Hứa Thần giết chết, nếu như Lục Thần Tông lựa chọn giản xếp ổn thỏa, từ bỏ đối Hứa Thần săn giết, cái kia thế nhân lại nên như thế nào đối đãi Lục Thần Tông? Lục Thần Tông uy nghiêm thế tất không còn sót lại chỗ gì. Tần Chu Thiên mặt mũi còn cần hay không? Cho nên, tin tức này truyền bá ra ngoài về sau, Lục Thần Tông liền bị gác ở trên lửa nướng, vô số người đang chờ Lục Thần Tông đến tiếp sau động tác. Tin tức này cấp tốc truyền bá ra, cho tới các đại thế lực, cho tới quán trà tử lâu, trong khoảng thời gian ngắn, gần như đã là không ai không biết, không người không hay. Vô số người đều tại bàn luận sôi nổi việc này. Một chút chuẩn bị ra tay với Hứa Thần cường giả, biết việc này về sau, cũng đều lập tức tắt tâm tư. Đồng thời, vô số người ánh mắt cũng đều nhìn về phía Lục Thần Tông, nhìn xem Lục Thần Tông đến tiếp sau động tác. Lục Thần Tông, Tần Chu Thiên phân thân bị Hứa Thần chém giết thông tin, cũng là truyền vào Lục Thần Tông bên trong. Sau khi biết được tin tức này Lục Thần Tông, tất nhiên là trên dưới chấn động, mấy trăm vạn đệ tử xôn xao, vô số người hô to chấn sát Hứa Thần lấy phân chấn tông uy. Tông chủ đại điện, cửa điện đóng chặt. Lấy lớn trưởng lão cầm đầu hơn trăm tên cường giả, tụ tập ở ngoài điện. Lớn trưởng lão, tông chủ làm sao sẽ vào lúc này bế quan a, phải làm sao mới ổn đây a? Đúng vậy a, ngoại giới đều tại nhìn chúng ta động tác a, hiện tại tông chủ bế quan, người nào có thể làm được chủ a? Phó tông chủ chết tại Hứa Thần trong tay, chúng ta Lục Thần Tông đã mất hết thể diện, hiện tại liền tông chủ một bộ phân thân cũng bị Hứa Thần chém giết, nếu như chúng ta lại không làm lôi đình thủ đoạn, chúng ta Lục Thần Tông liền muốn triệt để biến thành chê cười. Lục Thần Tông một đám cao tầng nhộn nhịp mở miệng. Có thể là, lúc này ai cũng không làm chủ được. Mọi người ở đây không biết như thế nào cho phải thời điểm. Một đạo thanh âm giản mua bỗng nhiên vang lên. Các ngươi đều tụ tập ở đây, còn thể thống gì? Mọi người nghe đến lúc này, tinh thần đều là chấn động, sau đó chỉ thấy một tên lão giả râu bạc trắng đạp không mà đến. Nhìn thấy lão giả râu bạc trắng, mọi người vừa mừng vừa sợ, phảng phất nhìn thấy chủ tâm cốt đồng dạng. Gặp qua Thái thượng trưởng lão. Người này bất ngờ chính là Lục Thần Tông Thái thượng trưởng lão, cũng là trên Lục Thần Tông một nhiệm kỳ tông chủ, Trích Tinh Đế, một vị thực lực cực kỳ khủng bố chuẩn đế. Không nghĩ tới lần này lại đem luôn luôn không để ý tới thế tục, toàn tâm bế quan Thái thượng trưởng lão cho kinh động đến. Sự tình ta đã biết, các ngươi đều lui xuống trước đi. Lão giả râu bạc trắng Trích Tinh Đế nhìn mọi người một cái, từ tốn nói, "Phải." Bao gồm lớn trưởng lão ở bên trong một đám Lục Thần Tông cao tầng, nhu thuận lên tiếng, sau đó quay người rời đi. Chờ mọi người rời đi về sau, Trích Tinh Đế tấm kia mặt không thay đổi trên mặt, hai đầu lông mày bỗng nhiên lướt qua một vẻ lăng lệ chi sắc, lạnh lẽo sát ý cũng là từ trong cơ thể lan tràn ra. "Hứa Thần, nho nhỏ Thanh Châu võ giả, cũng dám giết nhi tử của ta." Trích Tinh Đế âm thanh phát lạnh. "Đúng thế, Luyện Tinh Đế chính là Trích Tinh Đế nhi tử, mà hắn lần này xuất quan, cũng là vì cho Luyện Tinh Đế báo thù. Chu Thiên một bộ phân thân cũng không làm gì được cái kia Hứa Thần, xem ra là có chút thực lực, đã kết xuống tử thù, vậy liền không thể để sống, nếu không một khi để tiến vào vạn cổ đế giới, miễn là còn sống trở về, sẽ trở thành ta Lục Thần Tông một phiền phải lớn." Nói xong, hắn đệ xuống trong lòng đối Hứa Thần sắc ý, liếc nhìn cửa điện đóng chặt tông chủ đại điện, thấp giọng nói, "Chu Thiên xem ra là muốn bước ra một bước kia." Trích Tinh Đế trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng mừng rỡ phía dưới có một vẻ phiền muộn cùng thất lạc. Hắn bế quan nhiều năm, thử nghiệm bước ra một bước kia, có thể là từ đầu đến cuối không có kết quả, tu vi một mực cắm ở chuẩn đế lục trọng đỉnh phong. Chu Thiên tuy là văn bối, nhưng hắn tiên phú kinh người, thực lực bây giờ còn muốn tại trên ta, mà hắn bộ kia phân thân ta cũng biết một chút, chính là lấy một kiện chuẩn đế binh làm hạch tâm tu luyện mà thành phân thân, tối cường có thể phát huy ra chuẩn đế ngũ trọng đỉnh phong thực lực, liền bộ kia phân thân cũng không làm gì được cái kia Hứa Thần, đủ để chứng minh cái kia Hứa Thần thực lực, vì sách lược vẹn toàn, xem ra trước khi lên đường cần chuẩn bị một chút con bài chưa lần. Tiếng nói vừa ra, Trích Tinh Đế thân ảnh đã là biến mất ngay tại chỗ. Lục Thần Tông, phía sau núi. Nơi này là Lục Thần Tông cấm địa. Đồng dạng đệ tử không được tiếp cận. Cấm địa chính là Lục Thần Tông Thái thượng trưởng lão tu luyện chi địa. Đúng thế, Lục Thần Tông không chỉ Trích Tinh Đế một vị thái thượng trưởng lão, mà thân là chân võ đại lục đứng đầu thế lực một trong, Lục Thần Tông nội tình tất nhiên là cực kỳ đáng sợ. Trích Tinh Đế xuất hiện ở ngoài cấm địa, sau đó nhanh chân đi vào cấm địa bên trong. Thiên Ly Sơn, chính là nhân ma nhất tộc lãnh địa. Một tòa đại điện bên trong, nhân ma tộc cường giả tụ tập tại đây. Trong điện không khí ngột ngạt đáng sợ, bởi vì trước đây không lâu, trong tộc duy nhất một lần tổn thất 5 tên chuẩn đế, trong đó còn bao gồm một vị chuẩn đế ngũ trọng tu vi tộc lão. Lần này tổn thất, đối với Thiên Ly Sơn nhân ma nhất tộc, có thể nói là tổn thất nặng nề, không nói tổn thương gần động xương, nhưng cũng là từ thượng cổ đến nay tổn thất nhiều nhất lần một. Trầm mặc cũng không duy trì quá lâu. Ngồi tại thủ tọa nhân ma tộc tộc trưởng, cuối cùng mở miệng. "Chư vị, Hứa Thần giết ta nhân ma tộc 5 tên chuẩn đế, các ngươi nói nên làm cái gì?" Âm thanh âm u lại mang nhẹ nhàng run rẩy. Hiển nhiên, nhân ma tộc tộc trưởng giờ phút này nội tâm phẫn nộ tới cực điểm, thế cho nên nói chuyện đều mang một ít thanh âm rung động. "Báo thủ, báo thủ, giết Hứa Thần là chết đi tộc lao báo thủ." Đại điện bên trong chúng cường giả hô lớn nói. Làm trong điện ồn ào sóng sau cao hơn sóng trước thời điểm, nhân ma tộc tộc trưởng đưa tay phải ra hướng phía dưới để ép, âm thanh đột nhiên biến mất. Nhân ma tộc tộc trưởng chậm rãi nói. Liên tại nhân ma tộc tộc trưởng tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một tên nhân ma tộc võ giả vội vã đi vào đại điện. Tộc trưởng, Hồng Vũ Hồ nhân ma gia tộc cường giả đã đến. Tiếng nói vừa ra không lâu sau, ngoài điện lại truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Lại một người đi vào đại điện. Xích Viêm Thành nhân ma tộc cường giả đã đến. Đen nhánh tĩnh mịch không gian bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa bị bóng tối bao phủ thần điện. Quỷ ảnh, bị ảnh, chính là ta ám ảnh điện kim bài sát thủ, vì ta ám ảnh điện lập xuống công lao hắn mã, hai người bọn họ chết tại Hứa Thần trong tay, thù này nhất định phải báo. Kim bài sát thủ đối Hứa Thần đã không tạo thành uy hiếp, sát ảnh, ngươi thân là ta ám ảnh điện phó điện chủ, lần này liền từ ngươi tiến đến ám sát Hứa Thần, ghi nhớ, mang về Hứa Thần trên thân tấm lệnh bài kia. Phải. Chân Võ Đại Lục, thế lực khắp nơi đều tại đây khắc hành động, mở rộng săn giết Hứa Thần kế hoạch. Ẩn nút tại Chân Võ Đại Lục bên trong ma tộc cường giả cũng không cam chịu tịch mịch. Thâm thúy hắc ám lòng đất bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ ngồi ngay ngắn ở một cái to lớn bạch cốt bảo tọa bên trên, quanh thân bao phủ nồng đậm hắc quang, khiến người thấy không rõ chân dung. Tại cái kia bạch cốt dưới bảo tọa phương, mười đạo thân ảnh không người mà đứng, từng cái cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn thẳng bạch cốt trên bảo tọa đạo nhân ảnh kia. Chân Võ Đại Lục gần nhất mới quật khởi một cái tuyệt thế thiên tài, tu luyện không đủ trăm năm, liền đã có thể trấn sát chuẩn đế ngũ trọng cường giả, các ngươi bên trong chắc hẳn có người nghe nói qua tên của hắn. Hắn kêu Hứa Thần, sinh ra ở Thanh Châu hoang vực, một đường quật khởi, có thể nói nguy tiên, liền bản đế cũng không thể không sợ hãi thán phục hắn thiên phú. Ta ma tộc thánh hiền từng nhìn trộm thiên cơ, bắt được một góc tương lai, tại cái kia tương lai không hoàn chỉnh hình ảnh bên trong, nhìn thấy một cái biến số rất có thể sẽ ảnh hưởng tương lai chiến cuộc. Cửu U cung đoàn Cửu U, Linh Lung thánh địa Linh Lung thiên tử, Huyền Kiếm Sơn kiếm hoàng, Tu La điện huyết y Tu La. Một hơi nói ra mười mấy cái danh tự, cuối cùng dừng một chút, tiếp tục nói, cùng với cái này Hứa Thần, cũng có thể là cái kia biến số, một khi để tiến vào vạn cổ đế giới, sau đó còn sống trở về, sự tình đem hướng về bất lợi phương hướng phát triển, cho nên những người này đều phải chết. Bản đế hôm nay gọi các ngươi cho đến, chính là để các ngươi mười người tiến đến săn giết Hứa Thần. Tiếng nói vừa ra, phía dưới mười đạo thân ảnh trăm miệng một lời nói, thuộc hạ thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1058, Linh Tâm Tông tận thế. Chương 1058, Linh Tâm Tông tận thế. Linh Tâm Tông. Tông môn hộ sơn đại trận đã mở ra. Bên trong tông môn, trăm vạn đệ tử thần sắc sợ hãi, thấp thỏm không thôi. Từ khi Linh Tâm lão tổ đoạt được lệnh bài, trở về tông môn về sau, Linh Tâm Tông liền nên đón từng lớp cường giả công kích. Bởi vì Linh Tâm lão tổ chính là chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong cường giả, lại có hộ sơn đại trận, tiền kỳ tiến đánh sơn môn cường giả nhộn nhịp thất bại tan tác mà quay trở về, Linh Tâm Tông trăm vạn đệ tử phấn chấn không thôi. Có thể là ngoài sơn môn tập hợp cường giả càng ngày càng nhiều thời điểm, Linh Tâm Tông đệ tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là thấp thỏm lo âu. Linh Tâm Tông chủ phòng, đại điện bên trong, Linh Tâm Tông cao tầng tụ tập tại đây. Linh Tâm lão tổ ngồi ngay ngắn ở thủ tọa bên trên, mà Linh Tâm Tông tông chủ cùng với một đám tông môn trưởng lão cung phụng cung kính đứng tại đại điện hai bên. Vào giờ phút này, bao gồm Linh Tâm Tông tông chủ ở bên trong một đám cường giả, sắc mặt vẫn bình tĩnh, thế nhưng hai mắt cùng trên trán vẫn như cũ có khả năng nhìn ra bọn họ lúc này nội tâm sầu lo. Theo Hứa Thần chém giết Tần Chu Thiên phân thân thông tin truyền bá ra cửa ra vào, rất nhiều cường giả đã rời đi mục tiêu, để mắt tới Linh Tâm lão tổ trong tay khối này lệnh bài. Linh Tâm Tông áp lực đột nhiên bạo tăng. Mấy ngày gần đây, tiến đánh sơn môn cường giả càng là lần một so lần một mạnh, lần một so lần một nhiều. Ngồi ngay ngắn ở thủ tọa Linh Tâm lão tổ, nhíu mày, hắn bỗng nhiên miễn cưỡng lên tinh thần, liếc nhìn phía dưới mọi người một cái, nhẹ cảm nhận được trong mọi người tâm bất an, sĩ khí cũng là cực kỳ đê mê. Cái này không thể được a. Hắn còn cần mọi người ở đây toàn lực duy trì trận pháp đây. Một khi tinh thần mọi người không có, chẳng phải là tự sụp đổ. Nghĩ tới đây, Linh Tâm lão tổ lộ ra nụ cười tự tin, an ủi, chư vị, chớ sợ, ta Linh Tâm Tông hộ sơn đại trận chính là Linh Tâm Tông khai tông lão tổ hao phí lớn đại giới mới bày xuống, công phòng nhất thể, ngoài núi những người kia muốn phá vỡ đại trận, si tâm vọng tưởng, chúng ta chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, để ngoài núi những người kia biết phá trận vô vọng về sau, tự sẽ rời đi. Phía dưới trong lòng mọi người cười khổ, bọn họ rất rõ ràng hiện tại Linh Tâm Tông hoàn cảnh, tự nhiên sẽ không bị Linh Tâm lão tổ dăm ba câu này lừa gạt ở có thể là. Linh Tâm lão tổ một lòng muốn bảo vệ lệnh bài, bọn họ lại có thể thế nào? Gặp phía dưới mọi người vẫn như cũ sĩ khí không cao, Linh Tâm lão tổ còn chuẩn bị nói tiếp hai câu cổ vũ sĩ khí thời điểm, quanh một đạo thanh âm niết thai nhức óc vang vọng mà lên. Trận pháp quang mang đại thịnh, có người tiến đánh sân môn. Trong điện mọi người, bao gồm cái kia Linh Tâm lão tổ sắc mặt đều tại đây khắc hơi đổi. Sau một khắc, ba ba ba ba ba, một đạo thân ảnh lao ra đại điện. Cùng lúc đó, Linh Tâm tông ngoài núi, một đạo khí hơi thở cường đại thân ảnh phân tán tại bốn phương tám hướng. Những người này thần sắc lạnh lùng, cũng là vì Linh Tâm lão tổ lệnh bài trong tay mà đến. Linh Tâm tông võ giả nghe lấy, bản đế chính là Lang gia đế, giao ra lệnh bài, bản đế có thể tha các ngươi không chết, nếu là chấp mê bất ngộ, chờ bản đế phá vỡ đại trận, giết vào sân môn, chắc chắn các ngươi đổ diệt hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Nói chuyện chính là cái thân thể còn xuống lão giả. Người này là Lang gia các chủ, Lang gia đế, chuẩn đế ngũ trọng tu vi, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, nói là làm, tại Chân Võ Đại Lục bên trên cũng là hung diễm ngập trời ngon nhân. Vừa rồi xuất thủ tiến đánh trận pháp người, chính là Lang gia đế. Mà thanh âm của hắn xuyên thấu qua trận pháp màn sáng, truyền vào Linh Tâm Tông bên trong, truyền vào mỗi một cái đệ tử trong hai, phàm là nghe nói qua Lang gia đế đệ tử, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, thần sắc càng thêm sợ hãi. Lang gia lão thất phu, ngươi không tại ngươi Lang gia các đợi, chạy đến ta Linh Tâm Tông vùng bị phòng, thật làm ta Linh Tâm Tông là bùn nặn hay sao? Ngươi nếu có bản lĩnh, cũng đừng cùng những người khác liên thủ, một mình tiến đánh ta Linh Tâm Tông, bản đế ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không có vậy có thể chịu đánh vào ta Linh Tâm Tông. Linh Tâm lão tổ âm thanh tùy theo truyền ra. Lang gia đế hừ lạnh một tiếng, nói: "Linh Tâm lão tổ, ngươi phép khích tướng đối bản đế vô dụng, chờ bản đế cùng các vị đạo hữu liên thủ phá vỡ đại trận, bản đế nhất định tự tay lấy xuống đầu của ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết bản đế bản lĩnh." Trận pháp bên trong Linh Tâm lão tổ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, hắn điều khiển hộ sơn trận pháp, ánh mắt không bị ảnh hưởng, đã thấy ngoài núi cái kia một đạo nói kinh khủng thân ảnh. Lang gia đế, Tà Phong đế, Bát Âm đế, những này đều là niên kỷ tại 10 vạn tuổi trở lên lão gia hỏa, mỗi một cái thực lực đều không kém hắn, lâu dài bế quan không ra, rất nhiều người đều chưa nghe nói qua những người này danh tự, không nghĩ tới bây giờ vậy mà toàn bộ đi ra, mà còn tụ tập Linh Tâm Tông bên ngoài. Những người này nếu là liên thủ, liều lĩnh tiến đánh trận pháp, thật đúng là có khả năng công phá đại trận, giết vào Linh Tâm Tông bên trong, đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Có thể là, để hắn không ràng buộc giao ra lệnh bài, hắn lại không có cam lòng. Hắn trăm phương ngàn kế, liều chết cướp đoạt một khối lệnh bài, không phải là vì chính mình, mà là vì tiện hắn cái kia đệ tử duy nhất tiến vào vạn cổ đế giới. Người ngoài chỉ biết hắn đối với chính mình đệ tử vô cùng tốt, vật gì tốt đều nghĩ đến đệ tử, chỉ có chính hắn biết, hắn cái kia đệ tử không chỉ là đệ tử, còn là hắn thân sinh nhi tử. Đúng thế, hắn duy nhất đệ tử là hắn duy nhất dòng dõi. Cái này bí mật chỉ có chính hắn biết, liền hắn cái kia đệ tử cũng không biết. Hắn thấy, đành phải đem nhi tử của hắn đưa vào vạn cổ đế giới bên trong, sau đó sống trở về, nhi tử của hắn chắc chắn sẽ một lần hành động trở thành chân võ thế giới cường giả đỉnh cao một trong, mà Linh Tâm Tông cũng sẽ bởi vậy có thể so sánh Lục Thần Tông, Linh Lung Thánh Địa mấy cái thế lực. Linh Tâm lão tổ, bản đế cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết trân quý, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản đế lòng dạ độc ác. Lang gia đế chậm chạp không có chờ đến Linh Tâm lão tổ chủ động giao ra lệnh bài, thả xuống một câu lời hung ác, chợt nhìn hướng những cường giả khác, nói: "Chư vị, liên thủ phá trận đi." Những cường giả khác nhộn nhịp gật đầu. "Động thủ." Quát khẽ một tiếng từ Lang gia đế trong miệng quần quần truyền ra, Lang gia đế xuất thủ trước, một cái óng ánh bàn tay lớn mang theo trời long đất lở khí thế hung hăng khắc ở trận pháp màn sáng bên trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, trận pháp màn sáng kịch liệt lay động, cái kia bị óng ánh bàn tay lớn đập trúng địa phương, hiện lên một đạo đạo liên ngân. Những cường giả khác thấy thế, không tại do dự, nhộn nhịp xuất thủ. Trong chốc lát, một đạo nói kinh khủng công kích như là sao băng, thế không thể đỡ, hung hăng đánh vào trận pháp màn sáng bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng mà lên. Nối liền không dứt. Tại một vòng hung manh thế công phía dưới, Linh Tâm Tông hộ sơn đại trận lập tức hiện đầy vết rách, mặc dù vết rách đang bay nhanh chữa trị, nhưng không đợi tất cả vết rách toàn bộ chữa trị, mới một vòng thế công đã lần thứ hai đánh xuống mà xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một vòng tiếp lấy một vòng. Tại từng vòng kinh khủng thế công phía dưới, lớn như vậy Linh Tâm Tông bên trong, từng tòa linh sơn đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Hơn trăm vạn đệ tử thấy thế, thân thể run rẩy, sắc mặt như cho tàn. Ngoài núi, công kích người càng ngày càng nhiều. Tại người kia bảy phía sau, hai tên không chút nào thu hút thanh niên, cũng là theo chúng đánh ra một đạo nói thế công. Cái này hai tên thanh niên, một người trên người mặc chiến thứ nhất màu vàng nóng, một người cầm trong tay trường kiếm. Hai người một bên công kích, một bên trong bóng tối giao lưu. Nhị ca, chờ đoạt được khối này lệnh bài về sau, chúng ta liền đi cùng đại ca tụ lại. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên truyền âm nói. Cầm trong tay trường kiếm thanh niên sắc mặt ngưng trọng nói ra, ở đây chuẩn đế ngũ trọng cường giả không chỉ một, đoạt được lệnh bài có thể cũng không dễ dàng. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên một mặt tự tin nói, người ta thu lại thực lực, xuất kỳ bất ý phía dưới, có 8 thành 5 chắc đoạt đến lệnh bài, huống chi, chính diện tranh đoạt phía dưới, ta cũng có 5 chắc đoạt lấy lệnh bài, chỉ là đoạt lấy lệnh bài về sau, liền muốn tiếp nhận mọi người vây công, đến lúc đó, chỉ có thể chạy trốn tới đại ca nơi đó, đúng, ta có thể cảm nhận được, chúng ta lại thêm ra một cái huynh đệ, ta bây giờ không phải là nhỏ nhất, ha ha ha. Cầm trong tay trường kiếm thanh niên kinh ngạc nhìn chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên một cái, nói: "Xem ra khoảng thời gian này người tiến bộ không nhỏ a." "Vận khí mà thôi, ta trong lúc vô tình xâm nhập một tòa thượng cổ di tích bên trong, tòa kia thượng cổ di tích tựa hồ là thời kỳ thượng cổ một cái luyện khí tông môn, bên trong có đại lượng không hoàn chỉnh linh khí cùng kim loại tài liệu, ta đem tòa kia trong di tích tất cả không hoàn chỉnh linh khí cùng kim loại nuốt trống không, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, chờ ta sau khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình đột phá đến chuẩn đế cảnh." Hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên không cưỡng nổi đắc ý cười cười. "Đúng rồi, nhị ca, cách ra thời điểm, tu vi của ngươi tựa hồ còn không bằng ta đi, làm sao trong khoảng thời gian ngắn, ngươi cũng đột phá đến chuẩn đế cảnh? Ngươi chẳng lẽ cũng giống như ta ngộ nhập đến một tòa thượng cổ di tích bên trong?" Cầm trong tay trường kiếm thanh niên, sắc mặt giật mình, sau đó lắc đầu, nói: "Ta cũng không có ngươi vận khí tốt như vậy, sau khi tách ra, ta một mình lịch luyện, trong đó cũng tiến vào qua mấy cái di tích, thu hoạch mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không đủ làm ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, kỳ thật, ngay cả chính ta cũng không biết làm sao vậy, tu vi đột phá bỗng nhiên dễ dàng rất nhiều. Đối đạo lĩnh ngộ cũng là biến thành cực kỳ dễ dàng, phản phất ta vốn là nắm giữ những này đồng dạng." Nói đến đây, cầm trong tay trường kiếm thanh niên lông mày không khỏi gắt gao nhăn ở cùng nhau, trên mặt có nghi hoặc cũng không hiểu, cùng với một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên không có phát giác được nhị ca trong lời nói cái kia một tia lo âu, cười cười, nói: "Đây là chuyện tốt à?" "Đúng, là chuyện tốt." Cầm trong tay trường kiếm thanh niên ánh mắt đột nhiên biến thành kiên định, thấp giọng nói nói: Ngay ngay lúc này, một đạo trầm thấp tiếng nổ vang vọng mà lên. Ngay sau đó, cuồng bạo năng lượng điên cuồng tàn phá bờ bãi. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên đại hỉ, nói: "Trận pháp phá vỡ, nhị ca, đi, giết đi vào, tranh đoạt lệnh bài." Trận pháp phá vỡ cái kia một cái chớp mắt, lang gia đế người thứ nhất giết vào Linh Tâm Tông, càn rỡ mà tản nhẫn tiếng cười to tùy theo vang vọng mà lên. "Ha ha ha, Linh Tâm lão tổ, trận pháp đã phá, chịu chết đi." Có ánh bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng giận chụp về phía Linh Tâm lão tổ. Linh Tâm lão tổ chỉ là cái chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong võ giả, thế nào lại là lang gia đế đối thủ, mà còn, trận pháp bị phá, Linh Tâm lão tổ dũng khí đã mất, chiến lực cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, không còn đỉnh phong. Ầm ầm. Linh Tâm lão tổ trực tiếp là bị bóng ánh bàn tay lớn đánh bay đi ra, máu me khắp người, chật vật đến cực điểm. Oanh lang gia đế lần thứ hai xuất kích. Lần này, hắn công kích không phải Linh Tâm lão tổ, mà là Linh Tâm tông một đám đệ tử. Lang gia đế nói là làm. Nói diệt cả nhà liền diệt cả nhà. Bóng ánh bàn tay lớn gào thét mà ra. Đứng núi chịu sào chính là một tên sen vào thanh niên cùng trung niên ở giữa chuẩn đế. Người này chỉ là chuẩn đế nhất trọng tu vi, mà còn khí tức phù phiếm, hiển nhiên là đột phá đến chuẩn đế không lâu, thực lực tại chuẩn đế nhất trọng bên trong đều là hạng chót tồn tại. Không tại lang gia đế hung manh thế công phía dưới, tên kia chuẩn đế nhất trọng võ giả trực tiếp là bị bóng ánh bàn tay lớn đập thành huyết vụ, chết không thể chết lại, bóng ánh bàn tay lớn tiếp tục hướng về đám người trấn áp mà xuống. Oanh dậy núi hóa thành một mịt. Vô số đệ tử bỏ mình. Phong Nhi, Linh Tâm lão tổ muốn rách cả mí mắt, âm thanh khàn giọng. Tên kia bị lang gia đế tiện tay vanh sát chuẩn đế nhất trọng võ giả, bất ngờ chính là Linh Tâm lão tổ duy nhất đệ tử, cũng là duy nhất dòng dõi. Linh Tâm lão tổ, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn một cái sống chết của mình đi. Ta Phong Đế cười lạnh một tiếng, sau đó ngang nhiên xuất thủ. Bát Âm Đế chờ một đám chuẩn đế cũng là nhộn nhịp xuất thủ. Lang gia đế, Ta Phong Đế, Bát Âm Đế đám người, thực lực vốn là tại Linh Tâm lão tổ phía dưới, giờ phút này chúng đế liên thủ, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Linh Tâm lão tổ chính là suýt nữa bỏ mình, cho dù Linh Tâm lão tổ dưới cơn thịnh nộ thi triển bí thuật, cưỡng ép tăng cao thực lực, cũng là không cách nào thay đổi kết cục chắc chắn phải chết. Lang gia đế, ngươi giết ta duy nhất đệ tử, lão tổ ta cùng ngươi không đội trời chung, ngươi không phải là muốn lệnh bài sao? Lão tổ lại không cho ngươi. Linh Tâm lão tổ giống như điên cuồng, ánh mắt oán độc nhìn Lang gia đế nhíu chặt mày lên. Liên tại tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, chỉ thấy Linh Tâm lão tổ tay háo hất lên, một đạo kim quang hướng về nơi xa bay đi. Ba chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên đưa tay về phía trước, dễ dàng bắt lấy đạo kia kim quang. Cảm nhận được trong tay băng lãnh kim loại cảm nhận, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Lệnh bài cứ như vậy dễ dàng tới tay. Hắn còn không có chân chính xuất lực đây. Bất quá, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên phản ứng cực nhanh, không chút do dự xoay người liền chạy. Lệnh bài tới tay, hiện tại không trốn chờ đến khi nào. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên chạy ra một khoảng cách về sau, Lang gia đế bọn người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, từng cái vừa sợ vừa giận. Lang gia đế hung hăng trừng Linh Tâm lão tổ một cái, sau đó hướng về chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên truy sát đi qua. Ta Phong Đế, Bát Âm Đế mấy người cũng là nhộn nhịp đuổi tới. Trong mấy mắt, tiến đánh Linh Tâm tông một đám cường giả đã biến mất không còn một ngống, lưu lại tòa tiếp theo tàn tạ tông môn, cùng với cái kia khắp nơi trên đất thi thể. Mặc dù trận pháp bị phá, đến Lang gia đế đám người toàn bộ rời đi, trước sau bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi, có thể là Linh Tâm tông đã bị hủy diệt tính phá hư, trăm vạn đệ tử tử thương thảm trọng, thô sơ giản lược đoán chừng, vượt qua một nửa trở lên đệ tử bị mất mạng. Linh Tâm lão tổ đứng tại tông môn phế tích bên trên, đột nhiên lớn tiếng khóc lóc đau khổ, hối hận thì đã muộn. Chương 1059, bị bao hết sủi cảo, phần 1/2, chương 1059, bị bao hết sủi cảo, phần 1/2, hải vực. Sắc trời đột nhiên tối, mây đen dày đặc, sóng biển cao cuốn. Một đạo lăng lệ bóng ánh đao quang xé rách sóng biển, hung hăng hướng về phía trước giận chém mà đi. Quyền ấn giống như ngôi sao, tới kịch liệt va chạm. Ầm. Đao quang nổ nát vụn. Một đạo thân ảnh đổ máu bay ngược. Sau một lát, bảy diệt đao đế giống như chó chết, bị một cái hắc thiết bàn tay lớn bắt lấy cái cổ nhấc lên. Yếu, thật đúng là yếu à, liền ngươi như vậy sâu kiến, vậy mà còn có thể thu được vạn cổ đế giới lệnh bài, xem ra chúng ta chuyến này là đến đúng, chân võ đại lục sa sút. Nói xong, hắc thiết bàn tay lớn bỗng nhiên dùng sức bóp, thổi phun một tiếng, bảy diệt đao đế cái cổ trực tiếp nổ tung, mà đầu của hắn cũng là cùng thân thể tách rời. Banh bảy diệt đao đế đầu bị một chân đá bể. Ha ha ha, đi, leo lên chân võ đại lục, cướp đoạt lệnh bài. Càn rỡ tiếng cười to tùy theo vang vọng mà lên. Trốn. Một đường trốn như điên. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên không cần tốn nhiều sức đoạt đến lệnh bài, sau đó bắt đầu vô số vạn dặm đại đảo vong. Hưu một đạo kim quang xé ra hư không, lóe lên phía dưới chính là thành bại hơn nghìn dặm, tại đạo kia kim quang phía sau, xích sao theo đuôi một đạo đạo khí hơi thở cường đại thân ảnh. Lang gia đế sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ra người xuất lực, xung phong tại phía trước nhất, cuối cùng lại bị người nhặt tiện nghi, đổi lại là người nào, nội tâm cũng sẽ không vui lòng. Mà còn, nhất làm hắn phẫn nộ chính là, nhặt tiện nghi người kia, thực lực rõ ràng không thấp, nhưng tại tiến đánh Linh Tâm tông thời điểm, lại một mực tại bảy nước, cũng chính là nói, đối phương phía trước một mực tại ẩn giấu thực lực, để hắn cái này đoàn đại đầu xông lên phía trước nhất ra người lại xuất lực. Giận, thật là quá phẫn nộ, giận không nhịn nổi. Tiểu tử, giao ra lệnh bài, nếu không bản đế nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Lang gia đế cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói, mà khiến Lang gia đế răng suýt nữa vỡ nát chính là, phía trước đạo kia bóng người màu vàng nóng, khi nghe đến uy hiếp của hắn về sau, tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại đột nhiên tăng lên một đoạn. Hiển nhiên không có muốn giao ra lệnh bài tính toán. Giận không nhịn nổi Lang gia đế, không cố linh lực tiêu hao, ngang nhiên xuất thủ, khổng lồ óng ánh bàn tay lớn, đánh nát hư không, hung hăng chấn áp hướng về phía chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên. Có thể là song phương cách có chút xa, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên tốc độ không giảm, liền đầu cũng không quay lại, liền dễ dàng tránh đi Lang Gia Đế nén giận một kích. Một kích không có kết quả, Lang Gia Đế càng thêm nổi giận, ánh mắt cũng là càng lạnh lẽo. Và anh, hắn lại lần nữa ra tay. Đây là lần này vẫn là thất bại. Không những thất bại, tạo thành dư âm năng lượng, còn đối phía sau truy sát người tạo thành không ít ảnh hưởng. Liên tục lần hai xuất thủ đều không có chút nào thu hoạch, Lang Gia Đế không tại tiếp tục xuất thủ, bất quá, hắn lại đối bên cạnh Tà Phong Đế nói ra, "Tà gió, ngươi lĩnh ngộ chính là phong chi đại đạo, tại phương diện tốc độ, ngươi so với ta mạnh hơn." Lang Gia Đế nói bóng gió là tại ám chỉ Tà Phong Đế chưa đem hết toàn lực. Tà Phong Đế cũng xác thực có điều dấu giếm. Giờ phút này nghe đến Lang Gia Đế lời nói, Tà Phong Đế cũng không giải thích, chỉ là tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoạn, rất nhanh kéo gần lại cùng chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên ở giữa khoảng cách. Oanh làm khoảng cách rút ngắn tới trình độ nhất định thời điểm, Tà Phong Đế xuất thủ, chỉ thấy một đạo to lớn phong nhận, như cùng một chôi thiên đao đồng dạng, xé ra tầng tầng hư không, lại hung ác lại nhanh chém về phía chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên. Ầm. Lần này, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên tránh cũng không thể tránh, xoay người lại đánh ra một quyền, phong nhận nổ tung, mà chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên thì là mượn nhờ lực phản chấn, tốc độ vậy mà không giảm trái lại còn tăng, một lần nữa cùng Tà Phong Đế kéo dài khoảng cách. Thấy thế, Tà Phong Đế sắc mặt cũng là trầm xuống. Thật đúng là khó giải quyết ta. Tên này chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên lạ mặt vô cùng, phía trước chưa bao giờ thấy qua, mà còn chiến lực cũng là cực kỳ cường hành, lại chính diện đỡ được thế công của hắn. Tà Phong Đế liên tục nhiều lần xuất thủ, công kích hoặc là bị chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên tránh đi, hoặc là bị chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên ngăn lại. Giữa song phương khoảng cách từ đầu đến cuối duy trì tại một cái khoảng cách an toàn. Tà Phong Đế sắc mặt tâm trầm, tối cảm giác khó giải quyết, răng cắn khanh khách vang. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy khó dây dưa hậu bối võ giả. Lang Gia Đế xa xa thấy cảnh này, biết chỉ bằng vào Tà Phong Đế một người không có cách nào đối phó tên kia chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên, đột nhiên cắn răng một cái, khí tức quanh người đột nhiên bạo tăng một đoạn, mà tốc độ của hắn cũng tại trong nháy mắt tăng lên một đoạn. Hiển nhiên, Lang Gia Đế thi triển tốc độ tăng lên thủ đoạn. Bát Âm Đế thở dài một hơi, tốc độ cũng là đột nhiên tăng gọn. Mà các chuẩn đế thấy thế, trên mặt cũng đều hiện lên một vẻ quyết tuyệt chi sắc, từng cái hoặc là thi triển bí thuật, hoặc là toàn lực thôi động bảo vật, hoặc là sử dụng tốc độ tăng lên phụ triện, tóm lại, thủ đoạn đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, dần dần chia bốn cái thế đội. Thế đội thứ nhất tự nhiên là đoạt đến lệnh bài, toàn lực chạy trốn chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên. Thế đội thứ hai thì là Tà Phong Đế, Lang Gia Đế, Bát Âm Đế chờ mấy tên chuẩn đế ngũ trọng cường giả, cùng chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên ở giữa khoảng cách một mực duy trì tại 20 dặm bên trong, đánh ra công kích miễn cưỡng có khả năng uy hiếp đến chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên. Thế đội thứ ba là chuẩn đế tam tứ trọng cường giả, cái này một thế đội nhân số chính là 30-40 người, khoảng cách chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên ngoài trăm dặm, mà còn khoảng cách này còn tại từ từ kéo dài. Cầm trong tay trường kiếm thanh niên bất ngờ ở vào thế đội thứ ba bên trong. Cái cuối cùng thế đội đã bị bỏ xa, khoảng cách chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên chí ít có 500 dặm, cái này thế đội số người nhiều nhất, phần lớn là chuẩn đế nhất nhị trọng võ giả. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên nghiêng người tránh đi một đạo tập sát mà đến mạnh mẽ phong nhận, sắc mặt không vui thấp giọng nói, những lao gia hỏa này đến bây giờ còn không từ bỏ, thật đúng là tính toán truy sát ta đến chân trời góc biển. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên hừ hừ hai tiếng, nói, may mắn lao tử đã sớm chuẩn bị. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn bất ngờ xuất hiện một tấm màu xanh phù triện. Phù triện bên trên tán phát nồng đậm phong, lôi đại đạo khí tức. Cái này bất ngờ chính là một tấm phong lôi song thuộc tính thần hành phù. Trần võ thế giới bên trong, tu luyện phù triện một đạo người ít càng thêm ít, nhất là thượng cổ một trận chiến, rất nhiều phù triện loại tông môn bị diệt về sau, phù triện thời càng là ít đến thương cảm. Mà chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên trong tay tấm này phong lôi thuộc tính thần hành phù, chính là hắn tại thượng cổ trong di tích ngoại ý muốn thu hoạch được, một mực lưu đến bây giờ chưa từng sử dụng. Hiện tại chính là sử dụng tấm này thần hành phù thời điểm. Phốc tay phải có chút dùng sức, thần hành phù tự động bốc cháy lên, qua trong giây lát hóa thành tro tàn, một cỗ phong lôi chi lực nháy mắt bọc lại chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên. Tại phong lôi chi lực ra chỉ phía dưới, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên tốc độ đột nhiên chợt tăng còn nhiều gấp đôi, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền cùng sau lưng Lang Gia Đế đám người kéo ra 50 dặm trở lên khoảng cách. Mà còn, khoảng cách này còn tại từ từ kéo dài bên trong. 60 dặm, 70 dặm, 80 dặm. Lang Gia Đế đám người nhìn xem càng ngày càng xa chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên, từng cái thần sắc đều là không khỏi biến đổi, phía trước bọn họ tốc độ còn mơ hồ tại chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên bên trên, giữa song phương khoảng cách tại lấy một cái cực kỳ chậm rãi tốc độ rút ngắn, mắt thấy khoảng cách càng lúc càng ngắn thời điểm, nào có thể đoán được chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên vậy mà tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt liền đem khoảng cách kéo xa tới 100 dặm. Mà còn, nếu như bọn hắn không có bất kỳ cái gì hành động, khoảng cách này rất nhanh liền lại biến thành 150 dặm, 200 dặm, 300 dặm, thậm chí cả 500 dặm, 1.000 dặm, đến lúc đó, bọn họ đang muốn đuổi theo bên trên chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên liền không có chút nào hy vọng. Đáng ghét, tuyệt không thể để tiểu tử này cho chạy trốn. Lang Gia Đế con mắt dần dần hiện đầy tơ máu, một tiếng gầm nhẹ, bay lượn tốc độ đồng dạng bạo tăng. Mặc dù không cách nào đuổi kịp chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên, nhưng là có khả năng khiến giữa song phương khoảng cách không đến mức kéo càng lúc càng lớn. Mà còn, hắn cũng nhìn ra, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên sử dụng chính là thần hành phù, mà thần hành phù thời gian duy trì cũng không quá dài, đợi đến thần hành phù hiệu quả biến mất về sau, chính là chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên bỏ mình thời điểm. Thế đội thứ hai những cường giả khác cũng đều có tốc độ tăng lên thủ đoạn, vốn là không bỏ được sử dụng, nhưng bây giờ không thể không dùng, bởi vì không cần liền sẽ dần dần rơi ra thế đội thứ hai, đến lúc đó, muốn đoạt được lệnh bài hy vọng liền càng nhỏ hơn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thế đội thứ hai những cường giả khác cũng đều riêng phần mình tăng lên tốc độ. Lại nhìn thế đội thứ ba, cùng chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên ở giữa khoảng cách đã bị kéo ra đến 300 dặm khoảng cách. Chương 1059, bị bao hết sủi cảo, phần 2, 2, chương 1059, bị bao hết sủi cảo, phần 2, 2, mà còn bắt đầu có người lần lượt tụt lại phía sau. Cầm trong tay trường kiếm thanh niên xông vào thế đội thứ 3 phía trước nhất, gặp thế đội thứ 2 cường giả nhộn nhịp ra tốc về sau, hắn một chút do dự, tốc độ cũng là đột nhiên tăng lên, như đồng nhất đạo kiếm quang, trong hư không lưu lại một đạo đen nhánh vết rách. Cầm trong tay trường kiếm thanh niên tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, dần dần vọt tới thế đội thứ 2 cùng thế đội thứ 3 ở giữa, mà còn cùng thế đội thứ 2 ở giữa khoảng cách còn tại nhanh chóng rút ngắn bên trong, rất nhanh, cùng thế đội thứ 2 người cuối cùng, vẹn vẹn cách xa nhau 50 dặm khoảng cách. Có thể nói như vậy, cầm trong tay trường kiếm thanh niên hiện tại đã miễn cưỡng đưa thân đến thế đội thứ hai. Lang gia đế đám người thời khắc này tâm thần toàn bộ đặt ở chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên trên thân, đối với sau lưng cái này lực lượng mới xuất hiện, đột nhiên tới gần thanh niên, lại không có chút nào phát giác. Lại hoặc là nói, bọn họ bên trong có người phát hiện cầm trong tay trường kiếm thanh niên, nhưng hoàn mỹ để ý tới. Bất chi bất giác, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên đã toàn lực chạy trốn nửa ngày thời gian. Vượt ngang không biết bao nhiêu và dặm. Thân hành phù lực lượng sớm đã biến mất, tốc độ bình thường trở lại. Sau lưng Lang gia đế đám người vẫn là xa xa treo ở ngoài trong dặm, bọn họ tốc độ cũng khôi phục đến bình thường. Thứ ta nhìn ngươi tiểu tử này có thể chạy trốn tới lúc nào? Lang gia đế giờ phút này ngược lại là không đổi. Hắn đang chờ, chờ chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên kiệt lực thời điểm, hoặc là tốc độ giảm mạnh thời điểm. Những người khác cũng là như vậy. Vào giờ phút này, thế đội thứ 3, thế đội thứ 4 võ giả đã sớm bị bỏ xa, không thấy tăm hơi. Ngược lại là cái kia cầm trong tay trường kiếm thanh niên, còn một mực theo đuổi không bỏ, khoảng cách thế đội thứ 2 mọi người có khoảng 50 dặm. Bát Âm Đế quay đầu nhìn tay kia cầm trường kiếm thanh niên một cái, nói: "Người này có khả năng kiên trì đến bây giờ còn không bị hất ra, đã chứng minh lại là cái tuyệt thế yêu nghiệt, cái này thế đạo càng ngày càng để người nhìn không hiểu, tuyệt thế yêu nghiệt giống như mọc lên như nấm đồng dạng, nhộn nhịp xuất thế, nối liền không dứt, ven đường một đầu chó hoang cũng có thể là cái tuyệt thế thiên tài." Bát Âm Đế chỉ là thất kinh tại cầm trong tay trường kiếm thanh niên tiên phú, ngược lại là cũng không đối cái sau sinh ra địch ý trong mắt hắn, hắn hiện tại cùng cầm trong tay trường kiếm thanh niên, miễn cưỡng xem như là một cái trận doanh, cùng thuộc tại truy sát chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên trận doanh. Lang gia đế đám người cũng là như vậy. Đương nhiên, đối thủ của bọn họ cầm trường kiếm thanh niên cũng nhiều một điểm đề phòng, chờ chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên bị giết về sau, cái này cầm trong tay trường kiếm thanh niên thì sẽ thành bọn họ đối thủ cạnh tranh một trong. Bất chi bất giác, lại qua một ngày thời gian, Lang gia đế đám người duy trì lấy tiếp cận cực hạn tốc độ phi hành, cũng là dần dần cảm thấy cố hết sức. Nhìn về phía trước tốc độ chưa từng chút nào chậm dần chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên, Lang gia đế đám người nộn nhịp kêu ầm lên. "Tiểu tử, đừng trốn, giao ra lệnh bài a, có thể tha cho ngươi khỏi chết." Thiên phú không tồi, chết thì thật là đáng tiếc. Hạ ngươi thời gian 3 cái hô hấp, mau giao ra lệnh bài, nếu không bắt được ngươi về sau, nhất định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đối mặt Lang gia đế đám người uy hiếp, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên không sợ chút nào, ngược lại là rêu cợt nói, một đám lao giả, sống lâu như vậy mới chút thực lực ấy, lãng phí thiên địa tài nguyên càng là không biết bao nhiêu, vạn cổ đế giới lệnh bài rơi vào tay của các ngươi bên trong, các ngươi còn có thể tiến vào vạn cổ đế giới hay sao? Thà ta không chết, để ta muốn sống không được muốn chết không xong. Ha ha, các ngươi vẫn là trước đuổi kịp ta nói sau đi. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên trào phúng âm thanh truyền vào Lang gia đế đám người trong hai, kích thích bọn họ sắc mặt xanh xám vô cùng, quanh thân sát khí càng nồng nặc. "Tiểu tử, không giết ngươi bản đế thể không làm người." Lang gia đế khí phát cuồng, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, hóa thành một cái bóng ánh bàn tay lớn chấn sát hướng về phía chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên. Bởi vì khoảng cách song phương quá xa, bóng ánh bàn tay lớn còn chưa vành sát mà tới, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên đã trốn ra bóng ánh bàn tay lớn phạm vi công kích. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên cười lớn rêu cợt nói, "Lão giả, công kích của ngươi không được à, liền lao tử góc áo đều không có đủ phải." Lang gia đế khí nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa nổi khủng. "Nhanh, ha ha, ngay ở phía trước, đại ca ngay ở phía trước, ha ha ha." Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên không nhịn được ở trong lòng cười to lên. Lập tức liền có thể cùng đại ca gặp nhau. Đến lúc đó, Lang gia đế những người này còn không phải dễ dàng nắm. Nhưng lại tại chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên tâm thần buông lòng thời điểm, một đạo bá đạo tuyệt luân đao quang, đột nhiên từ phía trước bay tới, hướng về hắn hung hăng chém tới. "Cái gì?" Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên giật nảy cả mình. Hắn đại bộ phận tâm thần một mực đặt ở sau lưng Lang gia đế bọn người trên thân, chưa hề nghĩ qua phía trước còn có nguy hiểm. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đạo kia đao quang đã giết tới gần, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên không chút suy nghĩ, nắm đấm màu vàng nóng dễ dàng đánh nát hư không, mang theo thế không thể đỡ bá đạo, đánh vào đao quang bên trên. "Oeng!" Đao quang vỡ nát. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên mặc dù đỡ được chính diện tập sát mà đến đao quang, nhưng cũng bởi vậy bị ngăn cản bước chân. Vẹn vẹn đây là lần trì hoãn này, Lang gia đế đám người đã nhưng hưng phấn giết tới gần. "Tiểu tử, trốn a. Tiếp tục trốn a. Ngươi làm sao không trốn? Ha ha ha, cho bản đế đi chết." Giết tới chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên phụ cận Lang gia đế, giữ tận cười to lên, vừa ra tay chính là sát chiêu, đem góp nhặt đã lâu nộ khí toàn bộ xuyên thấu qua một chiêu này phát tiết đi ra. trong suốt như ngọc bàn tay lớn, tràn ngập toàn bộ thương cung, bên trên tán phát bá đạo khí tức của đạo, những nơi đi qua, hư không bên trong vết rách trải rộng. Trong suốt như ngọc bàn tay lớn, còn chưa đánh xuống mà xuống, phía dưới từng tòa xanh biếc như đệm đỉnh núi giống như bị đạn hạt nhân rửa sạch, trong nháy mắt hóa thành một biển. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên một đầu tóc vàng, vào giờ phút này, hắn cũng không trốn, nhìn thẳng vào Lang Gia Sát Chiêu, sợi tóc màu vàng nóng bay lượn, khí tức quanh người cũng là đột nhiên ở giữa biến thành vô cùng hung hãn. Oanh! Màu vàng quyền ấn phá không, nên kích mà lên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, màu vàng quyền ấn hung hăng đâm vào cái kia trong suốt như ngọc bàn tay lớn bên trên, trong chốc lát, cuồng bạo năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, vang một tiếng, trong suốt như ngọc bàn tay lớn nổ tung. Có thể là, không đợi chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên có chút thở dốc cơ hội, một đạo giống như thiên đao sắc bén màu tím phong nhận, chính là chém bay mà đến, muốn chém giết chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên. Oanh! Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên chiến lực toàn bộ triển khai, lại là đấm ra một quyền, kim sắc quang mang đại thịnh, cả phiến thiên địa phảng phất đều tại đây khắc ấn nhiễm lên một tầng kim sơn. Màu tím phong nhận tại màu vàng quyền ấn nghiền ép phía dưới, cũng là một chút xíu sụp đổ tan rã. Bất quá, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên tình cảnh cũng không tốt, bởi vì Bát Âm Đế đám người giờ phút này cũng đều xuất thủ. Một đạo nói công kích oanh sát hướng về phía chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên, dù là chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên chiến lực ngập trời, cũng bị đánh liên tiếp tan tác. Mấu chốt nhất là, một tên cầm trong tay chiến đao thanh niên đang từ phía trước nhanh chân đi tới. Người này khí độ bất phàm, mặc dù cầm trong tay chiến đao, nhưng cho người đệ nhất trực giác chính là thanh niên bản nhân càng giống là một thanh phong mang bức người tuyệt thế chiến đao. Đao Hoàng, Lang Gia Đế một bên điên cuồng tiến công chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên, một bên lưu ý lấy người này, thấy rõ gương mặt người, lập tức đem nhận ra được. Không sai, người tới chính là Đao Hoàng, cùng kiếm hoàng nổi danh tuyệt thế thiên tài. Hiện tại Đao Hoàng đã là chuẩn đế tu vi, bất quá tất cả mọi người vẫn là theo thói quen xưng hô Đao Hoàng. Ngay tại chạy tới cũng không phải là Đao Hoàng một người. Tại Đao Hoàng sau lưng, một đạo đạo thân ảnh ngay tại hối hạ cướp đến. Mà khi thấy rõ Đao Hoàng sau lưng những cái kia chính hối hạ cướp đến thân ảnh thời điểm, dù là Lang Gia Đế, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Sát Hoàng, Võ Hoàng, Chiến Hoàng, Thần Hoàng, Xanh Hoàng, Tần Hoàng. Vài ngàn năm trước, vang danh thiên hạ tuyệt thế ngày kiêu, lại gần như toàn bộ tới. Mà bây giờ, những người này toàn bộ đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, tu vi cao như Đao Hoàng, Võ Hoàng hàng ngũ, đã là chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong tu vi, thấp cũng có chuẩn đế tam trọng tu vi. Trừ Sát Hoàng chờ tuyệt thế ngày kiêu bên ngoài, Lang Gia Đế còn nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc, những người này đều là cùng hắn ở vào cũng trong lúc đó lão nhân. Vào giờ phút này, vậy mà toàn bộ tụ tập nơi này, chuyện gì xảy ra? Lang Gia Đế trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nào có chút ngộng. Những người này hình như đặc biệt tại phía trước uống cây đợi thỏ đồng dạng. Không chỉ Lang Gia Đế, liền Tà Phong Đế, Bát Âm Đế mấy người cũng là một mặt ngộp bức. Bọn họ truy sát chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên lâu như vậy, thật vất vả đuổi kịp, làm sao bỗng nhiên xuất hiện như thế nhiều người? Lang Gia Đế đám người nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên nhưng là suy nghĩ một chút liền thông, những người này là vì đại ca mà đến, mà hắn không xa vạn dặm trước đến nhờ vả đại ca, không phải sao, trực tiếp bị người bao hết sủi cảo. Bất quá, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên bày tỏ chính mình không một chút nào sợ. Chương 1060, tụ lại, phần 1 phần 2, chương 1060, tụ lại, phần 1 phần 2. Oeng. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên càng đánh càng hăng, một chân đẩy lui Bát Âm Đế về sau, trở tay chính là một quyền cùng Lang Gia Đế liều mạng một kích, cùng bạo dư âm xung kích không gian hóa thành hạt cát bản. Bất quá, mọi người vẫn như cũ không quan tâm, toàn lực vây giết chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên. Mặc dù chiến đấu chỉ tiến hành thời gian rất ngắn ngủi, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên nhưng là lấy sức một mình đỡ được Lang Gia Đế đám người nhiều lần vây công, cho dù nhìn thấy Đao Hoàng đám người chạy đến, cũng là chiến ý không giảm. Chết tiệt, người này thực lực vậy mà như thế cường hành, mà còn hắn thân thể nan nói là thần kim luyện thành đồng dạng, cứng rắn vô cùng, đao kiếm khó thương. Lang Gia Đế khiếp sợ không thôi. Từ chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên cho thấy thực lực đến xem, vậy mà không chút nào tại hắn phía dưới, mà chân chính làm hắn kinh hãi chính là chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên nhục thân quả thực có thể so với chuẩn đế binh, hắn công kích đánh vào chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên trên thân, vậy mà chưa thể tạo thành thương tổn quá lớn. Muốn đại đao hoàng đám người chạy đến phía trước, giết chết chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên, đồng thời cướp đi lệnh bài hy vọng tan vỡ. Đao hoàng cầm trong tay chiến đao, nhanh chân mà đến. Bang tiếng đao ngâm phóng lên tận trời. Đao hoàng thần sắc lạnh lùng, lại không nói một lời lại lần nữa ra tay. Một đao bổ ra, trên trời dưới đất toàn bộ bị một đạo bóng ánh đao quang xé ra. Đao hoàng mặc dù chỉ là chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong tu vi, nhưng hắn chiến lực nhưng là kinh người vô cùng. Vừa ra tay liền làm đến Lang Gia Đế cũng là giật mình không thôi. Đao quang hung hăng chém xuống. Ngay tại vây công chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên Lang Gia Đế đám người, thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì, cái này một đao lại đem bọn họ cũng là bao phủ ở bên trong. Chết tiệt. Bát Âm Đế giận mắng một tiếng, là tránh đi đao hoàng công kích, không thể không bước ra nhanh lùi lại. Tà Phong Đế cùng Lang Gia Đế đám người cũng giống như thế. Ha ha, tới thật đúng lúc, cho ta phá. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên nhìn qua giận bổ mà đến nóng ánh đao quang, càn rỡ cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo kim quang không tránh không né nên hướng đao quang. Anh. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên lảo đảo lui về phía sau mấy bước, khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra ngoài. Phía trước một đao kia cũng là xuất từ ngươi chi thủ a, lại đến. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên ánh mắt càng điên cuồng lên, bàn chân hung hăng giẫm một cái, hư không nổ tung, còn hắn thì hóa thành một đạo kim quang, thẳng hướng Đao Hoàng. Đao Hoàng hừ lạnh một tiếng, nâng đao chém liền. Ầm ầm ầm ầm. Hai người nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, hai người liền đối với đánh hơn trăm nhận, sau đó theo một tiếng vang thật lớn, thiếp thân chém giết hai người tách ra. Thoải mái chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên cười lớn một tiếng, nhìn thẳng Đao Hoàng, nói, nếu là một đối một, ngươi không phải là đối thủ của ta. Khẩu xuất của ngôn. Đao Hoàng cuối cùng mở miệng. Âm thanh như đao đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn bước người. Ngươi không tin. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên hùng hổ dọa người, hướng về phía trước đông nhiên bước ra một bước, nói, vậy liền tái chiến. Đánh thì đánh. Đao Hoàng không chút nào lui. Vâng. Vâng. Hai tiếng nổ mạnh cơ hồ là tại cũng trong lúc đó vang vọng mà lên, chỉ thấy chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên cùng Đao Hoàng đồng thời từ biến mất tại chỗ, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên mặc dù không có vũ khí, nhưng hắn nhục thân nhưng là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất, tay không ngạnh hãn Đao Hoàng chiến đao lại không rơi mảy may hạ phong. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hai người cận thân chém giết, một người không ngừng vung đao, một người thần tốc ra quyền, quyền cùng đao không ngừng va chạm, đốn lửa nhỏ nối thành một mảnh. Lang gia đế đám người nhìn xem cái kia điên cuồng chém giết hai đạo thân ảnh, chỉ là yên lặng phân tán ra đến. Phòng ngựa chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên chạy trốn, lại không có người xuất thủ. Bọn họ vui nhìn thấy Đao Hoàng cùng chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên chém giết, tốt nhất liều mạng lưỡng bại câu thương, kể từ đó, cũng ít đi cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Mới đầu, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên cùng Đao Hoàng liều cái lực lượng ngang nhau, nhưng đánh lấy, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên bỗng nhiên chỉ công không thủ, cái này một điều chỉnh ngược lại là đánh Đao Hoàng trở tay không kịp, bó tay bó chân, dần dần rơi vào hạ phong bên trong. Đao Hoàng quét mọi người xung quanh một cái, biết Lang gia đế đám người sẽ không xuất thủ, bây giờ muốn đánh bại chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên chỉ có thể dựa vào chính mình. Giống hắn gầm nhẹ một tiếng, cũng là từ bỏ phòng thủ, hắn có chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp hộ thân, lấy thương đổi thương, ai sợ ai. Lấy thương đổi thương đấu pháp tàn khốc nhất, cũng thảm thiết nhất. So đấu chính là lực phòng ngự cùng sức khôi phục. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên vung đầu nằm đấm, một quyền hung hăng đánh vào Đao Hoàng trên ngực. Cùng lúc đó, Đao Hoàng trong tay chiến đao cũng là bổ vào chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên trên bờ bay. Bành! Ken! Hai đạo thân ảnh cơ hồ là cũng trong lúc đó vang vọng mà lên. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên nắm đấm đánh vào Đao Hoàng ngực, tuy bị chuẩn đế cấp phòng ngự linh giáp đỡ được phần lớn lực lượng, thế nhưng sức mạnh còn sót lại vẫn như cũ xuyên thấu qua linh giáp đánh vào Đao Hoàng trong cơ thể, chấn Đao Hoàng sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà Đao Hoàng chiến đao chém vào chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên trên bờ vai, máu tươi bắn tung tóe một màn cũng không phát sinh, bị chặt trúng bộ vị lại chuyển tới sắt thép va chạm âm thanh, tia lửa bắn tung tóe. Bất quá, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên cũng bị Đao Hoàng cái này một đao chấn lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên, dùng ánh mắt còn lại nhìn vai trái một cái, vai trái cũng không phải là lông tóc không thường, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết đao, có một chút máu tươi chảy xuôi đi ra, chờ hắn rời đi ánh mắt thời điểm, vết thương đã khỏi hẳn. Lại đến chứ? Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên nhìn thẳng Đao Hoàng, khiêu khích nói. Đao Hoàng sắc mặt cũng là khôi phục bình thường. Hắn ở trong lòng cân nhắc song phương chiến lực, phát hiện chính mình cuối cùng cho dù đánh bại chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên, tự thân cũng muốn người bị thương nặng. Một khi người bị thương nặng, lại tại thời khắc này thế cục bên trong, không chừng liền sẽ có người ra tay với hắn. Đến lúc đó, không những chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên trên thân lệnh bài không giành được tay, tự thân còn sẽ có lo lắng tính mạng. Gặp Đao Hoàng lựa chọn trầm mặc, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên nết miệng cười một tiếng, hắn không tại đi nhìn Đao Hoàng, kiệt ngạo ánh mắt đảo mắt một vòng, nói, người còn không y ta, cũng là vì lệnh bài mà đến, đáng tiếc, các ngươi đều quá yếu, lệnh bài rơi vào trong tay các ngươi quả thực chính là trả đạp. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên không chê chuyện lớn, trực tiếp mở ra bảy giễu cợt, cái này để những cái kia chuẩn bị mở miệng khuyên chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên giao ra lệnh bài võ giả, nhộn nhịp ngoài miệng. Chỉ là nhìn hướng chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên ánh mắt càng lạnh lẽo. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên phảng phất còn không có ý thức được chính mình thời khắc này tình cảnh cực kỳ nguy hiểm đồng dạng, hắn lẻ loi một mình đứng tại mọi người trong vòng đây, khí tức trên thân vậy mà còn tại kéo lên bên trong, khí tức quanh người như rồng, không, so long còn khủng bố, bạo liệt mà hung tàn. Giờ khắc này, trong mắt mọi người chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên, tuy là thân thể, nhưng phảng phất nhưng là một đầu so hoang cổ hung thú còn muốn đáng sợ tồn tại, nhất là thân thể của hắn, cứng rắn như thần binh, cho dù đao hoàn toàn lực một đao, cũng là chưa thể cho tạo thành thương tổn quá lớn. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên bỗng nhiên sờ tay vào ngực, móc ra toàn thân vàng rực lệnh bài, nhỏ giọng thầm thì nói, nếu không phải khối này lệnh bài còn có chút tác dụng, lao tử thật hận không thể đem ăn. Khối này lệnh bài vào tay cái kia một cái chớp mắt, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên liền suýt nữa không nhịn được đem một cái nuốt. Mà mọi người thấy chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên bỗng nhiên lấy ra lệnh bài, con mắt đều là sáng lên, cho rằng chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên chuẩn bị vứt bỏ lệnh bài mà bảo vệ tính mạng. Tại mọi người xem ra, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên muốn bảo mệnh, cũng chỉ còn lại một con đường này. Nhưng lại tại ánh mắt mọi người bị chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên lệnh bài trong tay hấp dẫn thời điểm, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên khỏe miệng đột nhiên hiện lên một vẻ xảo trá, chợt quát to, "Nhị ca, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào?" Tại chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên mở miệng cái kia một cái chớp mắt, một mực là cái tiểu trong suốt cầm kiếm thanh niên đã xuất thủ. Một đạo cỏ hình kiếm khí phá không mà thành. Kiếm này khí mới ra, phản phất có nhật nguyệt tinh thần bị chạm diệt dị tượng hiện lên. "Không tốt." Lang gia đế, Tà Phong đế, Bát Âm đế đám người sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong đập vào mặt. Có thể là hết thể đều đã trễ. Kiếm khí một chém mà qua. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lang gia đế, Tà Phong đế, Bát Âm đế chờ tổng cộng 5 tên chuẩn đế cường giả, bị kiếm khí chém trúng, sau đó thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Chương 1060, tụ lại, phần 2, 2, Chương 1060, tú lại, phần 2, 2, một kiếm chém giết 5 tên chuẩn đế cường giả. Mà còn cái này 5 tên chuẩn đế cường giả đều không phải hạng đơn giản, như Lang gia đế, có thể là chuẩn đế ngũ trọng tu vi, có thể là mạnh như Lang gia đế, cũng đã chết. Tiến tĩnh, tiến tĩnh. Hiện trường rơi vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Đao Hoàng đám người đại não lại trong lúc nhất thời rơi vào ngắn ngủi trống không bên trong. Liên tư duy gần như đều đình chỉ vận chuyển. Lang gia đế chờ 5 tên cường giả cứ như vậy dễ dàng chết đi, quả thực thật bất khả tư nghị. Mà ra tay người, ngạch, bọn họ cũng không có biết. Bất quá, hiển nhiên cùng chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên là cùng một bọn. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên vào tới, vung tay lên, Lang gia đế đám người còn sót lại bảo vật tất cả đều bị hắn thu đi. Nhị ca, ha ha ha, tốt, tốt lắm, một kiếm xử lý 5 cái lao thất phu, thống khoái, quá sảng khoái. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên đi đến cầm kiếm thanh niên bên cạnh, đưa tay muốn đập cầm kiếm thanh niên bà bay, lại bị cái sau nghiêng người tránh đi. Đừng cao hưng quá sớm, mặc dù chết 5 cái, nhưng chúng ta nguy cơ còn chưa giải trừ. Cầm kiếm thanh niên nhắc nhở, hắn ánh mắt một mực để phòng Đao Hoàng đám người. So với Lang gia đế đám người, Đao Hoàng bọn người mới là nguy hiểm nhất. Đao Hoàng tu vi mặc dù không bằng Lang gia đế, có thể là chiến lực nhưng là không tại Lang gia đế phía dưới, thậm chí còn tại nó bên trên. Mà còn, Đao Hoàng đám người số lượng cũng không ít. Ha ha, nhị ca, chúng ta hiện tại đã đến cửa nhà, sợ hãi Đao Hoàng một đám người sao? Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên vẫn như cũ chẳng hề để ý nói. Cầm kiếm thanh niên nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ nhẹ nhàng. Liên tại hai người trò chuyện thời điểm, Đao Hoàng mấy người cũng từ trong rung động hoàn hồn, sau đó hướng về hai người chậm rãi bước tới. Nhị ca, vừa rồi ngươi giết 5 người kia không tính, hiện tại chúng ta đến so một lần, người nào giết nhiều người. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên nhìn hướng cầm kiếm thanh niên, nói. Không đợi cầm kiếm thanh niên mở miệng, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên đã liền xông ra ngoài. Và anh, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên mang theo hung ác khí tức, trực tiếp giết tới Đao Hoàng trước mặt, không nói hai lời, một quyền đánh phía Đao Hoàng. Gặp chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên đã xuất thủ, cầm kiếm thanh niên cũng không tại do dự, thân hình lóe lên, đi tới Xanh Hoàng trước mặt, một kiếm đâm ra. Xanh Hoàng cũng là vài ngàn năm trước tuyệt thế thánh hoàng, cùng kiếm hoàng, Đao Hoàng cùng thế hệ cạnh tranh qua, có thể là hiện tại Xanh Hoàng cùng kiếm hoàng và Đao Hoàng cuối cùng kém một bậc, tu vi chỉ có chuẩn đế tam trọng, cho dù chiến lược nghịch tiên, có thể chiến chuẩn đế tứ trọng, tại cầm kiếm thanh niên một kiếm phía dưới, trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, ho ra đầy máu. Đang cùng Đao Hoàng mở rộng kịch liệt chém giết chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên, nhìn thấy cầm kiếm thanh niên một kiếm đả thương Xanh Hoàng, không khỏi cười nói, nhị ca, có thể à, thực lực càng ngày càng mạnh, bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là không bằng ta. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên phảng phất bị kích thích cầu thắng chi tâm, cùng Đao Hoàng đối đầu mấy chiêu về sau, gặp không làm gì được Đao Hoàng, quay người liền hướng về một người khác giết tới. Màu vàng quyền ấn giống như dãy núi đồng dạng chấn áp mà xuống. Lần này, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên công kích chính là Chiến Hoàng. Chiến Hoàng hai mắt bên trong chiến ý sôi trào, đối mặt màu vàng quyền ấn chấn sát, tay phải hắn đưa tay về phía trước, một thanh màu đen nhanh chiến thương xuất hiện ở trong tay. Thương ra như rồng. Vâng. Một thương đâm vào màu vàng quyền ấn bên trên. Phá Chiến Hoàng miệng phun lôi âm, chiến thương bên trên bộc phát ra lăng lệ thương mang, nháy mắt xé nát màu vàng quyền ấn. Ngạch. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên mặt lộ kinh ngạc, chợt nói ra, lại là một cái khó dây dưa chủ. Mặc dù chỉ là va chạm lần một, nhưng chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên nhưng là có khả năng cảm nhận được, Chiến Hoàng thực lực không tại Đao Hoàng phía dưới, hắn muốn đánh giết Chiến Hoàng, không phải là không thể, nhưng tốn lực tốn thời gian không nói, tự thân cũng rất có thể sẽ bị Chiến Hoàng trước khi chết phản công trọng thương. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên quả quyết từ bỏ Chiến Hoàng, ngược lại thẳng hướng một người khác. Giờ phút này, hắn lựa chọn mục tiêu chính là Võ Hoàng. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp va chạm kịch liệt tiếng vang triệt mà lên. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên cùng Võ Hoàng va chạm mấy lần, chưa thể lấy được mảy may thượng phong. Liên tục xuất thủ lần ba, đều không có lấy được kết quả vừa lòng, trái lại cầm kiếm thanh niên, một người một kiếm giết Xanh Hoàng đổ máu bay ngược, trên thân đã nhiều ra mấy đạo vết kiếm, đây là bởi vì có những người khác kiểm chế nguyên nhân, bằng không mà nói, Xanh Hoàng sớm đã chết tại cầm kiếm thanh niên dưới kiếm. Chư vị, chậm thì phát sinh biến cố, liên thủ đi. Đao Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra. Võ Hoàng, Chiến Hoàng, Thần Hoàng đám người nhẹ gật đầu. Sau một khắc, ầm ầm ầm ầm ầm, Đao Hoàng đám người đồng thời xuất thủ, một đạo nói công kích gào thét lên thẳng hướng chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên. Bởi vì chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên người mang lệnh bài, cho nên Đao Hoàng đám người liên thủ chủ yếu đối phó cũng là hắn. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên thấy thế, sắc mặt hơi đổi, Đao Hoàng đám người mỗi một cái cũng có thể đánh với hắn một trận cường địch, giờ phút này bọn họ liên thủ, lực phá hoại có thể nói hủy thiên diệt địa. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên cũng là cảm nhận được nguy hiểm. Ầm ầm ầm ầm ầm, một đạo nói công kích đánh xuống mà xuống. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên toàn lực ngăn cản, có thể hắn dù sao chỉ là một người, mà công kích số lượng lại quá nhiều, cuối cùng, mấy đạo công kích cơ hồ là đồng thời đánh vào chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên thân thể bên trên. Phốc, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên nhục thân mạnh hơn, lần một tính tiếp nhận mấy đạo cường hoành công kích, cũng là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cả người có chút chật vật bay ngược ra ngoài. Đao Hoàng đám người thấy thế, trên mặt toàn bộ hiện lên một vẻ dị sắc. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên vậy mà chỉ thương không chết. Đổi lại bọn họ bất kỳ người nào, cho dù không chết, cũng là trọng thương mất đi chiến lược hạ tràng. Mà chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên xem ra chỉ là nhận chút tổn thương, mà còn cũng không phải là quá nặng, vẫn như cũ có sức đánh một trận. Đao Hoàng đám người lướt nhau, sau đó lại đổ xuất thủ. Đại ca, ngươi lại không ra tay lời nói, ta liền bị người cho đánh chết ươi. Khiến Đao Hoàng đám người giật mình là, chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên đối mặt bọn hắn mới một vòng công kích, cũng không biểu hiện ra vẻ tuyệt vọng, mà là la lớn: "Đại ca!" Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên còn có đồng bọn. Đao Hoàng đám người như lâm đại địch thời điểm, một bộ thanh sam thanh niên đột nhiên xuất hiện ở chiến thứ nhất màu vàng nóng trước mặt, sau đó chỉ thấy cái kia thanh sam thanh niên bàn tay lớn đột nhiên hướng về phía trước vỗ một cái. Trong chốc lát, một cái màu vàng trưởng ấn xuất hiện, sau đó chỉ dựa vào sức một mình, đỡ được Đao Hoàng đám người công kích. "Cái gì?" Đao Hoàng đám người thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi, vẻn vẹn chỉ là một kích, liền đỡ được bọn họ 6, 7 người liên thủ một kích. Chẳng lẽ người này là chuẩn đế lục trọng cường giả? Vây công cầm kiếm thanh niên xanh hoàng đám người, cũng là phát giác bên này một màn, từng cái sắc mặt cũng là không khỏi lộ vẻ xúc động. Mà khi Đao Hoàng đám người thấy rõ thanh sam thanh niên gương mặt về sau, con ngươi lại là co rụt lại, ngay sau đó vừa mừng vừa sợ. Chương 1061, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Chương 1061, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Đao Hoàng đám người thấy rõ thanh sam thanh niên cái kia một cái chớp mắt, biểu lộ trong nháy mắt thay đổi liên tục. Bọn họ tuy chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy thanh sam thanh niên, nhưng cái sau gương mặt kia, bọn họ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bởi vì thanh sam thanh niên chân dung, bọn họ nhìn qua không chỉ một lần, mà bọn họ như thế nhiều người, không xa vạn dặm, tụ tập ở đây, cũng là vì thanh sam thanh niên mà đến. Thanh sam thanh niên thân phận vô cùng sống động. Đúng, hắn chính là Hứa Thần. Chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên là Hứa Thần thứ hai phân thân, Tinh Không Cổ Nghê. Cầm kiếm thanh niên là Hứa Thần đệ nhất phân thân, Hứa Tinh. Trên Hứa Thần bên dưới đánh giá Tinh Không Cổ Nghê, lúc trước tách ra thời điểm, thứ hai phân thân giới hạn tại chủng tộc nguyên nhân, còn không cách nào biến hóa thành hình người, lại lần nữa gặp mặt thời điểm, thứ hai phân thân đã là chuẩn đế tu vi, mà còn đã ngưng tụ ra thân thể. Tuy nói phân thân cùng bản thể cùng là một người, muốn biết phân thân tất cả, chỉ cần một ý nghĩ là được, nhưng vì phân thân càng tốt phát triển cùng luyện, trừ phi phân thân gặp phải sinh tử nguy hiểm, bằng không mà nói, Hứa Thần cái này bản thể là sẽ không can dự phân thân, cũng sẽ không thỉnh thoảng quan tâm phân thân tiến triển. Thân là bản thể, hắn cần phải làm là tăng lên bản thể thực lực, đến mức phân thân chỉ cần không thoát ly hắn cái này bản thể khống chế là được rồi, tu luyện nhanh chậm, toàn bằng riêng phần mình tạo hóa. "Đại ca, ta có danh tự, ta gọi Hứa Không." Hứa Không khoe khoang thức nói. "Cái tên này là chính Hứa Không lấy được." "Hứa, tự nhiên là Hứa Thần Hứa. Đến mức trống không, chính là Tinh Không Cậu Nghe trống không." Hứa Thần nhẹ gật đầu, lại nhìn Hứa Tinh một cái, cảm nhận được hai cỗ phân thân tu vi hiện tại về sau, Hứa Thần trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. "Các ngươi thật đúng là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a." Hứa Thần vừa cười vừa nói, lúc trước quyết định không tự tiện can thiệp hai cỗ phân thân quyết định, hiện tại xem ra là cực kỳ sáng suốt, nếu như hắn cưỡng ép can thiệp lời nói, hai cỗ phân thân thành tựu chưa chắc liền so hiện tại một tốt. Nghe đến Hứa Thần khích lệ, Hứa Không biểu hiện thật giống một cái đệ đệ được đến đại ca khích lệ đồng dạng, nên miệng cười to. Cùng lúc đó, Đao Hoàng đám người nội tâm nhưng là lật lên sóng to gió lớn. Hứa Thần lại chính là chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên đại ca. Tăng thêm cầm kiếm thanh niên lời nói, huynh đệ ba người đều là chân võ đại lục đứng đầu thiên tài, thực lực cũng là một cái so một cái yêu nghiệt. "Huynh đệ chúng ta ở giữa sự tình, sau này hãy nói, trước vượt qua cửa này đi." Hứa Thần ngược lại nhìn chằm chằm Đao Hoàng đám người, nói: "Chư vị, ta biết các ngươi tới đây mục đích, cũng biết các ngươi là vì ta mà đến, vây giết ta nhị đệ cùng tam đệ cũng là vì lệnh bài, bất quá, lệnh bài tất nhiên rơi xuống huynh đệ ta ba người trong tay, vậy liền không có giao ra thuyết pháp, ta nói để các ngươi rời đi, các ngươi khẳng định cũng sẽ không rời đi, vậy ta liền không nhiều lời, ra tay đi." Nói xong, Hứa Thần đem Hứa Không ngăn ở phía sau, nói: "Tam đệ, nơi này giao cho ta, ngươi đi giúp ngươi nhị ca một cái đi." "Được." Hứa Không biết Hứa Thần lợi hại, trực tiếp gật đầu đáp ứng, sau đó hướng về mặt khác một chỗ chiến trường giết tới. Quanh theo Hứa Không gia nhập, Hứa Tinh áp lực lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. "Các ngươi có thể còn không biết, ta từ Thanh Châu hoang vực cùng nhau đi tới, nghe qua các ngươi quá nhiều truyền thuyết, ta đã từng đem các ngươi coi là đuổi theo mục tiêu, hiện tại cuối cùng có cơ hội cùng các ngươi đạp ở cùng một cái cạnh tranh sân khấu. Còn nói nhiều lời, đã các ngươi không xuất thủ, vậy ta trước hết xuất thủ, cẩn thận, đừng chết tại ta quyền bên dưới." Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần mặt ngoài thân thể bí văn lưu chuyển, nguyên bản không đến 2 mét thân cao, lập tức bành trướng đến 5 mét. Quanh làm biến thân hoàn thành cái kia một cái chớp mắt, Đao Hoàng đám người sắc mặt toàn bộ không bị khống chế thay đổi. "Cường, thật sự là quá mạnh." Cảm giác gáp bách 10 phần. Mặt khác một chỗ chiến trường, Hứa Không đông nhiên quay đầu nhìn lại, nói: "Không hổ là đại ca, cái này cảm giác gáp bách liền ta đều cảm thấy một trận hãi hùng kết bĩa." Cùng Tần Chu Thiên phân thân một trận chiến, Hứa Thần cũng không phải không có chút nào thu hoạch, nhục thân được đến tiến một bước rèn luyện, về sau định cư tiểu thu sơn, tại trận pháp bên trong dùng đại lượng tối thể linh dược, nhục thân tiến một bước được đến rèn luyện. Giờ phút này, hắn nhục thân thực lực so trước đó cường đại một đoạn, cụ thể mạnh bao nhiêu, còn cần cụ thể kiểm tra. Bất quá, hắn có thể khẳng định là, hắn hiện tại nếu là đối đầu Tần Chu Thiên bộ kia phân thân, căn bản không cần ác chiến mấy ngàn nhận, không dám nói đưa tay đem chân áp, nhưng chiến đấu tuyệt đối sẽ hiện ra nghiêng về một bên xu thế. "Cẩn thận, ta muốn xuất thủ." Hứa Thần nhắc nhở một câu. Đao Hoàng đám người theo bản năng như lâm đại địch. Bá Đao Hoàng chỉ cảm thấy ánh mắt một hoa, một đạo tàn ảnh chính là xuất hiện ở trước mặt, ngay sau đó, hung ác mãnh liệt khí tức chính là đập vào mặt. Đó là một cái nắm đấm, một cái che kín màu đen bí văn nắm đấm. Tại nắm đấm kia phía dưới, không gian giống như bọn đồng dạng bị tùy ý nghiền thành hạt căn bản. "Nguy hiểm." Đao Hoàng trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không chút suy nghĩ, kịp thời phong đao ngăn cản. "Đông." Cái kia che kín màu đen bí văn nắm đấm hung hăng đánh vào chiến đao bên trên, Đao Hoàng lập tức nghe đến chiến đao tiếng rên rỉ, sau đó chính là bén nhọn chói hai kim loại dạng nước âm thanh. "Ầm." nắm đấm nghiền ép chiến đao, hung hăng đâm vào đao hoàng trên ngực, lập tức, xương ngực tiếng bạo liệt vang lên, mà đao hoàng cả người như đồng nhất viên lưu tinh, bay ra hơn 1 mét, cuối cùng rơi đập trên mặt đất, lại trong lúc nhất thời không cách nào từ phế tích bên trong đứng lên. Cái gì? Võ hoàng đám người nhìn thấy đao hoàng bị Hứa Thần một quyền miểu sát, trên mặt biểu lộ lập tức không kiềm chế được. Nếu như nói Hứa Thần cùng đao hoàng đại chiến 3000 cái hiệp, cuối cùng đánh bại đao hoàng, bọn họ mặc dù giật mình, nhưng cũng có thể tiếp thu. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn chỉ là một quyền. Một quyền liền miểu sát đao hoàng. Mà còn, nhìn đao hoàng bộ dạng, thương thế còn không nhẹ, nếu không cũng sẽ không bây giờ còn chưa từ trong hố lớn bò dậy. Cái thứ nhất, Hứa Thần từ tốn nói. Chợt, hắn ánh mắt khóa chặt võ hoàng. Võ hoàng thân thể đột nhiên căng cứng, như lâm đại địch. Và anh, phía trước không gian đột nhiên vỡ vụn, một nắm đấm đối diện nghiền ép mà đến. Thật nhanh, võ hoàng con ngươi có rút lại thành châm. Hắn lại không có thấy rõ Hứa Thần xuất thủ quy tích. Ầm, võ hoàng hai tay xương cốt đứt gãy, đi vào đao hoàng góc chân, bay ra ngoài về sau, chậm chạp không có lại bò dậy. Ông cường hành hồn lực ba động đột nhiên bộc phát. Thần hoàng xuất thủ, biết Hứa Thần lợi hại về sau, thần hoàng không dám có chút lòng khinh thường, cho nên hắn vừa ra tay liền trực tiếp lấy ra sát chiêu, hổ sát giết hồn quyết, giống một đạo hổ gầm thanh âm từ thần hoàng mi tâm truyền ra. Sau một khắc, chỉ thấy một đầu mãnh hổ đánh giết mà ra, chạy thẳng tới Hứa Thần đánh tới. Mãnh hổ chính là từ tinh thuần hồn lực ngưng tụ mà thành, tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới chính là đánh giết đến Hứa Thần trước mặt. Mà khiến thần hoàng kinh ngạc chính là, đối mặt hắn hồn lực công kích, Hứa Thần vậy mà không tránh không né, cũng không có mảy may phòng ngự thủ đoạn, tùy ý hồn lực mãnh hổ đánh giết đến trước mặt. Sau đó, phất hồn lực mãnh hổ vọt thẳng giết tiến vào Hứa Thần trong đầu bên trong. Thấy thế, thần hoàng đại hỉ. Hắn mặc dù không biết Hứa Thần vì sao không tránh không né, cũng không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, nhưng hắn rất rõ ràng một điểm, Hứa Thần tiếp nhận hổ sát vệ hồn quyết một kích, cho dù linh hồn không lập tức tán loạn, cũng ít nhất là trọng thương hạ trạng. Linh hồn thụ trọng thương, Hứa Thần bại cục đã định. Chiến hoàng đám người nhìn thấy một màn này, mặt lộ mừng như điên, đồng thời cũng lại như chút được gánh nặng thở dài một hơi. May mắn có thần hoàng tại, may mắn Hứa Thần không am hiểu linh hồn phòng ngự. Liên tại chiến hoàng đám người nhất trí cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Hứa Thần đóng chặt hai mắt đúng là chậm rãi mở ra, sau đó nói ra khiến thần hoàng đám người giật nảy cả mình lời nói. Thần hoàng, ngươi quá làm ta thất vọng, công kích của ngươi quá yếu, mà ngươi đối hồn lực vận dụng cũng là quá thô thiển. Hứa Thần mấy câu nói giống như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, hung hăng đánh trúng thần hoàng, làm hắn không thể nào tiếp thu được. Quá yếu, thô thiển, cho cười. Hắn nhưng là thần hoàng, trừ mấy cái kia không biết sống bao nhiêu năm lão cổ đồng bên ngoài, ai dám nói tại hồn đạo tạo nghệ bên trên mạnh hơn hắn. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Hứa Thần, muốn từ trên thân Hứa Thần phát hiện một chút mánh khỏe. Hứa Thần tiếp nhận hắn hồn lực một kích mà lông tóc không thường, trên thân khẳng định có linh hồn loại phòng ngự linh khí. Đúng, nhất định là như vậy. Hắn càng nghĩ càng khẳng định chính mình suy đoán. Xem ra ngươi là không tin. Hứa Thần từ thần hoàng trên mặt biểu lộ, nhìn ra thần hoàng nội tâm ý nghĩ, chợt nói ra, như vậy, ngươi cũng tiếp ta một nhớ hồn lực công kích thử một lần. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trực tiếp phát động hồn lực công kích. Một thanh tinh thần thiên kiếm từ hắn mi tâm gào thét mà ra. Cái này một kích, hắn cũng không thi triển linh hồn chi nhãn, cũng không đem hết toàn lực. Bởi vì, nếu như hắn toàn lực thi triển lời nói, thần hoàng khả năng sẽ chết. Khi thấy tinh thần thiên kiếm cái kia một cái chớp mắt, thần hoàng liền tin Hứa Thần lời nói, sau đó toàn lực thi triển thủ đoạn ngăn cản tinh thần thiên kiếm công kích. Phốc, thần hoàng tất cả thủ đoạn đều không thể ngăn lại tinh thần thiên kiếm, cuối cùng thần hoàng linh hồn bị thương, thất khiếu chảy máu, khí tức bể bại tới cực điểm. Đao hoàng, võ hoàng, thần hoàng, ba người lần lượt thảm bại, mà còn đều là bị Hứa Thần một kích miểu sát, còn lại chiến hoàng đám người run như cầy sấy, đã tuyệt vọng. Hứa Thần tiếp tục xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm. Mỗi ra một quyền, liền có một tên cường giả bay ngược ra ngoài, thoáng qua ở giữa, chiến đấu đã kết thúc. Lại nhìn mặt khác một chỗ chiến trường. Hứa Tinh cùng Hứa Không phối hợp phía dưới, cũng dần dần chiếm cứ thượng phong, mà khi xanh hoàng đám người nhìn thấy Hứa Thần đã đánh bại đao hoàng đám người về sau, tâm thần nháy mắt đại loạn, Hứa Không nắm lấy cơ hội, lại tại một nháy mắt liên tục đánh bay hai tên cường giả, Hứa Tinh cũng thừa cơ một kiếm chém bay một người. Thanh đế đám người chiến cuộc đã định, sau đó bắt đầu đảo vong. Hứa Không muốn truy sát, lại bị Hứa Thần gọi lại. "Hôm nay ta không giết các ngươi toàn bộ đều rời đi à? Bất quá, hy vọng không muốn lại có lần sau nữa, bằng không mà nói, ta sẽ lại không lưu thủ." Hứa Thần đảo qua đao hoàng đám người, lạnh lùng nói. Đao hoàng đám người giờ phút này từng cái mang thương, mà còn thương thế cũng đều không nhẹ, cần tĩnh dưỡng một chút tiên tài có thể khỏi hẳn. Nghe đến Hứa Thần lời nói về sau, sắc mặt phức tạp nhìn Hứa Thần một cái, sau đó quay người rời đi. Kinh cái này bại một lần, đao hoàng mấy người cũng không còn dám ngấp nghé Hứa Thần trên thân lệnh bài. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn bên dưới Hứa Thần ba người. "Đi, trở về rồi hay nói." Hứa Thần biết bên ngoài không thích hợp ở lâu, có thể sau một khắc liền sẽ có cường giả đánh tới, nhất là bị hắn đắc tội Hận Lục Thần Tông cùng nhân ma tộc cường giả, cho nên không đợi Hứa Không mở miệng, hắn liền mang hai người hướng về Tiểu Thu Sơn bay đi. Hứa Thần lo lắng không phải là không có đạo lý, cũng không phải buồn lo vô cớ, liền đại bọn hắn một nhóm ba người trở lại Tiểu Thu Sơn thời điểm, nhân ma tộc cường giả khí thế hung hăng giết tới. Chương 1062, chúng đế là Hứa Thần làm công, phần 1/2, chương 1062, chúng đế là Hứa Thần làm công, phần 1/2, tiến vào Tiểu Thu Sơn Hứa Thần, còn chưa ngồi xuống, tâm thần chính là khẽ động. "Đại ca, làm sao vậy?" Hứa Không nhìn thấy Hứa Thần biểu hiện trên mặt biến hóa rất nhỏ, liền vội vàng hỏi. "Có người đến rồi." Hứa Thần hồn lực lan tràn ra phía ngoài, vô thanh vô tức bao phủ lại cái kia chính hối hạ cướp đến hơn 10 đạo thân ảnh, chợt nói ra, mà còn đến còn không ít. Là ai? Hứa Không ma quyền sát trưởng, kích động. Hứa Thần nhìn Hứa Không một cái, hắn có thể cảm nhận được Hứa Không hưng phấn, cùng với cái kia dần dần dâng lên khát máu cùng chiến ý, thầm nghĩ, xem ra tinh không cổ nghe trong huyết mạch khát máu và hiếu chiến, dần dần ảnh hưởng đến Hứa Không. Đối với cái này, Hứa Thần cũng không phải là quá để ý, hắn tin tưởng Hứa Không, càng tin tưởng mình. Tinh không cổ nghe trong huyết mạch tàn nhẫn khát máu và hiếu chiến, có thể ảnh hưởng Hứa Không, nhưng không cách nào chi phối Hứa Không. Hứa Thần nói ra, nhân ma nhất tộc, tổng cộng tới mười mấy đầu nhân ma, cầm đầu nhân ma có lẽ có chuẩn đế lục trọng tu vi, bất quá, không đáng để lo, bọn họ muốn phá vỡ ta hao phí tâm tư bảy ra thái ớt chu tiên kiếm trận, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nhân ma nhất tộc, bọn họ muốn chết sao? Dám lần một tính xuất động như thế nhiều người, bọn họ cũng là tới đối phó đại ca ngươi. Ân, trước đây không lâu, ta giết Thiên Ly Sơn nhân ma gia tộc 5 tên chuẩn đế, không nghĩ tới bọn họ trả thù đến nhanh như vậy. Đại ca, vừa rồi một trận chiến còn không tận hứng, nếu không chúng ta đi ra giết thông khoái. Hứa Không đề nghị. Ta tại cái này định cư, lại hao phí tâm thần bảy ra thái ớt chu tiên kiếm trận, vì chính là lấy cái thanh tịnh, không muốn đem thời gian kế tiếp lãng phí ở chém chém giết giết phía trên. Chân võ đại lục nhân ma gia tộc đã trong bóng tối liên minh, giết nhóm này còn sẽ có đám tiếp theo, chúng ta trừ phi có khả năng đem trên chân võ đại lục mọi người ma gia tộc một lần hành động diệt trừ, nếu không phiền phức sẽ chỉ liên tục không ngừng. Nói xong, Hứa Thần dừng một chút, tựa như tại tổ chức lời nói, sau đó nói tiếp, các ngươi tới chính là thời điểm, vừa vặn thay ta khống chế đại trận, nếu có người mạnh mẽ xông tới đại trận, trực tiếp điều động đại trận lực lượng đem chém giết. Thái ớt chu tiên kiếm trận uy lực mạnh, cho dù là cự đầu cấp bậc cường giả cũng là không chiếm được lợi ích. Hứa Không nghe vậy, trên mặt toát ra một vẻ thất vọng. Hứa Tinh nhưng trong lòng thì khẽ động, hỏi, đại ca, người muốn bế quan? Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, ta ngay tại thử nghiệm khai sáng một môn công pháp, lần này bế quan, nhìn xem có thể hay không có chỗ tiến triển. Trừ khai sáng công pháp bên ngoài, Hứa Thần còn có một chuyện, đó chính là đem luyện khí trình độ tăng lên. Toái tinh kiếm mới là hắn người vương bội kiếm, cũng là thích hợp hắn nhất linh kiếm, chỉ là toái tinh kiếm đẳng cấp quá thấp, cho nên hắn phải nhanh một chút đem luyện khí trình độ tăng lên, sau đó một lần nữa rèn luyện toái tinh kiếm, không nói đem tăng lên tới chuẩn đế binh, ít nhất cũng nên là hoàng giai đỉnh phong cấp độ. Đương nhiên, nếu là có thể tăng lên tới chuẩn đế binh cấp độ, đó là không thể tốt hơn. Hứa Thần, Hứa Tinh, Hứa Không, ba người vốn là một thể, Hứa Tinh cùng Hứa Không muốn khống chế trận pháp cũng là dễ như trở bàn tay, Hứa Thần chỉ cần một ý nghĩ, điều khiển trận pháp bí quyết cùng pháp môn chính là xuất hiện ở hai người trong đầu bên trong, hai người cũng là một cách tự nhiên thuần thục khống chế đại trận. Giao tiếp xong xuôi về sau, Hứa Thần liền lấy ra trên thân vạn cổ đế giới lệnh bài, tiện tay ném cho Hứa Tinh thay đảm bảo. Vạn cổ đế giới lệnh bài, Hứa Thần đến bây giờ còn nhìn không thấu, còn không cách nào luyện hóa, không cách nào xác định lệnh bài bên trong là có phải có cái gì giám thị thủ đoạn, cho nên tại luyện hóa vạn cổ đế giới lệnh bài phía trước, nàng là sẽ không dễ dàng đem đưa vào thiên đế điện bên trong. Trên tiểu thu sơn có một tòa phòng trúc, đó là Hứa Thần tiện tay xây dựng. Tiến vào phòng trúc về sau, Hứa Thần chính là tâm niệm vừa động, tiến vào thiên đế điện bên trong. Tại Hứa Thần tiến vào thiên đế điện đồng thời, tiểu thu sơn bên ngoài một đám nhân ma tộc cường giả chạy tới về sau, đánh giá cái kia bị trận pháp bao phủ tiểu thu sơn, dần dần mất kiên trì. Hứa Thần liền tại trận pháp bên trong, mà bọn họ muốn giết chết Hứa Thần, cướp đoạt lệnh bài, đầu tiên cần phải làm là phá vỡ đại trận. Mấu chốt nhất là, bọn họ đánh tới trên đường, gặp phải một tên người bị thương tộc chuẩn đế, từ tên kia nhân tộc chuẩn đế trong miệng, bọn họ biết được tiểu thu sơn bên ngoài trước đây không lâu bạo phát một tràng đại chiến, biết Hứa Thần lấy sức một mình đánh bại Đao Hoàng đám người, cũng biết linh tâm lão tổ trong tay tấm lệnh bài kia rơi xuống Hứa Thần một tên huynh đệ trong tay. Biết được tin tức này, nhân ma tộc cường giả kích động bất phần, nhưng cũng không mất lý trí, nếu không chạy tới về sau liền sẽ không quan tâm tiến công tiểu thu sơn. Nhân ma tộc cường giả đầu tiên là tại ngoài trận khiêu khích chửi mắng, tính toán chọc giận Hứa Thần xuất trận chém giết, có thể là làm bọn hắn thất vọng, Hứa Thần đối với nhân ma tộc cường giả khiêu khích bỏ mặc. Một lúc sau, nhân ma tộc cường giả cũng đều triệt để mất kiên trì, bắt đầu thử nghiệm phá trận, có thể là tùy ý bọn họ toàn lực tiến công, đại trận sửng sốt không nhúc nhích tí nào, liền nói vết rách cũng không hiện lên. Một phen công kích, đại trận chưa phá, bọn họ ngược lại là mệt quá sức, còn có mấy người bị đại trận lực phản chấn suýt nữa đánh giết. Liên tại nhân ma tộc sắp từ bỏ thời điểm, Lục Thần Tông thái thượng trưởng lão chạy tới. Song phương đều là ôm cùng một cái mục đích, cho nên ăn nhịp với nhau, liên thủ phá trận. Linh Tâm Tông phía sau bị diệt, đệ tử tử thương thảm trọng, lệnh bài bị đoạt thông tin đã truyền ra. Thông tin truyền bá tốc độ cực nhanh. Trong mấy mắt, các đại thế lực toàn bộ được đến tin tức này, vô số người thổn thức không thôi, vạn cổ đế giới lệnh bài hiện thế đến nay, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người chết đột ngột, bị tác động đến chết đi người vô tội càng là hức. Còn không đợi mọi người tiêu hóa hết Linh Tâm Tông bị diệt thông tin, mới kình bạo thông tin lại tùy theo truyền ra. Hủy diệt Linh Tâm Tông lang gia đế, Tà Phong đế đám người đã mặc dù chết. Hung thủ chính là một tên lợi hại kiếm khách. Danh tự không biết, nhưng chỉ biết người kia là Hứa Thần nhị đệ. Đúng thế, Hứa Thần huynh đệ. Mà Hứa Thần lần thứ hai nắm giữ hai khối lệnh bài. Hứa Không đoạt được tấm lệnh bài kia, cũng một cách tự nhiên bị mọi người gắn ở Hứa Thần trên thân. Trong lúc nhất thời, Tiểu Thu Sơn thu hút sự chú ý của vô số người. Thứ Hứa Thần có tài đức gì? Một người lại độc chiếm hai khối lệnh bài. Vô số người lòng sinh bất mãn. Phải biết, rơi vào chân võ đại lục lệnh bài tổng cộng mới 7 khối mà thôi, Hứa Thần một người độc chiếm 2 khối, đây là khiến bao nhiêu người đỏ mắt sự tình. Nguyên bản đã tắt tranh đoạt lệnh bài tâm tư vô số cường giả, lại lần nữa hành động, mà những cái kia vốn là có ý tranh đoạt lệnh bài người, thì bước nhanh hơn, nhộn nhịp hướng về Tiểu Thu Sơn tập hợp mà đi. Trung Châu, một tòa vô danh tiểu lâu. Trong tiểu lâu kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi. Mà trong tiểu lâu thực khách, vào giờ phút này đều đang lớn tiếng nghị luận đồng nhất sự kiện, đó chính là Tiểu Thu Sơn tập hợp hai khối lệnh bài sự tình. Một nhóm ba người lại tại lúc này đi vào tiểu lâu. Cầm đầu là cái thể trạng cao lớn, cường tráng như giống như cột điện nam tử, thân thể da thịt giống như hắc thiết đồng dạng, hiện ra băng lãnh cảm nhận. Tại ba người bước vào tiểu lâu cái kia một cái chớp mắt, một cỗ khiến lòng người thần run rẩy khí tức chính là bao phủ tại cả tòa tiểu lâu bên trong. Tiếng nghị luận đột nhiên biến mất. Trong tiểu lâu tất cả thực khách giống như bị người nắm cổ con bịt đồng dạng, không phát ra được một thanh âm nào. Từng cái cứng ngắc bị lật đầu, nhìn về phía tiểu lâu đứng ở cửa ba đạo thân ảnh. Cầm đầu giống như cột điện nam tử lạnh như băng mà hỏi. Trong tiểu lâu tất cả thực khách bị khí thế của nó chấn nhiếp, cho dù muốn mở miệng, cũng là không phát ra được thanh âm nào. Giống như cột điện nam tử tựa hồ cũng là phát giác một điểm, ánh mắt lạnh lùng giống như tại nhìn một bầy kiến hôi, nói, một đám rắc rưởi. Tiếng nói vừa ra, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, một tên cách hắn gần nhất võ giả chính là không bị khống chế hướng hắn bay tới. Ba như sắt thép bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy tên kia võ giả đầu, sau đó cưỡng ép siêu hồn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng. Trong tiểu lâu mặt khác thực khách, mặt lộ vẻ hoảng sợ, có thể là bọn họ cho dù sợ muốn chết, thân thể vẫn như cũ không nhận khống chế của mình, quay đầu nhìn hướng cửa ra vào đã là cực hạn. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Giống như cột điện nam tử khỏe miệng hiện lên một vệt nụ cười, lão nhị, lão tam, các ngươi cơ hội tới, đi, đi Tiểu Thu Sơn. Ba người nói đi là đi. Làm cỗ kia khí thế kinh khủng biến mất về sau, trong tiểu lâu tất cả thực khách mới cảm giác chính mình một lần nữa tiếp quản thân thể, có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Hán, ba người bọn họ là ai? Không biết, thế nhưng, thật tốt khủng bố, ta tại bọn họ trước mặt, liên hành động năng lực đều không có. Các ngươi chú ý tới vừa rồi ba người trên thân quần áo trang phục sao? Làm sao vậy? Tựa hồ không phải chúng ta chân võ đại lục quần áo trang phục. Ầm ầm ầm ầm ầm, như sấm sét tiếng va chạm vang vọng mà lên. Một đạo nói công kích giống như hạt mưa, nối liền không dứt đánh vào trận pháp bên trên. Chương 1062, chúng đế là hứa thần làm công, phần 2, 2, chương 1062, chúng đế là hứa thần làm công, phần 2, 2, có thể khiến mọi người tuyệt vọng là, nhiều cường giả như vậy liên thủ phía dưới, tốn thời gian mấy ngày lâu, vẫn như cũng chưa thể phá vỡ đại trận. Ngược lại là bị Hứa Tinh mượn nhờ đại trận lực lượng, xa xa banh sát mấy tên gấp công liều linh cường giả. Thái Ức Chu Tiên kiếm trận chính là công phòng nhất thể đại trận, không những phòng ngự kinh người, còn có khiến người nghe tin đã sợ mất mật lực sát thương. Một khi tiến vào trận pháp phạm vi công kích, Hứa Tinh liền sẽ nắm lấy cơ hội, điều khiển đại trận lực lượng, đem vô tình chém giết. Cho nên, Trích Tinh Đế, Nhân Ma tộc cường giả, sát ảnh chờ một đám cường giả, cho dù liên thủ, không tiếc linh lực tiến công, cuối cùng chẳng những không có lấy được tính thực chất tiến triển, ngược lại là tử thương thảm trọng. Tiếp tục, ta ngược lại muốn xem tòa đại trận này có khả năng kiên trì tới khi nào. Trích Tinh Đế cắn răng nghiến lợi nói, bất luận cái gì đại trận vận chuyển đều cần tiêu hao năng lượng, càng lợi hại đại trận, tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều, bọn họ không cách nào cưỡng ép phá vỡ đại trận, nhưng chỉ cần hao hết duy trì đại trận vận chuyển năng lượng, đến lúc đó, đại trận cũng liền tự sụp đổ. Những người khác kiến thức đại trận lợi hại về sau, cũng đều là ôm cùng Trích Tinh Đế ý tưởng giống nhau, nghe đến Trích Tinh Đế lời nói về sau, từng cái cũng không mất tích, tiếp tục toàn lực xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng va chạm lần thứ hai vang lên. Nơi xa tập hợp vô số xem náo nhiệt võ giả. Giờ phút này nhìn thấy thế công lại nổi lên, những người này cũng là không nhịn được nghị luận lên. Đã là ngày thứ ba đi. Ân, ngày thứ ba. Chậc chậc, nhiều cường giả như vậy liên thủ, liên tục tiến đánh 3 ngày 3 đêm, vậy mà còn chưa công phá Hứa Thần bày ra đại trận. Cái này Hứa Thần đến cùng ra sao lai lịch a? Trận pháp tạo nghệ lại kinh khủng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà tại tòa này không chút nào thu hút trên Tiểu Thu Sơn, bày ra lợi hại như thế đại trận. Hứa Thần chính là Thanh Châu hoang vực người, nghe nói xuất từ một cái hơi không đáng chú ý tiểu gia tộc bị diệt về sau, liền mở ra quật khởi con đường, đến mức phía sau hắn có hay không có cự đầu cấp bậc cường giả, cái này liền không được biết rồi. Trận pháp tạo nghệ không phải một đám mà thành trở, nhắm mắt làm liều càng là không có khả năng đạt tới bây giờ thành tựu như thế. Hứa Thần sau lưng khẳng định đứng một vị lấy trận nhập đạo khủng bố nhân vật, chỉ là không biết người kia là ai. Mau nhìn, lại có người gia nhập, chậc chậc, Nhân Ma tộc cường giả, trên Lục Thần Tông mặc cho tông chủ Trích Tinh Đế, Ám Ảnh Điện phó điện chủ sát ảnh, cùng với nhiều như vậy cường giả vì đối phó Hứa Thần, vậy mà không tiếc liên thủ, có thể có đãi ngộ như vậy Hứa Thần xem như là cái thứ nhất đi. Theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả đuổi đến Tiểu Thu Sơn, Hứa Thần bày ra tòa đại trận này, không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Hứa Thần tiên phú mặc dù nguy tiên, chiến lực cũng là kinh người vô cùng, có thể hắn lớn nhất nhược điểm chính là sau lưng thiếu một cái có thể vì hắn che gió che mưa thế lực, Đoàn Cửu, Kiếm Hoàng, Linh Lung tiên tử, bọn họ được đến lệnh bài về sau, ngay lập tức đuổi về riêng phần mình tông môn, nhiều ngày như vậy đi qua người, nhưng có người dám đi tranh đoạt. Lại nhìn Hứa Thần, từ khi thu hoạch được lệnh bài ngày đó lên, chính là tại chạy trốn cùng trong chém giết vừa qua, hiện tại càng thêm không được, Tiểu Thu Sơn bên trong nắm giữ hai khối lệnh bài, ai còn có thể ngồi yên. Thiên Đế điện bên trong, Hứa Thần đã là tại cái này bế quan tu luyện 530, đối với ngoại giới sự tỉnh thờ ơ không đúng, đây không phải là ta muốn kết quả. Có lẽ rằng này, vẫn là không đúng. Là yêu cầu của ta quá cao sao? Vẫn là nói ta nội tình cùng nội tính không đủ. Hứa Thần đắm chìm tại tự sáng tạo công pháp bên trong. Có thể là 30 năm trôi qua, tiến triển vẫn như cũ cực kỳ chậm chạp. Đây là hắn đứng tại Ngũ Hành Thánh Đế trên bả vai, tham khảo Ngũ Hành Thiên Công tu luyện chi pháp, có thể là đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là chưa thể tự sáng chế dung hợp vạn đạo đại nhất thống công pháp. Hứa Thần biết sáng chế dung hợp vạn đạo công pháp rất khó, cũng có cái này chuẩn bị tâm lý, có thể là nhiều năm như vậy trả giá, vẫn như cũ tiến triển rải rác, trong lòng vẫn là không khỏi dâng lên một cỗ không cam lòng cùng cảm giác bị thất bại. Tại trên ngộ đạo trà hội lấy được đạo diệp, đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ, bất quá, chân quý nhất bản mệnh đạo diệp, hắn đến nay vẫn là không nỡ sử dụng. Trong mấy mắt, lại qua năm 30. Hứa Thần tại Thiên Đế Điện bên trong vượt qua 60 năm tháng. Năm 60 đến, hắn khai sáng công pháp thể xác tinh thần đều mệnh về sau, một chút điều chỉnh về sau, liền bắt đầu lập tức đầu nhập vào luyện khí bên trên. Tại luyện khí bên trên đầu nhập thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng tại không tính tiêu hao tình huống phía dưới, Hứa Thần tại luyện khí bên trên tạo nghệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hết hạn hiện tại, hắn đã có khả năng luyện chế ra chuẩn hoàng giai linh khí. Hô một ngụm trọc khí chậm rãi nôn ra. Hứa Thần từ bồ đoàn bên trên đứng lên, ánh mắt bên trong có một vẻ vùng đi không được bại. Tự sáng tạo công pháp cũng không dễ dàng, đối với tâm thần tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Vì trì hoãn giảm tâm thần bên trên bại, Hứa Thần tại Thiên Đế Điện bên trong chẳng có mục đích hành động, vừa đi vừa còn tại suy tư khai sáng công pháp lúc gặp phải vấn đề. Phanh, Hứa Thần đống nhiên đụng phải một cái băng lãnh cứng rắn sự vật, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính mình vậy mà bất chi bất giác đi tới đế lâm bên trong, mà bị hắn đụng trúng bất ngờ chính là một vị đại đế pho tượng. Hứa Thần vội vàng lui lại một bước, đối với đại đế pho tượng ô quyền, bồi lễ nói, tiền bối chớ trách, văn bối đụng vào tiền bối chính là cử chỉ vô tâm. Hứa Thần tiểu tử, ta xem ngươi một bộ không yên lòng, đây là làm sao vậy? Trong pho tượng truyền ra một đạo thanh âm hùng hậu. Hứa Thần nhìn thoáng qua pho tượng. Pho tượng này chính là một người trung niên dáng dấp, gương mặt uy nghiêm, thoạt nhìn ăn nói có ý tứ. Hứa Thần cũng không nói ra tâm sự của mình, mà là cung kính hỏi, không biết tiền bối tục danh. Trong pho tượng đại đế tựa như trầm mặc một hồi, lại hoặc là thời gian quá lâu, liền chính hắn cũng nhớ không rõ tục danh của mình. Liên tại Hứa Thần cho rằng trước mặt vị đại đế này sẽ không nói cho tục danh của hắn thời điểm, chỉ thấy một đạo oai hùng bất phàm hư ảnh từ trong pho tượng đi ra, đứng ở Hứa Thần trước mặt. Bản đế Thái Thương, gặp qua Thái Thương tiền bối. Hứa Thần đối mặt Thái Thương, sửa sang lại quần áo, sau đó chính thức cung kính thi lễ một cái. Nhìn thấy Hứa Thần cung kính như thế thái độ, Thái Thương trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Hứa Thần, không cần phải khách khí, đúng, ngươi vẫn chưa trả lời bản đế phía trước vấn đề đây. Thái Thương nói. Hứa Thần một chút do dự, sau đó gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, vạn bối phụ cận năm đều tại đếm thử tự sáng tạo một môn công pháp, có thể là bởi vì vạn bối thiên phú thấp kém, từng ấy năm tới nay vẫn là không có tính thực chất tiến triển. Tự sáng tạo công pháp. Thái Thương lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú thân sắc, nói, chuyện tốt ta, vô tận tinh không bên trong, thiên tài nhiều như sâu kiến, duy chỉ có những cái kia có khả năng đi ra chính mình đạo, khai sáng ra thích hợp nhất chính mình công pháp người, mới có thể bị mang theo tuyệt thế ngày tiêu chi danh, sư tôn của ngươi Vệ Thiên Đại Đế, Chiến Thiên Đại Đế. Bọn họ đều là khai sáng ra thuộc về mình công pháp, hơn nữa còn là cực kỳ nghịch thiên công pháp võ học, so với ngươi mấy cái kia sư tôn, ta liền lộ ra quá bình thường. Thái Thương trong lời nói không che giấu chút nào đối Vệ Thiên Đại Đế đám người tôn kính, còn có một tia kính sợ cùng ghen tị. Phàm là sáng chế đế cấp công pháp võ học đại đế, cho dù bỏ mình, nó tên cũng sẽ lưu mãi tại thế, bị hậu nhân chỗ tôn sùng, mà như Thái Thương như vậy, tuy là thành đế, có thể là đến chết cũng không sáng chế đế cấp công pháp võ học, sau khi chết rất nhanh liền sẽ bị người lãng quên. Thái Thương rất nhanh liền chỉnh lý tốt chính mình cảm xúc, nhìn hướng Hứa Thần, hỏi, đúng rồi, ngươi nghĩ tự sáng tạo chính là cái gì công pháp? Nói ra nghe một chút, bản đế so với ngươi những sư tôn kia mặc dù thiên phú bình thường một chút, nhưng tốt tại kiến thức nhiều một ít, có lẽ có thể chỉ điểm ngươi một cái. Thái Thương nói cực kỳ khiêm tốn. Thái Thương khi còn sống dù sao cũng là một tôn đại đế, cho dù không có tự sáng chế đế cấp công pháp võ học, nhưng thiên phú tuyệt đối là đứng đầu nhất, chỉ điểm chuẩn đế dư xài. Hứa Thần nghe đến Thái Thương lời nói, con mắt đột nhiên sáng lên. Đúng a, hắn tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Đế lâm bên trong đại đế pho tượng vô số, mà mỗi một vị đại đế pho tượng bên trong đều đang ngủ say một tia đại đế tàn niệm, trừ không có khi còn sống điên đảo tinh hà thực lực, kiến thức cùng kinh nghiệm nhưng là cùng khi còn sống là giống nhau. Mà mỗi một cái đại đế kinh nghiệm cùng kiến thức đều xa tại trên hắn. Hắn một người tinh lực có hạn, thiên phú có hạn, kiến thức cũng có hạn, mà còn thiên phú càng có hạn hơn. Lấy hắn lực lượng một người, không biết muốn tốn thời gian bao lâu mới có thể khai sáng ra dung hợp vạn đạo công pháp, có lẽ đến chết cũng khai sáng không đi ra. Nhưng nếu như mượn nhờ chúng đế lực lượng, lấy chúng đế thiên phú và kiến thức, vì hắn thôi diễn mạch suy nghĩ, chỉ tên con đường, tìm ra sai lầm, vậy thành công nắm chắc chẳng phải là lật vô số lần. Giờ khắc này, trong lòng hắn thậm chí dâng lên một cái càng hỗn đản ý nghĩ, trực tiếp kết hợp chúng đế, mượn nhờ chúng đế lực lượng, vì hắn khai sáng ra dung hợp vạn đạo công pháp, mà hắn chỉ cần tại cuối cùng thu hoạch trái cây là được rồi, để chúng đế làm công cho hắn. Nghĩ tới đây, Hứa Thần thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Không phải sợ hãi, mà là bởi vì rất cao hứng, quá kích động. Hứa Thần, tiểu tử ngươi run rẩy cái gì a? Thái Thương nghi ngờ nói. Hứa Thần cấp tốc thu lại đủ cười, hít sâu một hơi, bình phục trong lòng tầm tình kích động, sau đó mới quay về trước mặt vị đại đế này pho tượng nói ra, tiểu tử quá kích động, còn mời tiền bối thứ lỗi. Thái Thương xua tay, nói ra, đừng như vậy khách khí, mau nói đi, ngươi muốn tự sáng tạo chính là cái gì công pháp? Chương 1063, chủ động xuất kích, phần 1/2, chương 1063, chủ động xuất kích, phần 1/2. Hứa Thần nhìn Thái Thương một cái, sau đó chậm rãi nói ra, Thái Thương tiền bối, ta nghĩ khai sáng chính là một môn có thể dung hợp vạn đạo công pháp. Thái Thương nguyên bản vẫn là một mặt tự tin dáng dấp, có thể là làm nghe xong Hứa Thần lời nói về sau, trên mặt biểu lộ chậm rãi cứng ngắc, sau đó một mặt nghiêm túc hỏi, ngươi nói cái gì? ta vừa rồi không có nghe rõ. Dù là Thái Thương, tại nghe xong Hứa Thần lời nói về sau, nội tâm cũng là nổi lên sóng to gió lớn, cùng với mãnh liệt không dám tin, hắn một lần hoài nghi có nghe lầm hay không. Hứa Thần gần từng chữ một, ta nghĩ khai sáng một môn có thể dung hợp vạn đạo công pháp. Nói xong, Hứa Thần lòng tràn đầy mong đợi gắt gao nhìn chằm chằm Thái Thương. Hắn cũng biết mục tiêu của mình có chút lớn, nếu không cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới Trung Đế trên thân. Cũng không biết Thái Thương có thể hay không cho hắn một chút đề nghị. Lần này, Thái Thương nghe rõ. Hắn xác định, lần hai nghe đều là cùng một cái ý tứ. Thái Thương khỏe miệng không dễ dàng phát giác rung động mấy cái. Phía trước đem lời nói quá vẹn toàn. Hiện tại thu hồi còn đến hay không cùng. Thái Thương nhìn Hứa Thần một cái, nhìn thấy Hứa Thần lòng tràn đầy mong đợi biểu lộ, áp lực càng lớn. Có thể là dung hợp vạn đạo công pháp, cái này cũng quá dám nghĩ đi. Liền hắn cái này đại đế cũng không dám nghĩ a, Hứa Thần một cái tu luyện không đủ vạn năm tiểu gia hỏa liền dám nghĩ, cũng không biết là can đảm lắm, vẫn là cuồng vọng tự đại, không nhìn rõ cân lượng của mình. Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, Thái Thương ho khan một tiếng, sau đó nói, Hứa Thần, cái này dung hợp vạn đạo công pháp, độ khó quá lớn, cho dù là tại vô tận tinh không bên trong, vô số đại đế bên trên tồn tại, cũng là không dám nghĩ. Người bây giờ còn trẻ, nội tình không đủ. Thái Thương liền kém chỉ vào Hứa Thần cái mũi nói, làm người muốn tước đạp thực địa, không muốn mơ tưởng xa vời. Hứa Thần nghe được Thái Thương nói bóng gió, hắn cười cười, sau đó nói, đây không phải là có tiền bối ngươi sao? Thái Thương lúng túng. Liên tại Thái Thương không biết trả lời như thế nào thời điểm, một đạo hơi có vẻ giản mua thời điểm, đột nhiên từ Thái Thương sau lưng chuyển tới. Hứa Thần, ngươi cũng không cần khó xử Thái Thương. Hứa Thần theo tiếng nhìn, chỉ thấy một tên râu bạc trắng áo bào trắng lão giả từ một pho tượng bên trong đi ra, sau đó hướng về Hứa Thần cùng Thái Thương đi tới. Bản đế Bạch Diễn. Bạch Diễn không đợi Hứa Thần hỏi thăm, trực tiếp tự báo tính danh. Gặp qua Bạch Diễn tiền bối. Hứa Thần đối với Bạch Diễn thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Bạch Diễn đưa tay yếu ớt nhấc một cái, sau đó nhìn hướng Hứa Thần nói ra, "Hứa Thần, ngươi cùng Thái Thương phía trước trò chuyện, ta đã nghe tại trong tai, nói thật, ngươi rất có ý nghĩ, cũng rất có khí phách, chỉ là ngươi không biết trong đó độ khó, từ xưa đến nay, không phải chỉ có ngươi một người có ý tưởng này, có thể là vô số kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, cuối cùng đều là thất bại, dung hợp vạn đạo công pháp quá nguy tiên, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Tồn tại, cho nên, ngươi cũng đừng ở trên đây lãng phí thời gian." Bạch Diễn nói rất trực tiếp. "Bất quá." Hứa Thần cũng không tức giận, ngược lại là nở một nụ cười. Bạch Diễn nhìn thấy Hứa Thần biểu lộ, khẽ cho mày, ngựa khí lại cũng biến thành nghiêm nghị. Hứa Thần, ngươi không những không giận mà còn lấy làm mừng, chẳng lẽ là không có đem bản đế lời nói để ở trong lòng? Hoặc là, ngươi cho rằng bản đế? Hứa Thần biết Bạch Diễn là hiểu lầm chính mình, vội vàng xua tay nói ra, Bạch Diễn tiền bối, ngươi hiểu lầm ta. Bạch Diễn nhìn Hứa Thần một cái, ra hiệu Hứa Thần nói tiếp. Hứa Thần nói ra, tiểu tử biết khai sáng ra dung hợp vạn đạo công pháp rất khó, thậm chí sẽ gặp thiên kiển, tiểu tử cũng có tự mình hiểu lấy tiểu tử thiên phú, sợ rằng đến chết cũng không có chút nào tiến triển, bất quá. Bất quá cái gì? Hỏi ra lời này không phải Bạch Diễn, mà là Thái Thương. Hứa Thần nhìn Bạch Diễn cùng Thái Thương một cái, lại như không có liếc Đế Lâm bên trong mặt khác đại đế pho tượng một cái, sau đó mới ngượng ngùng nói, "Bất quá tiểu tử có các ngươi à? Chúng ta?" Thái Thương đầy mặt nghi hoặc, không có minh bạch Hứa Thần câu nói này muốn biểu đạt ý tứ, liền vội vàng hỏi, "Chúng ta có thể giúp ngươi cái gì?" Bạch Diễn nhưng là lập tức minh bạch Hứa Thần ý tứ, trong mắt lướt qua một vệ tinh quang, "Tiểu tử ngươi không phải là muốn để chúng ta những này đã chết không biết bao nhiêu vạn năm lão gia hỏa, vì ngươi khai sáng ra dung hợp vạn đạo công pháp a?" Lời này vừa nói ra, Hứa Thần có khả năng cảm nhận được, Đế Lâm bên trong từng tôn đại đế pho tượng đồng thời mở mắt, vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Những ánh mắt kia phảng phất từng tòa vô hình đại sơn đặt ở Hứa Thần trên thân, làm hắn hô hấp đều biến thành dồn dập lên, đỏ mặt cổ thô. Hứa Thần biết Đế Lâm bên trong, vô số đại đế đã tỉnh lại, giờ phút này chính chú ý hắn chờ đợi hắn hồi phục. Đỉnh lấy chúng đế ánh mắt áp lực, Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, "Tiểu tử chính là ý nghĩ này." Nói xong, Hứa Thần lập tức còn nói thêm, "Tiền bối, ngươi đừng đợi tự tuyệt, các ngươi tại cái này Đế Lâm bên trong, dù sao cũng ra không được, không bằng giúp tiểu tử cái này giúp." Bạch Diễn cười lạnh một tiếng, nói: "Hứa Thần tiểu tử, bản đế cùng ngươi không thân chẳng quen, bản đế vì sao muốn giúp ngươi?" Hứa Thần sớm biết Bạch Diễn sẽ nói như vậy, không chỉ Bạch Diễn, sợ rằng Đế Lâm bên trong vượt qua hơn 9 thành đại đế đều là ý nghĩ này. "Dựa vào cái gì giúp ngươi? Kỳ thật cũng không phải giúp ta." Hứa Thần nói. Bạch Diễn không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn Hứa Thần. Tại Bạch Diễn nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần cười cười xấu hổ, nói: "Cũng là đang giúp ta, bất quá, Bạch Diễn tiền bối, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ thông sáng chế dung hợp vạn đạo công pháp sao?" Câu nói sau cùng, Hứa Thần lôi kéo cuốn họng kêu đi ra. Bạch Diễn biểu tình nghiêm trọng, Thái Thương biểu lộ cũng là chỉ trệ. Khai sáng ra dung hợp vạn đạo công pháp, bọn họ có muốn hay không? Đáp án là nghĩ, Nam Mộng cũng muốn. Bởi vì phương pháp này một khi khai sáng ra đến, đâu chỉ tại khai thiên tịch địa, đem nhảy lên đem bất luận cái gì công pháp nghịch thiên giẫm tại dưới chân. Có thể là bọn họ được sao? Bạch Diễn, Thái Thương, Đế Lâm xuôi thai đến Hứa Thần cùng Bạch Diễn đối thoại tất cả đại đế, trong lòng đều là theo bản năng hiện lên cái nghi vấn này. Được. Hứa Thần phảng phất nghe đến chúng đế nghi vấn trong lòng, lớn tiếng cho ra bọn họ đáp án. Các ngươi có thể, các ngươi khi còn sống đều là đại đế, là vô tận tinh không bên trong cường giả tuyệt thế, các ngươi khi còn sống không dám thử nghiệm, nhưng bây giờ, các ngươi lại có thể. Các ngươi bây giờ không phải là một người. Các ngươi nhìn xem bên cạnh, Đế Lâm bên trong nhiều như vậy đại đế, tiếp thu ý kiến của chúng, giao lưu luận bàn, chẳng lẽ còn khai sáng không ra một môn công pháp sao? Hứa Thần lời nói có thể nói là đình thai nhức óc, truyền vào chúng đế trong hai, lại khiến chúng đế rơi vào trầm mặc bên trong. Mọi người ở đây rơi vào trầm mặc thời điểm, Hứa Thần bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Bạch Diễn tiền bối, Thái Thương tiền bối, các ngươi nói đúng hay không? Bạch Diễn lấy lại tinh thần, nhìn Hứa Thần một cái, nói, tiểu tử ngươi có ý đồ gì đừng tưởng rằng bản đế không biết, không phải liền là muốn để bản đế cho ngươi đánh không công sao? Nói xong, Bạch Diễn tiếng nói nhưng là nhất chuyện, nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bị vây ở Thiên Đế điện bên trong vô số năm, lại không cách nào rời đi, bản đế đã sớm ngốc đủ rồi, nếu không phải có thể rơi vào trạng thái ngủ say giết thời gian, bản đế có thể đã điên mất rồi, hiện tại vừa vặn đuổi giết thời gian. Hứa Thần nghe vậy, sắc mặt vui mừng. Bạch Diễn nói ra, ngươi đừng cao hứng quá sớm, bản đế vẹn vẹn đại biểu người ý kiến, nếu như không có mặt khác lao ra hỏa gia nhập, lấy bản đế thiên phú, có thể đem ngươi nhịn đến chết, bản đế cũng khai sáng không ra dung hợp vạn đạo công pháp. Hứa Thần nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Thái Thương. Thái Thương nhún vai, nói, kỳ thật bản đế năm đó đã từng có khai sáng loại này công pháp tâm tư, có thể là bản đế thiên phú không được, lãng phí vài vạn năm thời gian không thu hoạch được gì, sau đó liền từ bỏ, không nghĩ tới sau khi chết vậy mà còn có cơ hội tiếp tục thử nghiệm. Hứa Thần, bản đế thương hồng, cũng nguyện thử một lần. Một đạo âm thanh tại lúc này đột nhiên truyền đến. Hứa Thần theo tiếng nhìn, chỉ thấy một tên thanh niên dáng dấp đại đế chậm rãi đi tới. Sau lưng thương hồng, Hứa Thần nhìn thấy ngay tại đi tới từng tôn đại đế. Những này đại đế toàn bộ nguyện ý giúp hắn một tay. Hứa Thần nội tâm bành trướng, vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản xa không thể chạm sự tình, có những này đại đế trợ giúp, cuối cùng có lẽ thật đúng là sẽ thành công. Chương 1063, chủ động xuất kích, phần 2, 2, chương 1063, chủ động xuất kích, phần 2, 2, tiểu tử Hứa Thần, đa tạ chư vị tiền bối. Hứa Thần đối với chúng đế thi lễ một cái. Không cần khách khí, Hứa Thần, kỳ thật chúng ta sở dĩ đáp ứng, cũng không hoàn toàn là vì giúp ngươi, chúng ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng có thể hay không sáng chế dung hợp vạn đạo công pháp. Không sai, bản đế khi còn sống chưa thể sáng chế một môn đế cấp công pháp, sau khi chết nếu có thể sáng chế dung hợp vạn đạo công pháp, vậy cũng coi như là không hưởng công đời này. Ha ha, đế lâm bên trong bao nhiêu năm không có như vậy náo nhiệt. Từ khi tại đế lâm bên trong tỉnh lại về sau, bản đế cho dù vẫn như cũ có chính mình tư duy, nhưng luôn cảm giác cùng người chết không khác. Hiện tại bản đế cảm thấy lâu ngày không gặp chiến ý cùng chờ mong, có thể cùng nhiều như vậy lao ra hỏa liên thủ khai sáng công pháp, cuối cùng cho dù là thất bại, cũng là không tiếc. Chúng đế nhộn nhịp mở miệng. Hứa Thần, ngươi mục đích đã đạt tới, vậy thì nhanh lên cũng ngay, đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta. Thái Thương vất tay xua đuổi Hứa Thần. Hứa Thần cũng không có vội vã rời đi, bởi vì hắn còn có một cái chuyện quan trọng. Tâm niệm vừa động, hư không bên trong vô căn cứ hiện lên một thiên linh lực ngưng tụ mà thành công pháp. Chư vị tiền bối, đây là ngũ hành thiên công, chính là sư tôn của ta ngũ hành thánh đế sáng tạo. Ngũ hành thiên công môn công pháp này có thể hoàn mỹ dung hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại đại đạo. Công pháp này có lẽ đối chư vị tiền bối khai sáng dung hợp vạn đạo công pháp có chút dẫn dắt cùng trợ giúp. Hứa Thần âm thanh tại chúng đế bên tai vang lên. Chúng đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngũ hành thiên công tu luyện chi pháp, nhìn như si như say. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Thái Thương vỗ tay một cái thật lớn, rượu, thật là khéo. Ngũ hành thánh đế không hổ là kinh diễm vô tận tinh không tuyệt thế ngày kiều, có thể sáng chế ngũ hành thiên công bực này công pháp bị tiên. Mặt khác đại đế cũng nhộn nhịp thanh tỉnh lại, cũng đều là sợ hãi thán phục không thôi. Ngũ hành thánh đế nếu là vẫn còn, chúng ta sáng chế dung hợp vạn đạo công pháp năm chắc càng lớn hơn. Đừng kéo những cái kia có không có, ngũ hành thiên công môn công pháp này đối ta có chút xúc động, ta cần trở về suy nghĩ một chút. Ta cũng có chút ý nghĩ, bất quá bây giờ còn chưa làm rõ. Tại nhìn ngũ hành thiên công tu luyện chi pháp về sau, chúng đế đô là thu hoạch, cũng đều có ý nghĩ của mình, chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào đem cảm ngộ lấy ra, cần trải bước một cái. Nhìn thấy mọi người toàn bộ xa vào đến đối công pháp thăm dò bên trong, Hứa Thần bắt đầu lặng yên lui lại. Lui ra đế lâm, Hứa Thần không có lập tức trở về ngoại giới, mà là tiếp tục đắm chìm tại đến tiếp sau tu luyện bên trong, chỉ là lần này hắn chủ yếu tu luyện chính là luyện khí nhất đạo. Ken ken ken ken. Cự truy đập nện kim thiết âm thanh lần thứ hai vang lên. Hứa Thần cởi trần, cầm trong tay một cái đại truy, lần một lại một lần nện gõ tại một khối nung đỏ thần kim bên trên. Hắn mỗi một lần nện gõ, cường độ cùng góc độ đều không hoàn toàn giống nhau, có thể kết quả cuối cùng lại ngoài dự liệu. Kim loại bên trong linh văn chẳng những không có bị ngang ngược tổn hại, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, tạp chất cũng bị một chút xíu loại bỏ đi ra. Trong mấy mắt, lại qua 5-6 thời gian, Hứa Thần luyện khí trình độ phi tốc tăng lên, 5-10 phía trước liền đã thành công luyện chế ra hoàng giai cấp thấp linh khí, chỉ là tỷ lệ thành công thấp đáng thương. Trải qua 5-10 tính đại giới luyện khí, tiêu hao vô số linh tài về sau, luyện chế hoàng giai linh khí tỷ lệ thành công mới tăng lên. Hắn hiện tại luyện chế một kiện hoàng giai cấp thấp linh khí tỷ lệ thành công vượt qua 6 thành, tỷ lệ thành công có thể nói là không thấp. Hiện tại ta luyện chế hoàng giai cấp thấp linh khí là dư xài, có thể là cho đến nay vẫn là chưa thể luyện chế ra một kiện hoàng giai trung cấp linh khí. Hứa Thần cầm trong tay một kiện mới vừa luyện chế thành công hoàng giai cấp thấp linh kiếm vứt xuống một bên, sau đó lấy ra mấy khối hoàng giai trung cấp vật liệu luyện khí, ném vào trong lửa, bắt đầu tiếp tục luyện chế. Mấy ngày sau, Hứa Thần nhìn xem trong tay một cái linh lực ảm đạm linh kiếm, thở dài một hơi, nói, vẫn là thất bại. Vì sao lại thất bại? Hứa Thần nhíu mày rơi vào trầm tư. Thủ pháp của hắn, trình tự, cùng với các phương diện xử lý, có lẽ đều không có vấn đề gì, có thể là cuối cùng vẫn là thất bại. Đây cũng không phải là hắn luyện hỏng đệ nhất chuôi hoàng giai trung cấp linh kiếm, trước sau cộng lại có chừng 10 món, hao tổn kim loại linh tài là nhỏ, chậm chạp tìm không ra thất bại nguyên nhân mới là khiến Hứa Thần dần dần không nhịn được nhân tố chủ yếu. Liên làm cái gì thất bại đều không rõ ràng, lại thế nào khả năng sẽ thành công đâu. Bất chi bất giác, lại qua năm 30 thời gian. Hứa Thần tại Thiên Đế Điện bên trong đã tu luyện năm 150, mà ngoại giới cũng đi qua thời gian nửa tháng. Bình một tiếng, một cái luyện chế thất bại linh kiếm bị Hứa Thần tiện tay đều trên mặt đất. Đúng thế, hắn không có gì bất ngờ xảy ra lại thất bại. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có luyện chế thành công ra một kiện hoàng giai trung cấp linh khí, trong tay hoàng giai trung cấp luyện khí linh tài cũng bị hắn tiêu hao thất thất bát bát, hắn một lần cho rằng chính mình luyện khí cực hạn có thể chính là hoàng giai cấp thấp linh khí. Bất quá tốt tại, trải qua nhiều lần như vậy thất bại, hắn rốt cuộc tìm được thất bại nguyên nhân. Thủ pháp luyện chế, trình tự chờ cũng không có vấn đề gì, thậm chí đạt tới cấp hoàn mỹ đừng, có thể là cuối cùng vẫn như cũ thất bại, mà thất bại nguyên nhân chủ yếu chính là hỏa diễm. Đúng, hỏa diễm. Hỏa diễm không đủ cường đại, không cách nào triệt để bỏ đi rơi kim loại bên trong tạp chất, cho dù là chỉ có một chút tạp chất lưu lại tại kim loại bên trong, cuối cùng cũng sẽ bởi vậy dẫn đến thất bại trong gang tấc, tất cả cố gắng nước chảy về biển đông. Tìm ra nguyên nhân, Hứa Thần trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải quyết, bởi vì có thể tùy tiện luyện hóa hoàng giai trung cấp luyện khí linh tài hỏa diễm, cũng không dễ tìm, trong tay hắn cũng không có dạng này hỏa diễm. Lúc này, Hứa Thần không khỏi nhớ tới ban đầu ở Hỏa Châu Thiên Diễm Khanh bên trong gặp phải kiện kia Chu Tức Kỳ, nếu như Chu Tức Kỳ tại tay, lấy Chu Tức Kỳ bên trong hỏa diễm, hắn hiện tại gặp phải vấn đề còn không phải dễ dàng liền giải quyết. Tính toán, tu luyện trước hết đến nơi này đi. Hứa Thần thả xuống cự truy, dập tắt trong lò chi hỏa, ngược lại nhìn hướng Đế Lâm phương hướng. Đế Lâm bên trong, một đám đại đế trạng thái so sánh với phía trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây Đế Lâm bên trong hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề, chúng đế cơ hồ là đang say giấc nồng chống cự dài dằng dặc nhàm chán thời gian, nhưng bây giờ, Đế Lâm bên trong một mảnh lửa nóng, chúng đế hoặc một mình rơi vào trầm tư, hoặc nhíu mày không dương, hoặc tụ năm tụ ba thấp giọng trao đổi, hoặc tập hợp một chỗ lớn tiếng tranh luận. Một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Hứa Thần biết dung hợp vạn đạo đại nhất thống công pháp, không phải dễ dàng như vậy liền có thể khai sáng ra, cho dù tập chúng đế lực lượng, muốn khai sáng ra đến cũng là muôn vàn khó khăn. Hứa Thần xa xa nhìn thoáng qua, vẫn chưa trôi qua quấy rầy chúng đế, sau đó tâm niệm vừa động, thân ảnh biến mất tại Thiên Đế Điện. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hứa Thần mở mắt cái kia một cái chớp mắt, bên hai chính là truyền đến đinh thai nhức óc tiếng nổ. Cái này đều nửa tháng, những người này vậy mà còn chưa từ bỏ, thật đúng là đủ cố chấp. Hứa Thần đẩy cửa đi ra ngoài, đang toàn lực duy trì đại trận vận chuyển Hứa Tinh cùng Hứa Không, cảm giác được Hứa Thần khí tức về sau, đồng thời quay đầu nhìn lại. Đại ca, ngươi cuối cùng đi ra, người bên ngoài càng tụ càng nhiều, cái này đều ngày đêm không ngớt tiến đánh trọn vẹn thời gian nửa tháng. Hứa Không nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, hồn lực lao ra đại trận, cảm giác một cái ngoài trận tình huống, nói, còn tốt, nhân số tuy nhiều, nhưng còn không cách nào uy hiếp đến Thái Ức Chu Tiên kiếm trận. Ngoài trận ngay tại tiến đánh đại trận cường giả đã vượt qua 300 số lượng, mỗi một cái đều là chuẩn đế, như thế nhiều người liên thủ, tiến đánh lâu như vậy, theo lý tới nói, cho dù là một chút thánh địa hộ sơn đại trận, cũng sớm đã bị oanh mở. Có thể là bao phủ tiểu thu sơn đại trận, sừng sốt kiên trì tới hiện tại, từ đầu đến cuối không bị công phá. Đại ca, đây cũng không phải là biện pháp à, khoảng cách tiến vào vạn cổ đế giới còn có trọn vẹn một tháng thời gian, hiện tại mỗi ngày đều có cường giả từ bốn phương tám hướng chạy đến, nếu như chúng ta không áp dụng hành động, chỉ là một mặt phòng thủ lời nói, cuối cùng ngoài núi tiến đánh đại trận cường giả khả năng sẽ đạt tới một cái con số kinh người, đến lúc đó nếu là liền cự đầu cấp cường giả cũng ngồi không yên, đích thân hạ chẳng lời nói, vậy ngươi bày ra Thái Ức Chu Tiên kiếm trận uy lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng là không cách nào giữ vững chúng ta chu toàn. Hứa Không một hơi đem chính mình lo lắng toàn bộ nói ra. Hứa Thần nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, Hứa Không nói cũng không phải không có đạo lý, mà còn hắn vừa rồi cũng dò xét một cái, tiểu thu sơn nội bộ đầu kia còn chưa xuất thế cực phẩm linh mạch bên trong linh lực đã tiêu hao 1/3, nếu như dựa theo hiện tại tiêu hao tốc độ đến xem, có lẽ chống đỡ không đến cuối cùng. Tại Hứa Không nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần bỗng nhiên nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói có đạo lý, chúng ta không thể một mặt phòng thủ đồng thời cũng nên xuất động xuất kích, tốt nhất có thể để cho ngoài trận người cảm thấy bất an cùng hoảng hốt, không cách nào chuyên tâm phá trận. Hứa Không nghe đến Hứa Thần lời nói, trong thân thể hiếu chiến huyết mạch nháy mắt sôi trào, đại ca, nói thật hay, ha ha, chúng ta cái này liền đi ra giết thống quái đi. Chương 1064, vô tình giết chóc, phần 1/2, chương 1064, vô tình giết chóc, phần 1/2, Hứa Thần nhìn thần sắc kích động Hứa Không một cái, nói, đại trận cần phải có người điều khiển, cần lưu lại một người. Hứa Không lập tức nhìn hướng Hứa Tinh. Hứa Tinh cảm nhận được Hứa Không ánh mắt, nhún vai, chủ động mở miệng nói ra, vậy liền ta lưu lại đi. Sau khi ra ngoài, không tốt ham chiến, ta nói lui liền lui. Hứa Thần nhìn chằm chằm Hứa Không nói, được. Hứa Không không chút do dự gật đầu nói, vậy liền chém giết thống quái đi. Hứa Thần ánh mắt xuyên qua đại trận, rơi vào ngoài trận đang không ngừng công kích đại trận một đám võ giả trên thân, trong đó có mấy người khí tức làm hắn cũng là cảm thấy một ít áp lực. Đi. Quát khẽ một tiếng từ Hứa Thần trong miệng lạnh lùng truyền ra. Sau một khắc, Hứa Thần thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đại trận bên ngoài, mấy trăm tên cường giả phân tán tại Tiểu Thu Sơn bốn phương tám hướng. Những người này giờ phút này mặc dù đứng tại cùng một cái chiến tuyến bên trên, thế nhưng liên minh nhưng là cực kỳ yếu ớt, lúc nào cũng có thể giận nước. Cho nên lẫn nhau ở giữa đề phòng, cảnh giác, duy trì khoảng cách nhất định. Chúng ta đã liên tục không ngừng tiến đánh nửa tháng, trước mặt tòa đại trận này vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, phải làm sao mới ở đây? Khoảng cách tiến vào vạn cổ đế giới thời gian còn sót lại một tháng cuối cùng, nếu như trong vòng một tháng sau đó vẫn như cũ không cách nào phá mở đại trận, vậy chúng ta lần này chả giá sợ rằng liền muốn nước chảy về biển đông. Chết tiệt, thật là quá chết tiệt, người nào có thể nói cho ta, cái kia Hứa Thần là như thế nào bày ra kinh khủng như vậy lại trợ. So với bạn cổ đế giới lệnh bài, ta hiện tại đối cái kia Hứa Thần càng cảm thấy hứng thú hơn, nếu là có thể đem bắt sống, ép hỏi ra trên người hắn bí mật, cuối cùng lấy được chỗ tốt khủng bố lớn đến kinh người. Phá vỡ trận pháp về sau, bản đế thể phải đem cái kia Hứa Thần nghiền xương thành cho. Một đám võ giả một bên tiến đánh đại trận, một bên thấp giọng trao đổi. Ngay lúc này, đại trận bên trong đống nhiên lao ra hai đạo bóng người. Một màn này, mọi người bất ngờ. Liên tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hứa Thần đã là xuất hiện ở một tên chuẩn đế nhị trọng võ giả trước người. Hứa Thần ánh mắt băng lãnh nhìn qua người trước mặt. Người này phía trước tuyên bố muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Hiện tại, hắn tới. Mãi đến Hứa Thần áp sát tới trước mặt, tên kia chuẩn đế nhị trọng võ giả, phản phất tại hậu chi hậu giác kịp phản ứng, có thể là hết thảy đều đã chậm. Phốc, Hứa Thần nắm đấm dễ dàng xé ra tên này chuẩn đế nhị trọng võ giả hộ thể linh khí, sau đó một quyền đánh vào trên ngực, lực lượng cường đại trực tiếp là đem ngực quanh bạo, thân thể cũng bởi vậy gãy thành hai đoạn. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi, tên kia chuẩn đế nhị trọng võ giả hai đoạn tàn khu bay ra ngoài, thảm trọng như vậy thương thế, cho dù là đem không chết thân tu luyện đến giai đoạn thứ hai, một chốc cũng là không cách nào khỏi hẳn, huống chi Hứa Thần căn bản sẽ không cho khôi phục thương thế cơ hội. Tại cái kia hai đoạn tàn khu bay ra ngoài cái kia một cái chớp mắt, hắn chính là tiếp tục xuất thủ, bàn tay lớn đột nhiên hướng về phía trước vỗ một cái, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, hai đoạn tàn khu tại bá đạo trưởng kình phía dưới trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Cái gì? Hứa Thần, là Hứa Thần. Hắn vậy mà giết ra đến rồi. Hắn giết Ngọc Long chuẩn đế. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, liền tàn nhận sát hại Ngọc Long chuẩn đế. Hứa Thần người này quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng hung tàn thị sát, người này không chết, thiên hạ bất an. Hứa Thần, ngươi là đang tìm cái chết. Quanh mình võ giả sắc mặt đại biến, kinh sợ quát. Lão phế vật, ngươi lại dám nói đại ca ta là đang tìm cái chết, hôm nay ta để ngươi trước đi chết. Hứa Không mang theo vô cùng hung hãn khí tức, giết tới một tên chuẩn đế nhất trọng đỉnh phong võ giả trước mặt, trực tiếp là một quyền nghiền ép tới. Không ngoài dự liệu, tên kia chuẩn đế nhất trọng đỉnh phong võ giả kêu thảm bay ngược ra ngoài, căn bản không phải Hứa Không một kích địch. Hứa Thần cùng Hứa Không toàn bộ là tại một cái đối mặt công phu giải quyết một tên chuẩn đế cường giả, mà giờ khắc này những người khác cũng là phản ứng lại, nhộn nhịp đình chỉ đối đại trận công kích, hướng về Hứa Thần bên này đánh tới. Có thể là Tiểu Âm Sơn chiếm diện tích không nhỏ, mọi người lại phân tán tại Tiểu Âm Sơn bốn phương tám hướng, muốn chạy đến cũng cần một chút thời gian. Dù chỉ là một hai cái hô hấp, cũng đầy đủ Hứa Thần cùng Hứa Không giải quyết đi trước mặt cái này mấy tên chuẩn đế cường giả. Quanh Hứa Thần đã quyết định đại khai sát giới, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực, không có chút nào lưu thủ, một cái bước xa lao ra, giống như mãnh hổ đánh giết đồng dạng, mang theo ngập trời khí huyết giết tới một tên nữ tính chuẩn đế trước mặt. Nữ tử này thoạt nhìn hơn 30 tuổi dáng dấp, dáng người có lồi có lõm, ngũ quan tuyệt mỹ, toàn thân trên dưới tản ra thành thục khí tức, chỉ bất quá, giờ phút này tấm kia tuyệt mỹ diễm lệ trên mặt, nhưng là hiện đầy vẻ hoảng sợ. Chết. Cho dù là nữ nhân, một cái thoạt nhìn có chút nữ nhân xinh đẹp, Hứa Thần cũng là không chút nào mềm tay, quát khẽ một tiếng, tối say bàn tay lớn chính là hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Phốc, tên này nữ tính chuẩn đế tại Hứa Thần thế công phía dưới, không chịu nổi một kích, trực tiếp là bị một trưởng bố bên trong, nửa người nổ tung, miệng phun máu tươi, hung hăng bay ngược ra ngoài. Hứa Thần theo thói quen xuất thủ đổ đao, một quyền theo sát mà tới, đánh vào bay ngược bên trong nữ tính chuẩn đế trên đầu, thổi phu một tiếng, đầu trực tiếp chia năm xẻ bảy. Một hơi liền giết hai tên chuẩn đế, hung diễm ngập trời. Xung quanh võ giả thấy thế, từng cái trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng đã biến mất, thay vào đó là sợ hãi. A, lại một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên. Hứa Thần quay đầu nhìn, chỉ thấy Hứa Không hai tay bắt lấy một tên cao tuổi chuẩn đế cường giả thân thể, sau đó đông nhiên vừa dùng lực, hướng về hai bên dùng sức kéo một cái, tên kia cao tuổi chuẩn đế sửng sốt bị cứ thế mà xé thành hai nửa. Đại ca, chúng ta so một cái đi. Vứt bỏ hai đoạn tàn khu, Hứa Không nhìn hướng Hứa Tinh, lớn tiếng nói. Làm sao cái so pháp? Hứa Thần hỏi. Cha hỏi thời điểm, hắn đã là phi thân đánh giết đến thứ ba chuẩn đế trước mặt. Hứa Không nói ra, chúng ta liền so với ai khác giết nhiều người. Tốt. Hứa Thần không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tại hắn gật đầu đáp ứng cái kia một cái trước mắt, tên kia bị hắn áp sát tới trước mặt võ giả, vậy mà không chút do dự xoay người chạy trốn. Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn chậm rãi mở ra, một thanh tinh thần thiên kiếm bay ra. Phốc, tên kia quay người đảo vong chuẩn đế, xông về trước ra một khoảng cách, sau đó phù phù một tiếng, từ giữa không trung rơi đập trên mặt đất, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng hắn linh hồn đã sụp đổ tiêu tán, cho dù là nắm giữ lấy không chết thân, linh hồn bị một kích chí mạng sụp đổ tiêu tán, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái thứ ba, Hứa Thần từ tốn nói. Bên kia Hứa Không lập tức cảm nhận được áp lực, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, sợi tóc màu vàng nóng bay lượn, khí tức trên thân càng hung ác, ngang ngược, sau lưng một đầu hư ảnh hiện lên. Đó là tinh không cậu nghe hư ảnh. Quanh Hứa Không ánh mắt nhanh chóng khóa chặt một tên chuẩn đế, sau đó cường thế giết tới, có thể là tên này bị Hứa Không khóa chặt chuẩn đế, chính là một tên chuẩn đế tứ trọng cường giả, cho dù Hứa Không thực lực tại nó bên trên, trong lúc nhất thời cũng là không cách nào đem triệt để hoành sát. Phốc, linh hồn chi nhãn bên trong, lại lần nữa bay ra một thanh tinh thần thiên kiếm, một tên chuẩn đế nhất trọng võ giả, liền rên thảm cũng không phát ra, linh hồn liền tại tinh thần thiên kiếm oanh kích phía dưới tiêu tán. Cái thứ tư, từ Hứa Thần giết ra đại trận, đến bây giờ, nhìn như thời gian rất dài, kỳ thực đi qua không đến hai cái hô hấp thời gian, đã có bốn tên chuẩn đế bỏ mình. Xuất hiện cục diện này, Hứa Thần thực lực mạnh mẽ là một cái nhân tố, một nhân tố khác chính là, phương vị này chuẩn đế, so sánh với địa phương khác chuẩn đế, thực lực nhỏ yếu một chút, tu vi cao nhất chính là cái kia bị Hứa Không khóa chặt, cường thế công kích chuẩn đế tứ trọng cường giả, những người khác phần lớn là chuẩn đế nhất nhị trọng tu vi. Hứa Thần đặc biệt chọn lựa nơi này, vì chính là giết gà dọa khỉ, kinh sợ mọi người. Thoáng qua ở giữa chính là hoành sát 4 tên chuẩn đế, tăng thêm Hứa Không hoành sát 2 tên, tổng cộng 6 tên chuẩn đế bỏ mình, sát thực chấn nhiếp một bộ phận người. Bất quá, tại to lớn lợi ích trước mặt, tuyệt đại bộ phận cường giả vẫn là một chút do dự tiếp tục đánh tới. Hứa Thần, cho bản đế đi chết. Liên tại Hứa Thần khóa chặt người thứ 5, chuẩn bị thôi động tinh thần tiên kiếm hoành sát thời điểm, một đạo tràn đầy sát ý ngút trời bạo hống âm thanh, dường như sấm sét, tại Hứa Thần đỉnh đầu vang vọng mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái khổng lồ như thần ma bàn tay lớn, cường thế phá vỡ thương khung, hướng về Hứa Thần hung hăng chấn sát mà xuống. Người xuất thủ chính là trên Lục Thần Tông Mặc Cho tông chủ, Trích Tinh Đế. Mối thù giết con, không đội trời chung. Trích Tinh Đế hai mắt đỏ thẫm, giờ phút này vừa ra tay chính là thi triển hắn tuyệt học thành danh, Trích Tinh Thủ. Trích Tinh Thủ chính là một môn cực kỳ cường đại võ học, tên như ý nghĩa, tu luyện đến cực hạn về sau, có thể tay không hái ngôi sao. Hứa Thần nhìn xem cái kia chấn sát mà xuống khủng bố bàn tay lớn, sắc mặt ngưng lại, từ trong cảm nhận được đáng sợ lực phá hoại. Bất quá, hắn không sợ hãi chút nào. Không những không sợ, quanh thân chiến ý sôi trào. Vâng, vạn kiếp bất diệt thể bị hắn vận chuyển tới cực hạn, thân thể nháy mắt hoàn thành biến thân. Vâng, dưới thân không gian nổ tung, Hứa Thần phóng lên tận trời, sau đó một quyền đánh phía cái kia chấn sát mà xuống bàn tay lớn, tự tìm cái chết. Trích Tinh Đế thấy thế, trong mắt lướt qua một sợi mũi nhọn, Hứa Thần dám chính diện chống lại thế công của hắn, quả thực chính là đang tìm cái chết. Liên tại Trích Tinh Đế quát lạnh âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, một tiếng ầm vang, thiên địa một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần nắm đấm hung hăng đánh vào bàn tay lớn kia bên trên, tùy theo bộc phát ra vô cùng cuồng bạo năng lượng ba động, quanh mình không gian bị vô tình tùy ý óng ánh. Vang lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trích Tinh Đế nụ cười trên mặt biến mất, chỉ thấy bàn tay lớn kia lại tại Hứa Thần đánh kích phía dưới, nổ tung. Hứa Thần cũng không thoải mái, bị chấn không ngừng lùi lại, liên tiếp lui về sau 7-8 bước, Hứa Thần thân hình vừa đứng vững. Chương 1064, vô tình giết chóc, phần 2, 2. Chương 1064, vô tình giết chóc, phần 2, 2. Chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả quả nhiên cường hành. Hứa Thần bình phục trong cơ thể khí huyết sôi trào, từ đáy lòng nói, có thể là hắn câu nói này rơi vào Trích Tinh Đế trong tai, nhưng là đặc biệt chói tai. Trích Tinh Đế sắc mặt nháy mắt chìm xuống dưới, hắn nhưng là trên Lục Thần Tông Mặc Cho tông chủ, chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả, chính là cự đầu phía dưới người mạnh nhất một trong. Nguyên bản tưởng rằng hắn đích thân xuất thủ, oanh sát Hứa Thần còn không phải dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng Hứa Thần vậy mà chính diện đỡ được thế công của hắn. Hứa Thần, bản đế chính là Lục Thần Tông Thái Thượng trưởng lão, lần này chuyên tới để lấy tính mạng ngươi, chết. Trích Tinh Đế lại lần nữa ra tay, một trường hung hăng đánh ra. Trích Tinh Thủ, chấn sát. Hứa Thần đánh giết mà ra, đón lấy cái kia chấn sát mà đến Trích Tinh Thủ, một trường bổ ra. Màu vàng trường ấn từ Hứa Thần lòng bàn tay bên trong oanh sát mà ra. Nhân Hoàng ấn, Sơn Hải ấn. Lấy Hứa Thần hiện nay trạng thái, thi triển ra Nhân Hoàng ấn, uy lực mạnh, thật là khủng bố. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, sau đó một màn kinh người phát sinh, tại màu vàng trường ấn nghiền ép phía dưới, Trích Tinh Đế công kích lại tại phi tốc sụp đổ. Bành Trích Tinh Thủ, phá. Cái gì? Trích Tinh Đế giật nảy cả mình. Người cũng tiếp ta một đánh. Hứa Thần thanh âm lạnh lùng tại Trích Tinh Đế bên tai vang lên. Nhân Hoàng ấn, Bát Phương ấn. Hứa Thần toàn lực vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể, một trường hướng về phía trước hời hợt đánh ra, lòng bàn tay bên trong lại lần nữa oanh sát ra một đạo màu vàng trường ấn, chỉ là đạo này màu vàng trường ấn uy lực càng khủng bố, như muốn chấn áp bát phương đồng dạng. Nhìn xem cái kia chấn sát mà đến màu vàng trường ấn, Trích Tinh Đế chỉ cảm thấy tê cả da đầu, màu vàng trường ấn tản ra uy nghiêm, bá đạo, cao cao tại thượng khí tức, như đồng nhất tôn đế hoàng, chấn áp bát phương, tất cả đạo trích đều muốn thần phục tại cái này dưới lòng bàn tay. Trích Tinh Đế nội tâm kinh hãi vô cùng. Lấy nhãn lực của hắn, tất nhiên là có khả năng nhìn ra Hứa Thần một trường này tinh diệu cùng đáng sợ. Luận đẳng cấp, Hứa Thần chiêu này có thể còn muốn tại hắn Trích Tinh Thủ bên trên. Mà hắn Trích Tinh Thủ chính là Lục Thần Tông chấn tông võ học một trong, chính là chuẩn đế võ học cấp cao, mà Hứa Thần thi triển chẳng lẽ là chuẩn đế đỉnh phong võ học? Lại hoặc là, Trích Tinh Đế trong mắt lập tức dâng lên một vệt lửa nóng. Nhưng hắn trong mắt cái này lao lửa nóng lập tức biến mất, bởi vì Bát Phương ấn đã hung hăng chấn áp mà đến. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trích Tinh Đế gầm nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, bàng bạc linh lực tràn vào đến trên tay phải, trong chốc lát, cả cánh tay phải tản ra màu đen nhánh quang mang, giống như hắc thiết đổ bê tông đồng dạng. Trích Tinh Thủ. Trích Tinh Thủ chính là cận thân chém giết võ học, chỉ có cận thân chém giết mới có thể chân chính phát huy ra Trích Tinh Thủ uy lực. Trích Tinh Đế phía trước lần hai công kích đều là cách không oanh sát Hứa Thần, cho dù sử dụng Trích Tinh Thủ, uy lực của nó cũng là giảm nhanh rất nhiều, liền bảy thành uy lực cũng không phát huy ra. Ầm. Trích Tinh Đế đúng là chặn lại Bát Phương ấn. Hứa Thần thấy thế, sắc mặt nhưng là không thay đổi, trở tay lại là một trường gỗ ra. Phiên Thiên ấn. Cái này một ấn uy lực mạnh hơn. Trích Tinh Đế không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp thôi động Trích Tinh Thủ, nên kích mà lên. Rầm rầm rầm. Trích Tinh Đế một hơi đánh ra ba trường, mới ngăn lại Phiên Thiên ấn thế công. Mặc dù đỡ được, Trích Tinh Đế cuối cùng cũng là bị chấn lảo đảo lui lại. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết Trích Tinh Đế rơi vào hạ phòng. Xung quanh một đám cường giả thấy thế, nhộn nhịp hít một hơi lãnh khí. Vậy đối với Hứa Thần xuất thủ có thể là Trích Tinh Đế a? Trên Lục Thần Tông Mặc Cho tông chủ, chỉ kém một bước liền có thể bước vào cự đấu cấp bậc, có thể là ở chính diện giao phong bên trong, vẫn như cũ thảm tao Hứa Thần áp chế. cường, thật là quá mạnh. Nhìn thấy Hứa Thần thực lực làm sao cường hành, một đám võ giả toàn bộ đều không bình tĩnh, ngo ngoe muốn động, muốn liên thủ đánh sát Hứa Thần. Đi chết đi! Hét lớn một tiếng tại lúc này đột nhiên vang vọng mà lên. Chỉ thấy một cái khác chiến trường, Hứa Không bị mấy người vây giết, lại cường thế chấn sát một người. Mà cái kia bị chấn sát người, bất ngờ chính là vị kia bị Hứa Không khóa chặt chuẩn đế tứ trọng cường giả, lấy Hứa Không thực lực, kỳ thật đã sớm có thể đánh sát người này, có thể là đến tiếp sau lại có cường giả gia nhập chiến đấu, mấy người vây công phía dưới mới kéo tới hiện tại. Hứa Không tại mọi người vây công phía dưới, cường thế chấn sát một tên chuẩn đế tứ trọng cường giả, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, lúc này, liền có một đạo thân ảnh thẳng hướng Hứa Không. Người xuất thủ chính là một người ma. Chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, chính là lần này giết tới Tiểu Thu Sơn một đám người ma bên trong người mạnh nhất, đã là lĩnh đội người. Hứa Thần nhìn thấy một màn này, lông mày không khỏi nhíu một cái, Hứa Không thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng liền chuẩn đế ngũ trọng chiến lực, nếu là hóa thành bản thể lời nói, có thể giết chuẩn đế ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Nhưng bây giờ đối Hứa Không xuất thủ chính là một vị chuẩn đế lục trọng nhân ma tộc cường giả. Hứa Không nguy hiểm. Quả nhiên, tên điêu nhân ma tộc chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả vừa ra tay liền áp chế Hứa Không. Tiểu tử, cùng bản đế tác chiến còn dám phân tâm, cho bản đế đi chết. Trích Tinh Đế bắt lấy Hứa Thần phân thân mấy mắt, gầm nhẹ một tiếng, thi triển Trích Tinh thủ hướng Hứa Thần cường thế oanh sát mà đến. Vô số đạo trưởng ảnh mang theo cuồng bạo khí kình, hướng về Hứa Thần phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Oanh! Hứa Thần lần thứ hai thi triển nhân hoàng ấn, vẹn vẹn chỉ là một kích, đầy trời trưởng ảnh tựa như bọt đồng dạng tan thành mây khói. Hưu tại ngăn lại Trích Tinh Đế thế công cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần lập tức thi triển công kích linh hồn. Một thanh tinh thần thiên kiếm thẳng hướng Trích Tinh Đế. Trích Tinh Đế hơi biến sắc mặt, muốn nghiêng người tránh đi cái này một kích, có thể là tinh thần thiên kiếm tốc độ quá nhanh. Nhanh đến hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Phốc, Trích Tinh Đế lui lại một bước, sắc mặt cũng là chấp nhận. Hứa Thần lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Trích Tinh Đế tiếp nhận tinh thần thiên kiếm một kích, cũng chỉ là sắc mặt trắng bệnh một chút. Sau một khắc, Hứa Thần liền minh bạch. Trích Tinh Đế trên thân lại có một kiện tinh thần lực phòng ngự trang bị. Cái kia bất ngờ chính là một kiện mặt dây chuyền. Chính là kiện kia mặt dây chuyền, là Trích Tinh Đế đỡ được tinh thần thiên kiếm đại bộ phận lực lượng, Trích Tinh Đế linh hồn mới chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Bất quá, kiện kia mặt dây chuyền bên trên cũng là xuất hiện một tia vết rách. Hiển nhiên, cái này mặt dây chuyền ngăn không được mấy lần hồn lực công kích, liền sẽ triệt để vỡ vụn. Chư vị, các ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Hứa Thần thi triển hồn lực công kích, để Trích Tinh Đế cảm nhận được hoảng hốt, lập tức không để ý hình tượng lớn tiếng nói. Những người khác cũng tại giờ phút này phản ứng lại. Giết! Trong đám người lao ra một tên mang theo mặt hoa mặt nạ võ giả, như đồng nhất nói kia chớp màu đen, hối hạ thẳng hướng Hứa Thần. Giết giết giết! Từng tiếng tràn đầy sát ý âm thanh vang vọng mà lên, trong đám người lại lao ra mấy đạo thân ảnh, những người này trên mặt toàn bộ mang theo mặt nạ, chỉ là mặt nạ hình thức khác biệt. Giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy bộ mặt thật gặp người, đi chết đi. Hứa Thần một quyền đánh phía mặt hoa mặt nạ võ giả, quyền thế pha không, bá đạo vô cùng. Bay một đạo bóng người bay ra ngoài. Bay ra ngoài tự nhiên không phải Hứa Thần, mà là tên kia mặt hoa mặt nạ võ giả. Một quyền đánh bay mặt hoa mặt nạ võ giả, Hứa Thần căn bản không kịp bổ đao, bởi vì mặt khác mang theo mặt nạ võ giả đã giết tới trước mặt. Tới đi, ha ha, đều tới đi, hôm nay ta giết thống khoái. Đối mặt mấy tên cường giả vây công, một bên còn có Trích Tinh Đế, cùng với một đám cường giả nhìn chằm chằm, Hứa Thần trên mặt nhìn không ra mảy may vẻ sợ hãi, ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng. Ầm. Một quyền đánh vào một tên mặt nạ võ giả trên ngực, bá đạo quyền kình giống như núi lửa đồng dạng, nháy mắt ầm ầm mà xuống, trực tiếp là đánh cho ngực hướng bên trong lõm, cả người thống khổ không người thân thể bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy đạo công kích oanh sát mà đến. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng va chạm vang vọng mà lên. Oanh sát mà đến mấy đạo công kích, toàn bộ bị một đạo tinh thần lực bình chướng cản lại. Bành bành bành bành. Hứa Thần cường thế phản kích, quyền ấn đầy trời, mấy tên mặt nạ võ giả đồng thời bay ra ngoài. Một thanh huyết sắc dao găm đột ngột từ hư không bên trong xuất hiện, khoảng cách Hứa Thần gần trong gang tấc. Dao găm tại trên không lưu lại một đạo huyết sắc tàn ảnh, phất một đoạn góc áo bay lên. Hứa Thần mặc dù kịp thời tránh đi cái này một kích, thế nhưng một đoạn góc áo lại bị chém xuống. Một kích không trúng, một đạo tàn ảnh quả quyết rút lui. Xuất thủ tập sát Hứa Thần người, bất ngờ chính là sát ảnh. Đáng tiếc, vẫn không có thành công. Linh hồn chi nhãn phía dưới, tất cả ám sát đều là vô lực. Hứa Thần ánh mắt mãnh liệt, muốn đi, lưu lại cho ta. Chương 1065, liên tiếp diệt sát, phần 1/2. Chương 1065, liên tiếp diệt sát, phần 1/2, Hứa Thần ánh mắt hung lệ, cuồng bạo khí tức giống như phong bạo gào thét mà ra, nháy mắt khóa chặt lại sát ảnh. Sát ảnh trong lòng giật mình, tốc độ kia đều bởi vậy chậm lại một tia. Oanh, Hứa Thần như cùng một đầu hoang cổ hung thú, nhục thân cường hành phá vỡ hư không, mang theo cực kỳ hung hãn khí tức, giết tới sát ảnh trước mặt. Chết. Một kích không trúng liền nghĩ bước ra trốn xa, trên đời này nào có tốt như vậy sự tình, băng lãnh như đao âm thanh, từ Hứa Thần trong miệng như bài sơn đảo hải giống bên trong, sau đó giống như cối xay nằm đấm, vừa nhanh vừa đọc quanh sát hướng về phía sát ảnh. Bành bành bành bành bành. Nắm đấm còn chưa rơi xuống, sát ảnh quanh thân hư không đã nhanh chóng sụp đổ ra, cường đại kình phong đập vào mặt, khiến sát ảnh hô hấp đều là hơi chậm lại. Sát ảnh chính là ám ảnh điện phó điện chủ, chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, một thân thuật ám sát, khiến vô số cường giả nghe ngóng tăng đảm, rất nhiều thánh địa chi chủ đều đối nó hoảng sợ không thôi, bởi vì một khi bị giết ảnh để mắt tới, cự đầu cấp phía dưới cường giả, có rất ít có thể may mắn miễn đi khó khăn. Sát ảnh thuật ám sát lợi hại, thế nhưng chính diện chém giết năng lực, cũng chính là đồng dạng chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả cấp độ, cùng Trích Tinh Đế so sánh, kém xa tích tắc. Cho dù là Trích Tinh Đế chính diện đón đỡ Hứa Thần toàn lực một quyền đều hơi có vẻ cố hết sức, sát ảnh kết quả có thể nghĩ. Ầm. Nắm đấm cùng huyết nhận chính diện cứng rắn đụng ở cùng nhau, bộc phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, kinh khí tàn phá bừa bãi, cùng phong gào thét, sát ảnh sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi, lộ ra một vẻ thống khổ, sau đó thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi đúng là từ hắn trong miệng phun mạnh ra, sau đó cả người chật vật bay ngược ra ngoài. "Tiểu tử, cho bản đế đi chết." Trích Tinh Đế xuất hiện ở Hứa Thần sau lưng, tụ lực đã lâu một trường, hung hăng chụp về phía Hứa Thần hậu tâm chí mạng bộ vị. Trích Tinh Đế thi triển vẫn như cũng là hắn tuyệt kỹ thành danh. Trích Tinh Thủ. Hứa Thần nguyên bản còn muốn bổ đao giết chết sát ảnh, cảm nhận được sau lưng nguy cơ, từ đó bị ép từ bỏ bổ đao, quay người một trường nên kích mà lên. Nhân Hoàng Ấn, Phiên Thiên Ấn. Phiên Thiên Ấn cùng Trích Tinh Thủ lại lần nữa kịch liệt đụng vào nhau. Đông cả vùng không gian đều tại đây khắc hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Hứa Thần cùng Trích Tinh Đế đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Nhanh lùi lại trên đường, Hứa Thần nhìn hướng một chỗ khác chiến trường, chỉ thấy Hứa Không tại cái kia nhân ma tộc chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả đánh giết phía dưới, tình cảnh đã tràn ngập nguy hiểm. Hứa Không nếu là biến trở về bản thể, cho dù không phải vị này nhân ma tộc cường giả đối thủ, nhưng cũng không đến mức bị động như thế. Oanh Hứa Thần chân phải đột nhiên đạp mạnh, cưỡng ép ngừng lại lui lại xu thế, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng hướng một cái khác chiến trường. Tên kia nhân ma tộc chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả, chính là Thiên Ly Sơn nhân ma tộc một tên tộc lão, mặc dù cùng là tộc lão, có thể hắn thực lực xa tại phía trước chết tại Hứa Thần trong tay tên kia nhân ma tộc tộc lão bên trên. Cuốn lấy Hứa Thần, đợi ta giết người này, lại đi đánh giết Hứa Thần. Cảm nhận được Hứa Thần phi tốc tiếp cận, tên kia nhân ma tộc lão quát khẽ nói. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái trước mắt, 14 đạo thân ảnh đồng thời thẳng hướng Hứa Thần, những người này đều là nhân ma tộc cường giả, thấp nhất đều có chuẩn đế nhị trọng đỉnh phong tu vi, có thể thấy được nhân ma tộc lần này là bỏ hết cả tiền vốn, mà còn, những người này mặc dù đều là nhân ma, nhưng từ trên thân tán phát khí tức đến xem, rõ ràng là xuất từ khác biệt nhân ma gia tộc. Hứa Thần tốc độ không giảm, trong mắt bên trong ý lạnh càng đậm. Đã các ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, như vậy, toàn bộ đi chết tốt. Linh hồn chi nhãn lần thứ 2 mở ra. Trong chốc lát, từng trôi tinh thần thiên kiếm giết ra, không nhiều không ít, vừa vặn 14 trôi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Khiến vô số người kinh hãi muốn tuyệt một màn phát sinh, chỉ thấy thẳng hướng Hứa Thần 14 người nhân ma tộc cứng giả, vậy mà toàn bộ chưa thể tránh đi tinh thần thiên kiếm công kích, sau đó liên tiếp tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra. Ngay sau đó, 14 đạo thân ảnh giống như bên dưới như sủi cảo, từ giữa không trung nhộn nhịp rơi đập trên mặt đất. Cái gì? Mọi người cực kỳ hoảng sợ. Cho dù là tên kia chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi nhân ma tộc tộc lão, vào giờ phút này sắc mặt cũng đều thay đổi. 14 người nhân ma tộc cường giả vây công Hứa Thần, lại tại một nháy mắt thảm bại, mà chân chính mọi người cực kỳ hoảng sợ chính là, cái kia 14 người nhân ma tộc cường giả trên thân sinh cơ ngay tại phi tốc biến mất. Chết, chết rồi. Có cường giả trừng to mắt, không dám tin nói. Linh hồn ngay tại tiêu tán, thật chết rồi, cái này sao có thể a? Một tên chuẩn đế tam trọng cường giả, giật mình ngay cả lời đều nói không lưu loát. Có thể thấy được, người này nội tâm nhận đến lớn cỡ nào xung kích. T. Tại xác định cái kia 14 người nhân ma tộc chuẩn đế cường giả hồn diệt bỏ mình về sau, hít một hơi lãnh khí âm thanh cơ hồ là tại cũng trong lúc đó vang lên, nguyên bản còn chuẩn bị vây công Hứa Thần một đám cường giả, lại e ngại nhộn nhịp lui lại, như tránh rắn giết. Hứa Thần sắc mặt có chút trắng bệnh. Nhìn thấy Hứa Thần sắc mặt biến hóa, hoảng sợ bên trong mọi người sắc mặt mới tốt nhìn một chút, ít nhất Hứa Thần không có cường đại đến làm bọn hắn tuyệt vọng tình trạng. Hứa Thần một hơi chém giết nhân ma tộc 14 người cường giả, hiển nhiên cũng là trả giá cái giá không nhỏ, hồn lực tiêu hao không nhỏ. Hứa Thần động tác không ngừng, tại tên kia nhân ma tộc lao vừa sợ vừa giận ánh mắt bên trong, hung ác đánh giết mà tới. Không nói hai lời, một quyền thẳng oanh mà ra. Nhân ma tộc lão một đao đánh bay Hứa Không, gầm nhẹ một tiếng, sau đó hai tay nắm chặt chiến đao, đỏ tươi quan sát toàn lực bổ đi ra. Đông nhân ma tộc lão hơi biến sắc mặt, hắn va chạm cái kia một cái trước mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình một đao không phải bổ vào nhân loại trên nắm tay, mà là bổ vào một viên kim loại ngôi sao bên trên, lực lượng cùng bạo chấn động đến hắn suýt nữa cầm không được chiến đao, hai tay đau bứt nhức. Vành hư không nổ tung, nhân ma tộc lão lại bị Hứa Thần một quyền đánh bay đi ra. Hứa Không lui về đại trận bên trong. Hứa Thần truy sát nhân ma tộc lão đồng thời truyền âm cho Hứa Không, không phải giọng thương lượng, mà là mệnh lệnh ngữ khí, không cho thương lượng, bởi vì Hứa Thần biết hắn cố này thứ hai phân thân bản tính. Hứa Không cảm nhận được Hứa Thần trong lời nói không thể nghi ngờ ngữ khí, tâm không cam tình không nguyện xoay người xông vào đại trận bên trong. Cùng lúc đó, Hứa Thần đã là truy sát bên trên nhân ma tộc lão, song trưởng bên trên bí văn lưu truyền. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Một đạo nói trưởng ấn đánh ra. Nhân ma tộc lão cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, không dám có bất kỳ giữ lại, thân thể đúng là trực tiếp bán ma hóa, quanh thân ma khí bành trướng, hai mắt biến thành đỏ tươi mà bạo ngược, mặt ngoài thân thể lớn lên ra một tầng đen nhánh ma vậy. Bán ma hóa một khi thi triển, nhân ma tộc lao thực lực đột nhiên báo tô tăng một đoạn, vũ động chém đao, một đạo nói chém vào tại trường ấn bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần liên tục công kích, lại bị nhân ma tộc lao toàn bộ ngăn lại. Bán ma hóa. Hứa Thần trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Thiên Thiên ấn trực tiếp giận đập mà ra. Bá đạo, cường thế, không gì không phá, không có gì không phá, lại tản ra chấn áp thiên địa vạn vật cường thế khí tức. Chỉ có chính diện đối mặt Phiên Thiên Ấn mới có thể cảm nhận được một kích này khủng bố. Trích Tinh Đế toàn lực xuất thủ, mới miễn cưỡng ngăn lại Phiên Thiên Ấn thế công. Giờ phút này, đội nhân ma tộc lão nhìn thẳng vào cái này một kích. Nhân ma tộc lão sắc mặt đại biến. Thiên Ma Diệt Sinh Đao Quyết. ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nhân ma tộc tộc lao thi triển ra áp trục sát chiêu. Ầm ầm, nhân ma tộc tộc lao bay ngược. Bất quá, nhưng cũng miễn cưỡng đỡ được Hứa Thần cái này một kích. Hứa Thần cũng không tiếp tục truy kích, hắn chân đạp hư không, ánh mắt lạnh lùng đảo mắt một vòng, nói, không muốn lãng phí thời gian, các ngươi toàn bộ đều lên đi, cùng hắn giải quyết từng người một, không bằng cùng nhau giải quyết các ngươi tới bất việc. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo từng cái phẫn nộ đến cực điểm. Thật đúng là cuồng vọng à, Hứa Thần, ngươi chẳng lẽ cho rằng bằng ngươi sức một mình liền có thể chống lại chúng ta như thế nhiều người sao? Một tên mang theo xà văn mặt nạ võ giả đứng dậy, lạnh lùng nói. Trích Tinh Đế cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi hướng về Hứa Thần tới gần. Hứa Thần người này thực lực đến, một đối một tình huống phía dưới, nơi đây gần như không có người có nắm chắc giết hắn, mà không giết hắn, chúng ta căn bản lấy không được lệnh bài. Nhân ma tộc tộc lão trầm giọng nói. Xà văn mặt nạ võ giả gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần nói ra, tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn đi. Xà văn mặt nạ võ giả phía trước một mực chưa từng xuất thủ, bất quá người này cho Hứa Thần cảm giác thực lực có lẽ không tại nhân ma tộc tộc lao phía dưới. Động thủ. Một tiếng gầm nhẹ từ xà văn mặt nạ võ giả trong miệng truyền ra, sau đó ngay lập tức hướng về Hứa Thần xuất thủ, chỉ thấy trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều ra một cây chiến thương, một thương cách không đâm tới, một đạo khổng lồ thương mang như núi cao biển rộng hướng về Hứa Thần đánh sát mà đến. Trích Tinh thủ. Trích Tinh Đế động tác cũng là cực kỳ cấp tốc, tại xà văn mặt nạ nam tử xuất thủ thời điểm, hắn cũng là toàn lực thôi động Trích Tinh thủ hướng về Hứa Thần chấn sát mà đến, cùng nhau giết hắn. Nhân ma tộc tộc lão gầm nhẹ một tiếng, mê mông ma lực rót đến chiến đao bên trên, theo hắn một đao bổ ra, một đạo lăng lệ vô cùng đao khí chính là xé rách không gian, hung hăng đánh xuống. Cùng lúc đó, chương 1065, liên tiếp diệt sát, phần 2, 2, chương 1065, liên tiếp diệt sát, phần 2, 2, những cường giả khác cũng đều nhộn nhịp xuất thủ. Quyền ấn, trưởng kình, thối ảnh, chỉ mũi nhọn. Một đạo nói thế công phô thiên cái địa oanh sát mà đến. Đối mặt mọi người vây công, Hứa Thần không sợ ngược lại còn mừng, nói, cùng nhau giải quyết các ngươi. Tiếng nói vừa ra, Nam Trôi Linh Kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở Hứa Thần trước người. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ liên tiếp vang vọng, nối liền không dứt. Trơ mắt nhìn xem Hứa Thần bị vô số nói thế công chìm ngập, mọi người sắc mặt không khỏi vui mừng. Chết. Trích Tinh Đế hai tay đột nhiên nắm chặt, trên mặt toát ra khó mà ngăn chặn vẻ kích động. Hứa Thần cuối cùng chết rồi. Nói thật, Hứa Thần cho thấy nghịch thiên chiến lực cùng thiên phú, làm hắn cũng là không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hãi, nếu để cho Hứa Thần tiếp tục sống, sống tiến vào vạn cổ đế giới, sau đó lại còn sống trở về, loại kia chờ Lục Thần Tông chính là kinh khủng trả thù. Còn tốt, Hứa Thần chết. Trích Tinh Đế trừ kích động, chính là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hắn sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên tại một vị người trẻ tuổi trên thân cảm nhận được đáng sợ như vậy áp lực, còn là lần đầu tiên như vậy cấp bách muốn giết chết một người, cũng vẫn là lần thứ nhất đối một người thanh niên cảm thấy hoảng hốt. Rốt cục là chết. Nhân ma tộc tộc lão phun ra một ngụm trọc khí, sau đó cười gần nói, đây chính là đắc tội ta nhân ma tộc hạ tràng. Những người khác cũng đều là nhộn nhịp thở dài một hơi. Nhận định Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người có thể tại vừa rồi một đợt thế công phía dưới mạng sống, trừ phi người kia có được cự đầu cấp bậc thực lực. Đáng tiếc, một cái tuyệt thế yêu nghiệt như vậy vẫn lạc. Mọi người tại trong lòng tiếc hận một tên tuyệt thế thiên tài vẫn lạc, nhưng càng nhiều vẫn là kích động cùng mừng như điên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cùng bạo dư âm năng lượng dần dần tiêu tán. Cái gì? Không có khả năng. Làm dư âm tiêu tán cái kia một cái chớp mắt, mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không bị khống chế lên tiếng kinh hô. Hắn làm sao còn sống? Nhân ma tộc tộc lao đẩy mặt không dám tin. Tiếp nhận mọi người liên thủ một kích, theo lý tới nói, Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù không chết, cũng có thể trọng thương ngã gục. Có thể là bọn họ nhìn thấy cái gì? Hứa Thần không những chưa chết, hơn nữa còn không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, phản phất không có nhận đến mảy may năng lượng xung kích. Trích Tinh Đế sắc mặt cũng là biến rồi lại biến, hắn thậm chí cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nếu không Hứa Thần làm sao có thể lông tóc không thương. Rất nhanh, mọi người liền chú ý tới Hứa Thần quanh thân lơ lửng năm chuôi linh kiếm. Cái kia năm chuôi linh kiếm chỉ là hoàng giai linh khí mà thôi, trong đó tối cường một thanh cũng chỉ là hoàng giai đỉnh phong cấp độ, có thể là lại tại vừa rồi một đợt thế công bên trong không hư hao chút nào. Mà còn, đây là Trích Tinh Đế gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần quanh thân lơ lửng năm chuôi linh kiếm, trận pháp. Năm chuôi linh kiếm khí tức đang bảo, trận văn lưu chuyển, lại tạo thành một tầng trận pháp màn sáng. Là trận pháp. Hứa Thần chẳng lẽ là bằng vào trận pháp ngăn cản thế công của chúng ta? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong bày ra đủ để ngăn chặn chúng ta liên thủ một kích trận pháp? Nhất niệm trận pháp thành. Hứa Thần chẳng lẽ trận pháp nhập đạo? Thanh âm của mọi người lẫn nhau chập trùng. Tại mọi người kinh hô thời điểm, Hứa Thần ánh mắt nhưng là giống như hai thanh lợi kiếm rơi vào nhân ma tộc tộc lao trên thân. Cảm nhận được Hứa Thần cái kia lăng lệ đáng sợ ánh mắt, nhân ma tộc tộc lao trong lòng đột nhiên giật mình, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đông nhiên xông lên đầu. Không tốt. Nhân ma tộc tộc lao hơi biến sắc mặt. Ngay lúc này, chỉ thấy Hứa Thần lăng không chỉ một cái, lơ lửng tại quanh thân năm chuôi linh kiếm lại sát na biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, năm chuôi linh kiếm đã là hóa thành một thanh cự kiếm, xuất hiện ở nhân ma tộc tộc lao trước mặt. Nhanh, quá nhanh. Không những nhanh, cự kiếm bên trên tán phát khí tức, cũng là khiến nhân ma tộc tộc lao thần hồn run rẩy. Nhân ma tộc tộc lao tự biết không cách nào tránh đi cái này một kích, hai tay nắm chặt chiến đao, một đao nên kích mà lên. Ken tại va chạm cái kia một cái chớp mắt, nhân ma tộc tộc lao trong tay chiến đao liền bị chém bay ra ngoài, sau đó thổi phù một tiếng kêu, cự kiếm vạch qua nhân ma tộc tộc lao cái cổ, máu tươi vẩy ra, nhân ma tộc tộc lao đầu xoay tròn lấy bay ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy một màn này mọi người cực kỳ hoảng sợ, sắp nứt cả tim gan. Nhân ma tộc tộc lão, chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, thực lực có thể so với Trích Tinh đế, dạng này cường giả thậm chí ngay cả Hứa Thần một kích cũng không đo lấy, liền bị chém đầu. Ngũ hành kiếm trận biến thành cự kiếm tại chém xuống nhân ma tộc tộc lão đầu về sau, cự kiếm phân chia, hóa thành võ năm đạo kiếm quang, sau đó tùy ý cắt chém năng dọc. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mọi người còn chưa từ nhân ma tộc tộc lão bị chém đầu trong rung động hoàn hồn, liền nhìn thấy kiếm quang che mất nhân ma tộc tộc lão đầu cùng thân thể, trong chốc lát, nhân ma tộc tộc lão đầu cùng thân thể liền bị kiếm quang xé rách thành vô số khối. Đầy trời máu loang cùng thịt nát rơi xuống nước trên mặt đất. Cho dù nhân ma tộc tộc lão luyện thành không chết thân giai đoạn thứ hai, vào giờ phút này cũng là khó có không chết đạo lý. Trừ phi nhân ma tộc tộc lão luyện thành không chết thân giai đoạn thứ ba. Đáng tiếc, không chết thân giai đoạn thứ ba như thế nào dễ dàng như vậy luyện thành. Nhân ma tộc tộc lão chết. Tiến tĩnh. Hiện trường rơi vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Từng người trợn to hai mắt, đầy mặt vẻ không dám tin. Nhân ma tộc tộc lão cứ thế mà chết đi, không có chút nào lực trở tay a. Trích Tinh đế cũng bị nhân ma tộc tộc lão tử vong kinh hãi đến. Đồng nhiên, thân thể của hắn một cái giật mình, từ trong kinh hãi hoàn hồn, sau đó liền cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hứa Thần thần sắc lạnh lùng nhìn hướng hắn. Không tốt. Trích Tinh đế không chút suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Có thể là, hắn giờ phút này chỗ nào lại có thể chạy đi được. Theo Hứa Thần ngón tay hướng về Trích Tinh đế chỉ một cái, ngũ hành kiếm trận giống như trống rông xuất hiện đồng dạng, nháy mắt bao phủ lại Trích Tinh đế. Thân ở kiếm trận bên trong, Trích Tinh đế khắp cả người phát lạnh, trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm giống như thủy triều đánh tới. Hứa Thần, bản đế chính là Lục Thần Tông thái thượng trưởng lão, giết chết bản đế chính là tại cùng Lục Thần Tông tiên chiến. Hứa Thần đối với Trích Tinh đế uy hiếp chỉ là cười lạnh, sau đó năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Kiếm trận bên trong sát cơ bộc phát, vô số đạo ngũ hành kiếm khí ngưng tụ hiện, sau đó giống như mưa to đồng dạng, phô thiên cái địa thẳng hướng Trích Tinh đế. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trích Tinh đế liều chết ngăn cản, có thể là tại vô số đạo ngũ hành kiếm khí vây giết phía dưới, hắn liền một cái hô hấp cũng không kiên trì, trên thân chính là nhiều ra một đạo đạo kiếm ấn. Lại qua một cái hô hấp, a bản đế không cam lòng a. Ngũ hành kiếm trận bên trong truyền ra Trích Tinh đế tuyệt vọng mà tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 1066, trong hộp bảo vật chương 1066, trong hộp bảo vật tiếng kêu thảm thiết biến mất thời điểm, kiếm trận bên trong đã không có Trích Tinh đế thân ảnh. Nhân ma tộc tộc lão cùng Trích Tinh đế liên tiếp bỏ mình, triệt để khiến mọi người tại đây sợ hãi, từng cái sắc mặt đạm đạm vô cùng. Trốn không biết là ai kêu một câu, sau một khắc, một đám võ giả lại không chút do dự xoay người liền chạy. Đối với những cái kia đồng dạng cường giả, Hứa Thần bỏ mặc, thế nhưng, Xà Văn mặt nạ võ giả, cùng với sát ảnh, hắn là hẳn phải chết không thể. Hứa Thần tâm niệm vừa động, ngũ hành kiếm trận lần thứ hai hóa thành một đạo cự kiếm, hướng về phía trước đánh tới. Lần này mục tiêu là vị kia Xà Văn mặt nạ võ giả. Rầm rầm rầm. Xà Văn mặt nạ võ giả biết kiếm trận lợi hại, có thể là bị Hứa Thần khóa chặt, hắn lại sao có thể chạy trốn vô vọng phía dưới, liều chết phản kích. Phốc Xà Văn mặt nạ võ giả tại ngũ hành kiếm trận đánh sát phía dưới, cũng không có thể kiên trì bao lâu, liền bị đánh sát thành tàn bã. Tại giết chết Xà Văn mặt nạ võ giả nháy mắt, Hứa Thần thân ảnh chính là biến mất không còn tăm hơi, hướng về sát ảnh giết tới. Oanh, Hứa Thần đấm ra một quyền, phía trước mạng lớn không gian trực tiếp nổ tung, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, chật vật lui lại. Người này chính là sát ảnh. Hứa Thần, bản đế chính là ám ảnh điện. Ta biết. Không đợi sát ảnh nói hết lời, Hứa Thần liền lạnh lùng đánh gãy, sau đó giơ tay lên, hướng về sát ảnh lăng không chỉ một cái. Một hơi về sau, sát ảnh tại cực độ tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong chết đi. Đến đây, vây giết Hứa Thần tứ đại chủ lực đã toàn bộ bỏ mình. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn những cái kia tản đi khắp nơi đảo vong võ giả, tâm niệm vừa động, ngũ hành kiếm trận phân chia, năm chuôi linh kiếm hóa thành năm đạo kiếm quang bay ra ngoài. Mỗi một chuôi linh kiếm tốc độ đều là cực kỳ khủng bố. Trong hư không lưu lại một đạo nói đen nhánh vết rách. Phốc phốc phốc phốc phốc. Năm đạo kiếm quang giống như năm thanh thu hoạch sinh mệnh liềm đao, thu gặt lấy cái kia tản đi khắp nơi chạy trốn từng người cường giả. Tại kiếm quang thế công phía dưới, từng người cường giả kêu thảm từ trên không trung rơi xuống mà xuống, tuyệt vọng bỏ mình. Trong mấy mắt, mười mấy tên cường giả bị Hứa Thần vô tình thu hoạch. Trở về, Hứa Thần tâm niệm vừa động, năm chuôi linh kiếm chính là bay ra, không có tiếp tục đuổi giết, cũng không phải Hứa Thần nhân từ nương tay, mà là những cường giả kia đã trốn ra phi kiếm công kích phạm vi. Vung tay lên, còn lại bốn chuôi linh kiếm bị Hứa Thần thu vào trong nhận chứa đồ, chỉ còn bên dưới địa hoàng kiếm còn lơ lửng tại Hứa Thần trước mặt. Đưa tay nắm chặt địa hoàng kiếm, Hứa Thần xoay tròn nửa cái thân vị, giơ trường kiếm lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước, lạnh lùng nói, ba vị, nhìn lâu như vậy, nên hiện thân đi. Tại Hứa Thần âm thanh rơi xuống không lâu sau, ba ba ba ba, một trận giàu có tiết tấu tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy tại Hứa Thần ánh mắt bên trong, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Người cầm đầu chính là một cái thể trạng to con nam tử, toàn thân trên dưới tản ra hung lệ khí tức, phản phất một đầu hóa thành thân thể hoàng cổ hung thú. Hứa Thần ánh mắt tại ba người trên thân khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào cái kia cầm đầu nam tử trên thân, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Lấy hắn hiện nay thực lực, cho dù là Trích Tinh đế cũng vô pháp làm hắn như vậy coi trọng. Mà trước mặt ba người này, nhất là cái kia người cầm đầu, lại cho hắn một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ta gọi Cổ Tế. Hứa Thần không nói chuyện, chỉ là để phòng nhìn hướng tự xưng Cổ Tế nam tử. Ngươi có thể phát hiện tung tích của chúng ta, ngược lại là làm ta cảm thấy giật mình. Cổ Tế nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, lại toát ra một vẻ tán thưởng, Hứa Thần, ngươi rất không tệ, phi thường không tệ, ta có thể cảm nhận được, ngươi tuổi không lớn lắm, không cao hơn 3000 tuổi, tuổi còn nhỏ liền có như thế thực lực mạnh mẽ, không thể không nói, ngươi thiên phú vô cùng nghịch thiên, chân võ thế giới sắp nên đón một tràng hạo kiếp, như ngươi thiên phú như vậy nghịch thiên người, nếu là chết vậy liền khó tránh quá đáng tiếc. Hứa Thần nhíu nhíu mày lại, nhịn không được đánh gãy Cổ Tế lời nói, lãnh đạm nói, nói ra ngươi mục đích, chắc hẳn ngươi không phải đặc biệt đến cùng ta ôn chuyện a. Cổ Tế bị Hứa Thần đánh gãy nói chuyện, hai đầu lông mày lướt qua một vẻ không vui, bất quá, thoáng qua liền qua, hắn nhẹ gật đầu, nói, ta xác thực không phải đến cùng ngươi ôn chuyện, ngươi rất thông minh, chắc hẳn đã biết mục đích chuyến này của ta. Nói xong, Cổ Tế đưa tay phải ra, nói, lệnh bài, giao ra đi. Hứa Thần dương lên địa hoàng kiếm, chiến thắng ta, lệnh bài dĩ nhiên chính là ngươi. Ta nói, ngươi thiên phú không tồi, chết quá đáng tiếc, cho nên, đừng ép ta giết ngươi. Hứa Thần cự tuyệt, khiến Cổ Tế sắc mặt dần dần băng lãnh xuống, lệnh bài giao cho ta, hạo kiếp tiến đến thời điểm, ta có thể bảo vệ ngươi không chết, như cuối cùng chuyện không thể làm, ta cũng có thể dẫn ngươi chạy ra chân võ thế giới, bất quá, điều kiện tiên quyết là, ngươi cần xin thể hiệu chung với ta. Hứa Thần lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi có biện pháp rời đi chân võ thế giới? Hắn có hư không toa, có thể ngồi hư không toa rời đi chân võ thế giới, tiến về thế giới khác, mà trước mặt cái này Cổ Tế thì có biện pháp gì rời đi? Chẳng lẽ trong tay người này cũng có một kiện cùng loại hư không toa linh khí? Làm sao rời đi chân võ thế giới? Ngươi bây giờ không cần thiết biết, hiện tại, ngươi chỉ cần nói cho ta, đáp ứng, vẫn là cự tuyệt. Cổ Tế đưa ra ba ngón tay, nói, cho ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc. Không có từ Cổ Tế trong miệng đạt được muốn đáp án, Hứa Thần có chút đáng tiếc, bất quá, hắn cũng không phải là biết không thể, lắc đầu, nói, không cần ba cái hô hấp, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần từng chưa nói ra chậm rãi nói ra, ta cự tuyệt. Đối với đáp án này, Cổ Tế tựa hồ sớm có dự liệu đồng dạng, người ta là cùng một loại người, đều là cực kỳ kiêu ngạo cùng tự phụ, nguyên bản ta là không muốn giết ngươi, thế nhưng, rất đáng tiếc, ngươi lãng phí sống sót cơ hội. Đừng nói nhảm, ra tay đi, để ta lãnh giáo một chút ngươi thực lực. Hứa Thần lạnh lùng nói. Cổ Tế rõ ràng chỉ là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, có thể quanh người hắn tán phát khí tức, lại so Trích Tinh Đế hàng ngũ cường đại rất rất nhiều, cũng cho Hứa Thần một cố cực độ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tất nhiên ngươi vội vã tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, đáng tiếc một thiên tài. Cổ Tế nói xong liền muốn ra tay với Hứa Thần, nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, sau lưng hai người nhưng là trăm miệng một lời nói, chấm đã. Cổ Tế quay đầu nhìn hướng sau lưng hai người. Hai người lần lượt mở miệng nói ra. Đại ca, đối phó một kẻ hấp hối sắp chết, không cần đại ca ngươi đích thân xuất thủ. Không sai, Hứa Thần người này chiến lược mặc dù không tệ, nhưng vẫn như cũ không đáng đại ca ngươi đích thân xuất thủ, liền để chúng ta thay đại ca làm thịt cái này không biết sống chết tiểu tử. Cổ Tế lắc đầu, nói, hai người các ngươi liên thủ cũng không phải Hứa Thần đối thủ. Cổ Tế sau lưng hai người nghe vậy, rõ ràng khu phục, còn muốn mở miệng thời điểm, đã thấy Cổ Tế giơ tay lên một cái, nói, đừng nói nữa. Tiếng nói vừa ra, Cổ Tế bỗng nhiên bước về phía trước một bước, quanh một cỗ bàng bạc cuồng bạo khí tức, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, từ Cổ Tế trong cơ thể phun ra ngoài. Tạch tạch tạch ken két. Riêng là khí tức xung kích, Cổ Tế quanh thân không gian liền đã không chịu nổi, rời đi một đạo nói giữ tợn vết rách. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm Cổ Tế thân thể quan sát tỉ mỉ, sau đó thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói, bách chiến linh thể. Cổ Tế lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, nói, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần nhãn lực, không sai, chính là tiên tiên bách chiến linh thể. Khó trách. Hứa Thần bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Cổ Tế tu vi rõ ràng chỉ là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong, nhưng cho hắn một cỗ cực độ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hiện tại đã biết rõ, nguyên lai Cổ Tế chính là tiên thiên linh thể, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy lại cường đại tiên thiên bách chiến linh thể. Cổ Tế thực lực vốn là cường đại, nếu như lại có tiên thiên bách chiến linh thể ra chỉ lời nói, thực lực sợ rằng đã đuổi sát chuẩn đế thất trọng cường giả. Mà chuẩn đế thất trọng đã đạt tới cự đầu cánh cửa. Chuẩn đế thất trọng cùng chuẩn đế lục trọng đỉnh phong, mặc dù chỉ là kém một đường, thế nhưng chiến lực nhưng là không thể so sánh nổi, có thể nói như vậy. Chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả tại chuẩn đế thất trọng cự đấu trước mặt, căn bản không có lực phản kháng chút nào, gần như chính là ở tại cứu non. Mà Cổ Tế bằng vào tiên thiên bách chiến linh thể, có được có thể so với chuẩn đế thất trọng cự đấu chiến lực, có thể thấy được linh thể chỗ cường đại. Hứa Thần cũng minh bạch Cổ Tế tại mắt thấy hắn quét ngang Trích Tinh Đế đám người về sau, vẫn như cũ tự tin vô cùng đứng dậy, nguyên lai là lực lượng mười phần. Trừ đối tự thân thực lực cực độ tự tin bên ngoài, Cổ Tế đáy lòng còn kết luận, Hứa Thần kinh lịch một tràng ác chiến về sau, tiêu hao khá lớn, thực lực không còn đỉnh phong. Đối phó chiến lực không còn đỉnh phong Hứa Thần, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu như đổi lại là những người khác, kinh lịch một tràng ác chiến, chiến lược xác thực sẽ lớn chịu ảnh hưởng, có thể là Hứa Thần cùng những người khác lại há có thể cơ đua cả nắm. Cổ Tế sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra, kinh lịch một tràng ác chiến Hứa Thần, chiến lược vẫn như cũ ở vào tuyệt đối đỉnh phong thời kỳ. Đối mặt thực lực có thể so với cự đầu Cổ Tế, Hứa Thần không dám có chút chủ quan. Chết. Cổ Tế cùng Hứa Thần rằng có mấy hơi thở về sau, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm. Uy lực của một quyền này mênh mông vô cùng, một quyền ra, khiến bát phương linh khí tịch diệt, đại đạo yên lặng. Cổ Tế sau lưng hai tên cường giả, thấy thế, toàn bộ lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, tiếp theo cười nói, xem ra đại ca là thật coi trọng cái này Hứa Thần a, vừa ra tay không những thi triển toàn lực, hơn nữa còn là sát chiêu. Một quyền này phía dưới, Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người lời thề son sắt nói. Đối mặt Cổ Tế sát chiêu, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, tâm niệm vừa động, chiến thiên quyết vận chuyển. Vô cùng cuồng bạo khí tức bộc phát. Một cái mắt, Hứa Thần tinh khí thần toàn bộ phương hướng chợt tăng mấy chục lần. Hưu Địa Hoàng kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, bắn mạnh mà ra. Phốc, không gian hóa thành hạt căn bản, Cổ Tế toàn lực đánh ra một quyền, quyền kinh bị kiếm quang tùy tiện xé ra, toàn bộ tăng dã. Kiếm quang xé ra quyền kinh về sau, tốc độ không giảm, trong nháy mắt giết tới Cổ Tế trước mặt, lăng lệ khí tức đập vào mặt, Cổ Tế sắc mặt bỗng nhiên đại biến, muốn bước ra nhanh lùi lại, có thể là kiếm quang tốc độ quá nhanh, tốc độ của hắn cuối cùng là chậm một bước, bị kiếm quang một kiếm đâm trúng hộ thể linh khí, suy một tiếng, hộ thể linh khí giống như giấy mỏng đồng dạng bị xé ra, sau đó kiếm quang từ Cổ Tế cái cổ vạch một cái mà qua. Phốc phốc, tại cái kia hai tên cường giả kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, Cổ Tế cái cổ bay ra ngoài, cổ bên trong dâng trào ra đại lượng máu tươi. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Kinh hãi muốn tuyệt âm thanh vang vọng mà lên. Cùng Cổ Tế cùng nhau mà đến hai tên võ giả, vào giờ phút này như là gặp ma, vừa kinh vừa sợ, nơi nào còn có một điểm cao thủ phong phạm. Đầu bị chém, Cổ Tế cũng không chết đi, không đầu thân thể đưa tay chộp một cái, bắt lấy đầu hướng trên cổ nhấn một cái, không chết thân toàn lực vận chuyển, trong nháy mắt, vết thương liền đã cầm máu. Địa Hoàng kiếm bay trở về Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần chỉ là lạnh lùng nhìn xem chữa trị thương thế Cổ Tế, cũng không tiếp tục xuất thủ công kích. Mấy hơi thở về sau, Cổ Tế chỗ cổ vết thương đã sơ bộ khép lại. Bất quá, Cổ Tế cũng trả giá cái giá không nhỏ. Sắc mặt tạm đạm, khí tức cũng là có chỗ rơi xuống. Sờ lên trên cổ còn chưa rơi vết sẹo, Cổ Tế một mặt lòng còn sợ hãi chi sắc, vẹn vẹn chỉ là một kích, hắn liền thi thể tách rời. Mà vừa rồi một kiếm kia, không những nhanh, uy lực cũng cường dọa người. Giờ khắc này, Cổ Tế biết mình là đá trúng thiết bản. Hứa Thần trước đây không lâu cùng Trích Tinh Đế đám người một trận chiến, hiển nhiên chưa đem hết toàn lực, hiện tại mới chính thức bộc lộ ra chính mình cường hành vô cùng thực lực. Cổ Tế sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Thương thế tốt. Hứa Thần mở miệng, âm thanh lạnh lùng mà không mang mảy may tình cảm, tất nhiên đã tốt, vậy liền lại tiếp ta một kiếm. Đang lúc nói chuyện, Địa Hoàng kiếm đã biến mất. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, phốc, máu tươi bắn mạnh. Cổ Tế đầu lại lần nữa cho đi ra. Lần này Hứa Thần không cho Cổ Tế mảy may cơ hội thở dốc, tâm niệm vừa động, một đạo đạo kiếm quang nháy mắt bao phủ lại Cổ Tế đầu cùng không đầu thân thể. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm quang ngang dọc, Cổ Tế đầu cùng không đầu thân thể tại ngắn ngủi không đến thời gian một hơi thở, liền bị kiếm quang xé rách thành vô số khối. Bành bành bành bành bành. Từng khối hài nhi to như nắm tay huyết đục từ trên không trung rơi đập mà xuống. Cổ Tế bị kiếm quang chém thành vô số khối, chết không thể chết lại, trừ phi hắn luyện thành không chết thân giai đoạn thứ 3, nếu không tuyệt đối không thể may mắn miễn đi khó. Đáng tiếc, Cổ Tế không chết thân chỉ luyện đến giai đoạn thứ 2. Hứa Thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được, Cổ Tế linh hồn tại nhục thân bị chém thành vô số khối thời điểm, bắt đầu sụp đổ tiêu tán, hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Cổ Tế chết, cái kia cùng Cổ Tế cùng nhau mà đến hai tên cường giả, sắp nứt cả tim gan, hai người vào giờ phút này phảng phất là trong ngộng đồng dạng, đối với trước mặt phát sinh tất cả không dám tin. Đại ca vậy mà liền dễ dàng như vậy chết đi. Hai người thân thể run lên bần bật, từ trong kinh hãi hoàn hồn, sau đó khó mà ngăn chặn hoảng hốt tựa như thủy triều che mất bọn họ. Trốn, hai người không chút do dự xoay người muốn trốn. Có thể tại hai người xoay người cái kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang vạch qua hai người thân thể. Phốc phốc, máu tươi bắn mạnh. Hai người bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Không lâu sau đó, hai người cũng đã chết. Hứa Thần bắt đầu quét dọn chiến trường. Rất nhanh, một cái toàn thân đen nhánh hộp hấp dẫn Hứa Thần ánh mắt. Hắn nhớ tới cái hộp này là từ trên thân Cổ Tế rơi xuống. Hộp không có thu tại trong nhẫn chứa đồ, mà là cất ở trên người, ngược lại là có chút cổ quái. Hứa Thần khom lưng đem nhặt lên. Hộp chất liệu rất đặc thù, hồn lực vậy mà không cách nào thấm vào. Không biết trong hộp chứa chính là sao bảo vật. Hứa Thần mở hộp ra, một đạo kim quang lập tức phóng lên tận trời. Kim quang rất nhanh tiêu tán. Làm Hứa Thần thấy rõ vật trong hộp thời điểm đầu tiên là sửng sở, tiếp theo lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 1067, tiến vào vạn cổ đế giới. Chương 1067, tiến vào vạn cổ đế giới. Hứa Thần thấy rõ vật trong hộp về sau, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trong hộp vậy mà chứa một khối lệnh bài, bất ngờ chính là vạn cổ đế giới lệnh bài. Ba Hứa Thần bỗng nhiên thu về hộp. Cái hộp này vậy mà hoàn mỹ ngăn cách vạn cổ đế giới lệnh bài khí tức, khó trách phía trước không có chút nào phát giác. Hứa Thần một lần nữa mở ra hộp. Lập tức, độc thuộc về vạn cổ đế giới lệnh bài khí tức quyết tán ra tới. Vạn cổ đế giới lệnh bài không cách nào thu vào bên trong nhận chữ vật, nhưng lại có thể bị bỏ vào trong hộp, bởi vì hộp tính đặc thù, có thể hoàn mỹ che đậy lệnh bài khí tức, cho dù người mang lệnh bài cùng mặt khác cường giả thác thân mà qua, cũng là không cần lo lắng bại lộ nguy hiểm. Ba một lần nữa khép lại hộp. Hứa Thần tiện tay đem cất vào trong ngực, sau đó tiếp tục quét dọn chiến trường. Sau một lát, Hứa Thần về tới Tiểu Thu Sơn bên trong. Nhìn thấy Hứa Thần, Hứa Tinh cùng Hứa Không lập tức hưng phấn tiến lên đón. Đại ca không hổ là đại ca, lại bằng sức một mình quét ngang chúng địch, ha ha ha. Hứa Không cười lớn nói. Hứa Thần nói ra, lần này tuy nói đánh bại chúng địch, uy danh của chúng ta cũng coi là đánh ra, bất quá, không hề đại biểu cho chúng ta liền nhất định an toàn. Khoảng cách tiến vào vạn cổ đế giới thời gian còn có một tháng tả hữu, trong khoảng thời gian này bên trong tuyệt đối không thể phất lờ, cần đánh tới 12 phần tinh thần, không thể để người chui chỗ trống. Hứa Tinh thần sắc khẽ động, nói: "Đại ca, ngươi nói là còn sẽ có địch nhân rằng có ý đồ với chúng ta?" Hứa Thần nói ra: "Ta cũng không dám cam đoan, nhưng cẩn thận một chút tổng không phải chuyện xấu." Nói xong, Hứa Thần sờ tay vào ngực, lấy ra cái kia chứa lệnh bài hộp. "Đại ca, trong hộp là vật gì?" Hứa Không hỏi. Mặc dù Hứa Không chính là Hứa Thần phân thân, trên bản chất đến nói, hai người chính là một người, nhưng bản thể cùng phân thân không có khả năng một mực tâm thần liên kết, cho nên Hứa Không không thể biết nói vật trong hộp cũng bình thường. Ba Hứa Thần mở hộp ra. "Đây là Vạn Cổ Đế Giới lệnh bài." Hứa Tinh ánh mắt sáng lên. Hứa Thần gật đầu nói, không sai, chính là một khối vạn cổ đế giới lệnh bài, hiện tại tốt, chúng ta tổng cộng thu được 3 tấm lệnh bài, đến lúc đó có thể cùng nhau tiến vào vạn cổ đế giới. Hứa Thần, Hứa Tinh, Hứa Không, một bản thân thể, hai phần thân, bản thể cùng phân thân cùng nhau tiến vào, kỳ thật cũng không nhất định cần 3 tấm lệnh bài, tại vạn cổ đế giới phía trước, bản thể cùng phân thân hoàn toàn có thể hợp nhất, chờ tiến vào vạn cổ đế giới về sau, bản thể cùng phân thân lại tách ra. Bất quá, làm như vậy, Hứa Tinh cùng Hứa Không xem như là nhập cư trái phép tiến vào vạn cổ đế giới về sau, thân phận cũng là vấn đề, trừ phi trực tiếp đối bề ngoài sáng, Hứa Tinh cùng Hứa Không là Hứa Thần phân thân, nhưng cái này hiển nhiên không phải Hứa Thần kết quả mong muốn. Hứa Tinh cùng Hứa Không chính là hắn đòn sát thủ, hiện tại còn không phải bại lộ thời điểm. Còn tốt, bọn họ hiện tại tổng cộng thu được 3 tấm lệnh bài, đến lúc đó, hoàn toàn có thể lấy 3 người thân phận tiến vào vạn cổ đế giới. Tiểu Thu Sơn bên ngoài một trận chiến thông tin, rất nhanh tựa như vòi rồng cắn quét ra. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Chân Võ Đại Lục vô số thế lực, ước vạn võ giả, liền đã biết Tiểu Thu Sơn bên ngoài một trận chiến kết quả. Lục Thần Tông thái thượng trưởng lão Trích Tinh Đế bỏ mình, Ám Ảnh Điện phó điện chủ sát ảnh, chết. Thiên Ly Sơn nhân ma tộc tộc lão, chết. Từng người cường đại võ giả toàn bộ chết trận, chết tại Hứa Thần dưới kiếm. Vô số người xôn xao, toàn bộ Chân Võ Đại Lục toàn bộ sôi trào. Mà trước mặt mọi người người hiểu đến trận chiến ngày đó cụ thể chi tiết về sau, mọi người trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng không thể tin được. Hứa Thần lại lấy sức một mình giết chúng cường giả tổn thất nặng nề, tan tác chạy tứ tán. Trong bất chi bất giác, Tiểu Thu Sơn trở thành vô số người trong lòng cấm địa, không người dám tiếp cận. Chiến hậu 7 ngày trong đêm, trăng sáng sao thưa, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại một cái ngọn núi bên trên, ngắm nhìn bên ngoài mấy trăm dặm Tiểu Thu Sơn. Bá đạo thân ảnh kia quan sát Tiểu Thu Sơn trong chốc lát, thân thể bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, phòng trúc bên trong Hứa Thần bỗng nhiên mở mắt, hai mắt bên trong bắn ra lạnh lẽo hàn quang. Vậy mà thật có không sợ chết trước đến chịu chết. Hứa Thần đứng lên, trên mặt hiện đầy sát cơ đi ra phòng trúc. Tại Hứa Thần đi ra phòng trúc cái kia một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy phía trước trống rông xuất hiện một đạo bóng người, vô thanh vô tức tiến vào kiếm trận bên trong. Người tới không đơn giản, đương nhiên cũng có Hứa Thần cố ý hành động nhân tố. Bù bù, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Hứa Thần sau lưng, chính là Hứa Tinh cùng Hứa Không. Hứa Thần nhìn thẳng phía trước đạo nhân ảnh kia, dưới ánh trăng hắn có khả năng thấy rõ ràng đó là một cái làn da ngăm đen, thân thể gầy như tuổi khô lão giả. Lão giả mặc dù gầy yếu, thế nhưng trong cơ thể nhưng là ẩn chứa đủ để trời long đất lở đáng sợ năng lượng. Một khi trong cơ thể cô năng lượng này bộc phát, trong phạm vi mấy ngàn dặm sẽ tại trong nháy mắt hóa thành phế tích. Người đến người nào? Vì sao không mời mà đến, tự tiện xông vào Tiểu Thu Sơn? Hứa Thần nhìn chằm chằm gầy còm lão giả dò xét một lát, sau đó lạnh lùng hỏi. Gầy còm lão giả đồng dạng là đang quan sát Hứa Thần. Nghe đến Hứa Thần lời nói, gầy còm lão giả lạnh lùng nói ra, người chết là không cần biết những thứ này. Hứa Thần con mắt đột nhiên nhíu lại. Không mời mà đến, hiện tại lại muốn tính mạng của ta, đã như vậy, vậy ta cũng liền không cần lưu thủ. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần tâm niệm vừa động, trải rộng cả tòa Tiểu Thu Sơn bảng bạc trận văn phi tốc lưu chuyển. Ầm ầm, Thái Ức Chu Tiên kiếm trận toàn lực vận chuyển, lăng lệ đến cực điểm khí tức lập tức bao phủ mà ra, tràn ngập Tiểu Thu Sơn từng tấc một. Gầy quòm lão giả sắc mặt ngưng lại, tại hắn ánh mắt bên trong, một đạo đạo kiếm quang phi tốc ngưng tụ mà thành. Mỗi một đạo kiếm quang đều tản ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố, phản phất mỗi một đạo kiếm quang đều đủ để uy hiếp đến chuẩn đế ngũ lục trọng cường giả đồng dạng. Nhiều như vậy kiếm quang, cho dù là hắn cũng là như có gai ở sau lưng. Một cỗ hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, chui vào đại não bên trong, làm hắn không khỏi dùng mình một cái. Lao ra hỏa, chuẩn đế thất trọng tu vi cũng không tệ, thế nhưng ta tất nhiên dám ở nơi đây dừng lại không đi, tất nhiên là có chống lại các ngươi những lao ra hỏa này thủ đoạn. Hứa Thần băng lạnh âm thanh tại lúc này truyền vào đến gầy còm lão giả trong tai, vang theo một đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ vang vọng. Thái Ức Chu Tiên kiếm trận uy lực triệt để bộc phát, một đạo nói linh lực kiếm quang giống như hạt mưa từ bốn phương tám hướng chém về phía gầy còm lão giả. Ầm ầm ầm ầm ầm vang, liên tiếp kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng mà lên, kéo dài đến thời gian một chén trà. Tiếng va chạm mới đột nhiên biến mất, phất một đạo bóng người cực độ chật vật lao ra Tiểu Thu Sơn. Tại lao ra Tiểu Thu Sơn cái kia một cái chớp mắt, một ngụm máu tươi chính là không bị khống chế phun mạnh ra. Bất quá đạo nhân ảnh kia đi ra về sau cũng không quay đầu lại trốn xa rời đi, phảng phất là đang chạy trối chết đồng dạng. Cái kia trốn xa rời đi người chính là tên kia gầy còm lão giả. Hứa Thần đứng tại Tiểu Thu Sơn đỉnh núi, ngóng nhìn cái kia chật vật đi xa gầy còm lão giả, cũng không xuất trận truy sát. Gầy còm lão giả chính là một vị chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi cự đầu, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, chuẩn đế binh càng là có được hai kiện, một công một thủ, lại luyện thành không chết thân, đánh bại dễ dàng, muốn đem giết chết nhưng là cực kỳ không dễ. Tại kiếm trận bên trong, Hứa Thần chưa thể triệt để lưu lại đối phương, ra kiếm trận về sau muốn đem lưu lại liền khó hơn. Mà còn dù ai cũng không cách nào cam đoan tại cái kia nơi xa có hay không ẩn giấu đi địch nhân. Nếu là mạo muội ra đi kiếm trận truy sát gầy còm lão giả, trên đường gặp phải tập sát, chắc chắn là một tràng hung hiểm chém giết. Tiến vào vạn cổ đế giới thời gian càng ngày càng gần, ở sau đó thời gian Hứa Thần chỉ muốn canh giữ ở trên Tiểu Thu Sơn, không nghĩ sinh thêm nhiều sự cố. Gầy còm lão giả bại trốn, chuyện này cũng không tại Chân Võ Đại Lục nhấc lên mảy may gợn sóng, hiển nhiên chuyện này cũng không truyền ra. Bất quá cự đầu cấp bậc cường giả nhưng là nhận đến tiếng gió. Ở sau đó thời gian Hứa Thần hưởng thụ khó được yên tĩnh thời gian, mãi đến tại tiến vào vạn cổ đế giới một ngày trước buổi tối, Tiểu Thu Sơn bên ngoài cùng nhau đi tới ba đạo bóng người. Tại ba người tiếp cận Tiểu Thu Sơn 1.000 dặm bên trong thời điểm, phòng trúc bên trong Hứa Thần chính là lòng có cảm giác, phát giác ba người tiếp cận. Hứa Thần thở dài một hơi, đi ra phòng trúc, nói, nguyên bản cho rằng có thể thuận lợi tiến vào vạn cổ đế giới, không nghĩ tới, tại tiến vào vạn cổ đế giới đêm trước, cuối cùng là có người kìm nén không được. Thôi được, vậy liền một tấm đi. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần chính là nhìn thấy ngoài trận ba đạo bóng người. Tâm niệm vừa động, trận pháp màn sáng chậm rãi rách ra. Lập tức, ngoài trận ba người có thể nhìn thấy phòng trúc phía trước Hứa Thần. Ba vị, đêm đã khuya không ở nhà đi ngủ, lại không xa vạn dặm chạy đến Tiểu Thu Sơn đến đánh ta mộng đẹp, có phải là quá rảnh rỗi các ngươi? Hứa Thần chậm rãi mở miệng nói ra. Hứa Thần, chúng ta từ thiên đạo các nơi đó biết được, trong tay ngươi tổng cộng có ba khối chân võ thế giới lệnh bài, ngươi hẳn phải biết ta ba người đến mục đích, thức thời liền đem ba tấm lệnh bài toàn bộ giao ra đi. Nói chuyện chính là cái thân thể gầy lùn lão giả. Nguyên lai là vì lệnh bài mà đến, không sai, trên người ta xác thực có ba tấm lệnh bài, muốn lệnh bài, vào trận đánh bại ta lại nói. Hứa Thần cũng không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận trong tay có ba tấm lệnh bài. Ba người gặp Hứa Thần sảng khoái như vậy thừa nhận, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng Hứa Thần nửa câu nói sau, nhưng là khiến ba người chần chờ. Nhưng cuối cùng, ba người vẫn là cùng nhau đi vào đại trận bên trong. Muốn thần tốc phá mất đại trận, từ nội bộ bắt tay vào làm, không thể nghi ngờ muốn so theo bên ngoài phá trận phải nhanh. Tại ba người đi vào đại trận về sau, rách ra trận pháp màn sáng cấp tốc khép lại. Sau một khắc, đại trận bên trong chính là bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng va chạm, một mực kéo dài nửa canh giờ. Cuối cùng, ba người chật vật chạy ra đại trận, sau đó giống như chó nhà có tang đồng dạng, một khắc cũng không dám lưu lại, cấp tốc đi xa. Quanh theo một tiếng vang thật lớn từ trên trời truyền đến. Giờ khắc này, chân võ thế giới vô số sinh linh toàn bộ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy cái kia quạt thông hướng chân võ thế giới cửa lớn màu vàng nóng, cuối cùng từ từ mở ra. Trong môn thế giới một mảnh vàng nóng ánh, nhìn không rõ ràng, nhưng mơ hồ ở giữa, có người nhìn thấy kéo dài hơn ngàn vạn bên trong sân mạch, không biết cuối hồ nước, 1.000 mét cao cự nhân, như ngọn núi nhỏ tẩu thú, to như ngôi sao thành trì. Tất cả mọi thứ phảng phất giống như mộng ảo. Trên Tiểu Thu Sơn, Hứa Thần ba người sóng vai mà đứng, ngửa đầu nhìn qua triệt để mở rộng cửa lớn màu vàng nóng. Ông trong ngực lệnh bài bỗng nhiên tản ra kim quang. Kim quang càng ngày càng mạnh. Hứa Thần thấy thế, trong lòng hơi động. Bày ra Thái Ức Chu Tiên kiếm trận linh kiếm nhộn nhịp phóng lên tận trời, hóa thành kiếm hà, hướng về hắn bắt tới. Hứa Thần tay khẽ vẫy, đầy trời linh kiếm chính là bị hắn toàn bộ thu vào trong nhận chứa đồ. Liên tại hắn thu hồi linh kiếm phía sau một cái chớp mắt, trên lệnh bài thả ra hóng ánh kim quang, đã đem hắn bao khỏa, sau đó kim quang phóng lên tận trời, lướt vào đạo kia cửa lớn màu vàng nóng bên trong. Giờ khắc này, chân võ thế giới bên trong, tổng cộng 19 đạo kim quang xông vào cửa lớn màu vàng nóng bên trong. Tại cái kia kim quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo đạo thân ảnh. Làm kim quang tiêu tán, Tiểu Thu Sơn đã không thấy Hứa Thần ba người thân ảnh, cửa lớn màu vàng nóng cũng chậm rãi khép kín. Chương 1068, sàng chọn chương 1068, sàng chọn bằng bạc kim sắc quang mang bọc lại thân thể. Sau đó Hứa Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình nhận đến lực lượng nào đó dẫn dắt, không tự chủ được trôi lơ lửng, sau đó hướng về trên bầu trời cái kia quạt cửa lớn màu vàng nóng lao đi. Hứa Thần nhìn thấy không chỉ là hắn, Hứa Tinh, Hứa Không, đồng dạng bay lên. Bắt đầu, thân thể càng bay càng cao. Hứa Thần nhìn thấy trừ bọn họ bên ngoài, còn có cái khác kim quang hướng về cửa lớn màu vàng nóng bay đi. Tổng cộng 19 đạo kim quang, đại biểu cho 19 tấm lệnh bài, cùng với 19 cái tuyệt thế thiên tài. Kim quang càng bay càng nhanh. Trong mấy mắt, Hứa Thần chính là xuất hiện ở cửa lớn màu vàng nóng phụ cận. Xuyên thấu qua cái kia kim sắc cửa lớn, Hứa Thần mơ hồ nhìn thấy kéo dài hơn ngàn vạn bên trong sân mạch, hung diễm ngập trời cự thú, thân thể có thể so với ngọn núi cự nhân, lớn không bờ bến hồ nước. Hứa Thần đang chuẩn bị nhìn kỹ lại thời điểm, thân thể đã là xông vào cửa lớn màu vàng nóng bên trong, chợt mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới, tùy theo rơi vào đèn kịt một màu bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, phảng phất một ngày, phảng phất là năm một, lại phảng phất vẹn vẹn đi qua một cái chớp mắt. Ba cước đạp thực địa cảm giác an toàn truyền đến, hai chân rơi vào đại địa bên trên. Hứa Thần mở choáng mắt, sau đó liền thấy người. Liếc nhìn lại toàn bộ đều là người, hồn lực theo bản năng khuyết tán ra. Ân, Hứa Thần hơi biến sắc mặt, bởi vì tại hắn hồn lực tản ra thời điểm, vậy mà chạm đến một đạo nói cực kỳ cường hoành hồn lực, hiển nhiên, vào giờ phút này thả ra hồn lực không chỉ là hắn một người, mà còn, những này hồn lực đều rất mạnh, trên cơ bản toàn bộ đạt tới chuẩn hồn đế cấp độ. Hồn lực đan vào, cũng không bộc phát ra kịch liệt va chạm, Hứa Thần điều khiển hồn lực hướng bên ngoài phi tốc mở rộng. Sau một khắc, một tòa thành trì hình dáng xuất hiện ở Hứa Thần ánh mắt bên trong. Tòa thành trì này không lớn, nhưng tiếp nhận hơn ngàn vạn người nhưng là dễ như trở bàn tay. Nội thành kiến trúc tàn tạ, tản ra một cỗ mục nát cùng tuế nguyệt ăn mòn khí tức. Trên tường thành lối lõm, vết đao vết kiếm giăng khắp nơi, còn có dữ tợn vết cạo. Rất hiển nhiên, tòa thành trì này kinh lịch vô số đao binh tẩy lễ. Giờ phút này, bọn họ bất ngờ thân ở tòa này trải qua tang thương thành trì bên trong. Trên trời cao, đang có một đạo nói kim quang hạ xuống. Mỗi một đạo kim quang đều đại biểu cho một tên võ giả đến. Thành trì bên trong trải rộng vô số đạo kim quang. Bất quá, kim quang rất nhanh liền tiêu tán, đã không còn mới kim quang xuất hiện. Tên Hứa Thần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. "Đại ca, làm sao vậy?" Lấy lại tinh thần Hứa Không, nhìn thấy Hứa Thần hít một hơi lạnh khí, lập tức hỏi. "Nhiều, thật sự là quá nhiều. Người sơn nhân biển, thô sơ giản lược đoán chừng, lại có vài chục vạn người. Phải biết, toàn bộ chân võ thế giới thu hoạch được lệnh bài, tiến vào vạn cổ đế giới cũng chỉ có 19 người mà thôi. Rất khó tưởng tượng, cái này mấy chục vạn người là từ bao nhiêu cái thế giới bên trong sàng chọn ra đến ngày kiêu tử. Hứa Thần hít một hơi, đè xuống kiếp sợ trong lòng, sau đó nhìn hướng Hứa Không, nói, không có gì, ta chỉ là cảm thán tiến vào vạn cổ đế giới người vậy mà như thế nhiều. Nói xong, Hứa Thần ánh mắt chính là ở bên người những người khác trên thân từng cái đảo qua. Trừ Kiếm Hoàng bên ngoài, mặt khác 15 người hắn một cái cũng không có biết. Mà những người này chính là cùng hắn đồng dạng, chính là chân võ thế giới võ giả. Thăng thêm Hứa Thần 3 người ở bên trong, tổng cộng 19 người. Hứa Thần dò xét Kiếm Hoàng đám người đồng thời, những người khác cũng tại như có như không đánh giá hắn. Mọi người ở đây lẫn nhau dò xét thời điểm, Hứa Thần đối diện thanh niên mặc áo vàng đột nhiên tăng hắn một cái, hấp dẫn bao gồm Hứa Thần ở bên trong 18 người chú ý thượng cổ một trận chiến, chân võ thế giới mặc dù chặn lại ma tộc xâm lấn, có thể là lục địa bị đánh sụp đổ, chủ yếu chia làm chân võ đại lục, thần võ đại lục, cùng với chân linh đại lục, còn có vô số hòn đảo. Thần võ đại lục thực lực tổng hợp không kém chân võ đại lục. Thanh niên mặc áo vàng hoàng phủ chi tiết kiệm năng lượng đủ tại trên thần võ đại lục đoạt lấy một khối lệnh bài, trừ chính là Thiên Đao Tông thiếu tông chủ cái này thân phận bên ngoài, thực lực bản thân cũng là có không thể bỏ qua tác dụng. Trên Hứa Thần bên dưới quan sát hoàng phủ chi tiết một cái, cảm giác người này thực lực không đơn giản, vậy mà chính là chuẩn đế lục trọng tu vi, chân thật chiến lực có lẽ không tại những cái kia chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cực giả. Hoàng phủ chi tiết tu vi chính là chân võ thế giới 19 người bên trong cao nhất. Tại hạ Tôn Trạc, đồng dạng xuất từ thần võ đại lục. Hoàng phủ chi tiết bên cạnh một tên thanh niên áo trắng, tại hoàng phủ chi tiết tiếng nói vừa ra về sau, lập tức mở miệng nói ra. Tại hạ chân linh đại lục Địch Thừa Phong. Địch Thừa Phong chính là một cái trung niên dáng dấp nam tử, thể trạng hơi có vẻ khôi ngô, mày rậm mắt to, trần trụi tại bên ngoài trên hai tay lại có hình xăm, những cái kia hình xăm đồ án quỷ dị mà thay đổi vặn, giống như mặt người lại như đầu sói, lại nhìn về sau lại giống là đầu hổ. Chân võ đại lục Đinh Hàn. Kiếm Hoàng nói. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Kiếm Hoàng trên thân, nguyên lai Kiếm Hoàng tên thật gọi là Đinh Hàn. Chân võ đại lục Cửu Vũ cung đoàn Cửu Vũ. Chân võ đại lục Tu La Điện huyết y Liệt Tu La. Rất nhanh, chỉ còn lại có Hứa Thần ba người. Hứa Tinh, Hứa Không. Tại Kiếm Hoàng đám người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Tinh cùng Hứa Không cơ hội là tại cũng trong lúc đó mở miệng. Hiện tại chỉ còn bên dưới Hứa Thần một người. Hứa Thần. Hứa Thần từ tốn nói. Hứa Thần, Hứa Tinh, Hứa Không, các ngươi là quan hệ như thế nào? Cha hỏi chính là Tôn Trạng. Kiếm Hoàng đám người đều đã biết Hứa Thần, Hứa Tinh, Hứa Không ba người quan hệ trong đó. Dù sao Tiểu Thu Sơn bên ngoài động tĩnh huyên náo không nhỏ. Cho dù Kiếm Hoàng đám người đóng cửa không ra, ẩn thân tại riêng phần mình thế lực bên trong, có quan hệ Tiểu Thu Sơn thông tin, cũng là kỹ càng truyền vào bọn họ trong hai. Kiếm Hoàng mấy người biết Hứa Thần ba người quan hệ trong đó, nhưng chân võ đại lục bên ngoài người lại cũng không biết, cho nên mới có Tôn Trạc hỏi lên như vậy. Hứa Không liếc Tôn Trạc một cái, nói: "Hứa Tinh là nhị ca ta, Hứa Thần là đại ca ta." Lời này vừa nói ra, Tôn Trạc đám người toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Huynh đệ ba người thu hoạch được ba tấm lệnh bài. Tu vi cao nhất hoàng phủ chi tiết đều hơi có thâm ý nhìn Hứa Thần ba người một cái, sau đó nói: "Theo ta Thiên Đao Tông thu thập tình báo đến xem, chúng ta cầm trong tay lệnh bài, tiến vào vạn cổ đế giới, chỉ là bắt đầu, mà muốn gia nhập vạn cổ thánh viện, cần trải qua khảo hạch, chỉ có thông qua khảo hạch người, nghe nói mới có tư cách gia nhập thánh viện." Mọi người nghe vậy nhộn nhịp gật đầu. Kỳ thật không cần hoàng phủ chi tiết báo cho, Hứa Thần mấy người cũng suy đoán ra kết quả này, bởi vì tiến vào vạn cổ đế giới thiên tài sắc thực quá nhiều, riêng là cái này một thành trì võ giả liền có vài chục vạn chi trọng. Đến mức phải chăng còn có những thành trì khác, mà khác tiến vào vạn cổ đế giới võ giả, Hứa Thần mấy người cũng không dám xác định, có lẽ không có. Hoàng phủ chi tiết tiếp tục nói, nơi đây tụ tập vô số thế giới tuyệt thế thiên tài, chúng ta muốn gia nhập vạn cổ thánh viện cũng không phải là có tuyệt đối nắm chắc, chúng ta bên trong có người sẽ thất bại, có người sẽ thành công, có lẽ toàn bộ thành công, toàn bộ thất bại cũng có nói. Đoàn Cửu Du nhíu nhíu mày, trực tiếp đánh gãy Hoàng phủ chi tiết lời nói, nói: "Hoàng phủ chi tiết, ngươi có tính toán gì?" Nói thẳng chính là. Hoàng phủ chi tiết nhìn Đoàn Cửu Du một cái, đối với đánh gãy hắn lời nói Đoàn Cửu Du, trên mặt nhìn không ra mảy may bất mãn, ngược lại cười cười, nói: "Liên thủ." "Liên thủ?" "Không sai, liên thủ, chư vị chắc hẳn cũng đã đoán được, tiếp xuống sàng chọn thế tất cực kỳ hung hiểm, không nói cửu tử nhất sinh, cũng là muốn trải qua ngàn nguy hiểm và ngăn, cuối cùng mới có thể may mắn gia nhập thánh viện." Nói xong, Hoàng phủ chi tiết ánh mắt tại Hứa Thần bọn người trên thân từng cái đảo qua, sau đó mới chậm rãi nói ra: "Thánh viện đệ tử có trong ngoài phân chia, nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử mặc dù cùng là thánh viện đệ tử, nhưng lấy được tài nguyên nhưng là ngày đêm khác biệt, chúng ta nếu như muốn trở thành nội viện đệ tử, liền nên nắm lấy cho thật chắc lần này cơ hội, ở sau đó sàng chọn bên trong chỗ hết tài năng, gây nên thánh viện cao tầng quan tâm." Hoàng phủ chi tiết hai mắt bên trong tình quang phun trào. Hiển nhiên, hắn đã là không thỏa mãn trở thành thánh viện đệ tử, mà là muốn một lần hành động trở thành nội viện đệ tử. Chỉ có trở thành nội viện đệ tử mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Mọi người nhộn nhịp rơi vào trầm tư bên trong. Liên thủ. Mọi người ở đây do dự không chừng thời điểm, Tôn Trạc nhìn Hoàng phủ chi tiết một cái, sau đó không kịp chờ đợi nói ra: "Ta đồng ý liên thủ." Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không thể phủ nhận là liên thủ đối với mọi người đến nói, quả thật có thể canh chừng nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Mà còn, bọn họ nhạy cảm phát giác được, không chỉ là bọn họ, những người khác cũng tại trong bóng tối kết hợp. "Ta cũng đồng ý." Cuối cùng, lại có một người mở miệng nói ra: "Ta không có ý kiến, ta cũng đáp ứng liên thủ. Tính ta một người đi." Mọi người nhộn nhịp mở miệng. Rất nhanh, chân võ thế giới 19 người chỉ còn hạ tối hậu 7 người, mà 7 người này chính là chân võ đại lục Hứa Thần đám người. Hứa Thần trên mặt lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc. Kiếm Hoàng, Đoàn Cửu U, Linh Lung Tiên Tử, Huyết Y Lệ Tu La, bọn họ đây là ý gì? Giờ phút này Kiếm Hoàng bốn người cũng không đội vã biểu lộ rõ ràng thái độ, ánh mắt của bốn người vậy mà toàn bộ rơi vào Hứa Thần trên thân, phảng phất tại chờ Hứa Thần lựa chọn. Hoàng phủ chi tiết chú ý tới điểm này, trong mắt lướt qua một vẻ dị sắc, lại một lần nữa đánh giá đến Hứa Thần, từ Kiếm Hoàng đám người phản ứng, hắn nhạy cảm phát hiện, Kiếm Hoàng đám người tựa hồ rất coi trọng Hứa Thần quyết định. Sở dĩ xuất hiện tình huống này, có lại chỉ có một nguyên nhân, Hứa Thần chính là chân võ đại lục trong 7 người thực lực tối cường. Liên thủ, ta không có ý kiến. Hứa Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Tất nhiên đại ca đồng ý liên thủ, vậy ta cũng không có ý kiến." Hứa Không lập tức nói. Hứa Tinh nói ra: "Ta cũng đồng ý liên thủ." Nhìn thấy Hứa Thần ba huynh đệ đồng ý liên thủ, Kiếm Hoàng bốn người không chần chờ nữa, nhộn nhịp mở miệng, cũng đều là đồng nhất liên thủ. Chân võ thế giới 19 người toàn bộ đồng ý liên thủ. Tôn Trạc đột nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, những người khác là rất bình tĩnh nhìn về phía Hoàng phủ chi tiết. Chỉ thấy Hoàng phủ chi tiết mặt không hề cảm xúc, phản phất không có nghe được Tôn Trạc lời nói đồng dạng. Tôn Trạc lên tiếng lần nữa nói ra: "Chư vị có chỗ không biết, Hoàng phủ chi tiết chính là ta Thần Võ Đại Lục ngày thứ nhất yêu, tu luyện không đủ 59,000, liền đã là chuẩn đế lục trọng tu vi, cho dù là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả, cũng không phải Hoàng phủ chi tiết đối thủ, chúng ta bên trong Hoàng phủ chi tiết tu vi cao nhất, thực lực cũng là cao nhất, lĩnh đội người trừ hắn ra không còn có thể là ai khác." Kiếm Hoàng đám người nghe xong, nhưng là nhìn về phía Hứa Thần. Chết tại Hứa Thần trong tay chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả cũng không chỉ có một, Tiểu Thu Sơn bên ngoài một trận chiến, Hứa Thần lẻ loi một mình đánh bại mấy trăm chuẩn đế cường giả liên thủ, có thể nói là kinh hãi thế tục. Kiếm Hoàng bọn người ở tại nghe tin tức này về sau, ngay lập tức chính là không tin, sau đó chính là rung động, cuối cùng là kính sợ. Hoàng phủ chi tiết phát giác được Kiếm Hoàng đám người ánh mắt, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhân lại. Hứa Thần chẳng lẽ cũng muốn tranh đoạt lĩnh đội vị trí? Lĩnh đội vị trí hắn tình thế bắt buộc. Nếu là không chiếm được lĩnh đội vị trí, hắn thà rằng lẻ loi một mình hành động. Ngay lúc này, Hứa Thần bỗng nhiên mở miệng: "Ta không có ý kiến." Lời này vừa nói ra, không chỉ Hoàng phủ chi tiết mặt lộ một vẻ vẻ kinh ngạc, liền Kiếm Hoàng mấy người cũng là nhộn nhịp kinh ngạc. Lấy bọn họ đối Hứa Thần hiểu rõ, Hứa Thần hoàn toàn là có tranh đoạt lĩnh đội vị trí thực lực, có thể là Hứa Thần vậy mà trực tiếp từ bỏ. Kiếm Hoàng đám người mặc dù không hiểu Hứa Thần làm như thế nguyên nhân, nhưng Hứa Thần đều đồng ý, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phản ứng, nhộn nhịp gật đầu đồng ý cứ như vậy, Hoàng phủ chi tiết hữu kinh vô hiểm trở thành lĩnh đội. Cùng một đạo tiếng ho khan bỗng nhiên vang vọng mà lên, truyền vào nội thành trong thai của mọi người. Nguyên bản ồn ào thành trì, lập tức rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên trên người mặc đạo bào lão giả. Lão phu chính là Tần đạo tử, Vạn Cổ Thánh viện ngoại viện trưởng lão. Các ngươi đến từ khác biệt thế giới, đều là riêng phần mình trong thế giới tuyệt thế thiên tài, bất quá, các ngươi như muốn gia nhập thánh viện, trở thành thánh viện đệ tử, cần trải qua một tràng khảo hạch. Tần đạo tử âm thanh rơi xuống, phía dưới trong đám người liền có một người không dằn nổi hỏi: "Tần trưởng lão, cái gì khảo hạch?" Tần đạo tử mỉm cười nói ra: "Khảo hạch rất đơn giản, không quản các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần trong vòng nửa năm chạy tới thánh viện, lại thánh viện điểm tích lũy không thua kém 1000, liền có thể gia nhập thánh viện, trở thành thánh viện đệ tử." Trong vòng nửa năm chạy tới thánh viện. Thánh viện tại nơi nào? Điểm tích lũy? Điểm tích lũy lại là cái gì? Làm sao thu hoạch được? Một đạo nói giọng nghi ngờ vang vọng mà lên. Tân đạo tử giải thích nói: "Các ngươi luyện hóa vạn cổ lệnh bài tự sẽ cảm nhận được thánh viện vị trí, đến mức điểm tích lũy, luyện hóa lệnh bài về sau cũng tự sẽ biết." "Luyện hóa lệnh bài? Ta thử vô số lần, căn bản là không có cách luyện hóa lệnh bài." "A, chuyện gì xảy ra? Ta vậy mà luyện hóa lệnh bài? Ta cũng luyện hóa thành công." "Ta cũng thế. Chẳng lẽ chỉ có tiến vào vạn cổ đế giới mới có thể luyện hóa lệnh bài?" "Hẳn là dạng này. Luyện hóa lệnh bài về sau, ta mơ hồ cảm nhận được thánh địa vị trí. Tê thánh địa cách chúng ta khó tránh quá xa đi. Trên lệnh bài cái này mời là có ý gì?" "Đây là điểm tích lũy, luyện hóa lệnh bài về sau, chúng ta mỗi người đều có cơ sở 10 điểm tích lũy, thế nhưng nếu như muốn góp đủ 1000 điểm tích lũy lời nói, chẳng phải là muốn cướp đoạt những người khác điểm tích lũy?" "Đúng là dạng này. Tê muốn góp đủ 1000 điểm tích lũy, cần cướp đoạt 99 người, thật đúng là tàn khốc a. Trải qua vô số chém giết mới thu hoạch được vạn cổ lệnh bài, không nghĩ tới tiến vào vạn cổ đế giới về sau, còn cần kinh lịch tàn khốc hơn chém giết." Hứa Thần đám người sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Không chỉ muốn trong vòng nửa năm đến vạn cổ thánh viện, còn cần góp đủ 1000 điểm tích lũy, gia nhập vạn cổ thánh viện sảng chọn thật đúng là đủ tăng cấp. Tòa thành trì này bên trong mấy chục vạn người, cuối cùng có khả năng gia nhập thánh viện sợ rằng tối đa cũng liền ngàn người mà thôi. Khu cụ tiếng ho khan lại lần nữa vang lên. Mọi người theo bản năng ngậm miệng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tần trưởng lão. Nội thành không cho phép chém giết, tốt, chư vị, các ngươi có thể hành động, ghi nhớ trong vòng nửa năm đến vạn cổ thánh viện, điểm tích lũy không thua kém 1000, đồng thời thỏa mãn trở lên hai cái điều kiện mới có thể gia nhập thánh viện. Tần trưởng lao tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt, một đạo đạo nhân ảnh chính là không kịp chờ đợi lao ra thành trì. Chương 1069, Bất Đồng Sơ hiện chương 1069, Bất Đồng Sơ hiện bá bá bá bá bá bạch. Một đạo đạo nhân ảnh không kịp chờ đợi lao ra thành trì, giống như châu chấu, lao ra thành về sau, rất nhanh liền đều tản ra. Không ai dám tại trước mắt bao người đối những người khác hạ thủ, cho dù đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin, cũng không dám tại lúc này mạo muội hành động, bởi vì một khi xuất thủ trước, rất có thể sẽ gặp phải mọi người liên thủ công kích, đến lúc đó cho dù là chuẩn đế thất trọng trở lên cường giả cũng muốn nuốt hận tại đây. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái hô hấp, nội thành nguyên bản mấy chục vạn cường giả đã còn lại không đến 1/10, mà còn số lượng còn tại giảm mạnh bên trong. chúng ta cũng đi thôi. Hoàng phủ chi tiết thân là chân võ thế giới chi tiểu đội này lĩnh đội người, cũng là bảo trì bình thản, gặp những người khác đi không sai biệt lắm thời điểm, mới chậm rãi nói. Hứa Thần đám người nhộn nhịp gật đầu. Sau một khắc, 19 đạo thân ảnh đồng thời liền xông ra ngoài. Căn cứ vạn cổ lệnh bài chỉ dẫn, Hứa Thần một đoàn người ra khỏi thành trì về sau, liền một đường phi hành, trên đường ngược lại là trước sau gặp mấy đợt lòng mang ý đồ xấu cường giả, nhưng nhìn thấy Hứa Thần một đoàn người quy mô về sau, toàn bộ dọa đến nhộn nhịp chạy trốn. Chân võ thế giới bởi vì trải qua đại thế, cho nên xuất hiện vạn cổ lệnh bài cũng là vượt xa ngày trước bất kỳ một cái nào thời đại, thiên tài như măng mọc sau mưa đồng dạng bạo tạc tính chất xuất hiện, mà có thể tại vô số ngày kiêu tử trong tay đoạt lấy lệnh bài người, đặt ở mặt khác thời đại bên trong, gần như đều là vô địch tồn tại. 19 người liên thủ, có đủ cực kỳ khủng bố lực chấn nhiếp người bình thường, hoặc là đồng dạng đội ngũ, trừ phi mắt mù, hoặc là một lòng muốn chết, tuyệt đối không dám trêu chọc Hứa Thần một đoàn người. Cổ lão rừng rậm bên trong, đại thụ che trời cành lá tươi tốt, che khuất bầu trời, mà tại cái này vô biên vô tận cổ lão rừng rậm bên trong, thỉnh thoảng truyền ra một đạo nói vang vọng đất trời khủng bố gào thét, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, tản ra cực mạnh lực xuyên thấu, khiến người thần hồn run rẩy, chùn bước. Hứa Thần một đoàn người tại rừng rậm bên ngoài xa xa ngừng lại. Muốn tiến về thánh địa, vùng rừng rậm này chính là phải qua đường. Vùng rừng rậm này cho ta cảm giác cực kỳ không tốt, phản phất bên trong có đủ để nguy hiểm chí mạng. Rừng rậm rất lớn, nhìn không thấy cuối, nhưng lấy thực lực của chúng ta, phi hành hết tốc lực lời nói, xuyên qua vùng rừng rậm này tối đa cũng liền nửa ngày thời gian mà thôi. Nhìn qua cái kia mảnh cổ lão rừng rậm, mọi người nghị luận lên. Kiếm Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói ra, vùng rừng rậm này bên trong không biết ẩn chứa loại nào nguy hiểm, trực tiếp không chút nào che giấu từ trên không bay qua lời nói, sợ rằng có chút không ổn. Kiếm Hoàng rất cẩn thận, nếu là trực tiếp từ trên rừng rậm trống không tùy tiện bay qua, chắc chắn sẽ rước lấy nguy hiểm không biết. Có thể là. Kiếm Hoàng tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, liền có người phản bác, có gì không ổn? Chúng ta như thế nhiều người, thì sợ gì nguy hiểm? Nói chuyện chính là Thần Võ Đại Lục Tôn Trạc, cũng là Hoàng phủ chi tiết nhất kiên định người ủng hộ. Kỳ thật trừ Tôn Trạc bên ngoài, Thần Võ Đại Lục những cường giả khác cũng đều hỗ trợ Hoàng phủ chi tiết, bất quá, những người khác có chỗ thu lại, mà Tôn Trạc biểu hiện liền Hứa Thần những người này đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Kiếm Hoàng nhìn Tôn Trạc một cái, nói, bầu trời không có che chắn đồ vật, chúng ta ngự không phi hành từ trên rừng rậm trống không bay qua, chắc chắn sẽ gây nên trong rừng rậm không biết sinh vật quan tâm, nếu là những sinh vật kia không thèm để ý chúng ta thì cũng thôi đi, nếu là chúng ta hành động chọc giận bọn họ, hoặc là theo bọn nó trên lãnh địa trống không bay qua, chắc chắn sẽ gặp phải bọn họ tập kích. Cái này cũng sợ cái kia cũng sợ, thật không biết liền người can đảm này là như thế nào đoạt được vạn cổ lệnh bài. Tôn Trạc khó chịu nói. Kiếm Hoàng sắc mặt trì trệ, trong lòng dâng lên một tia lửa giận. Hắn tự nhận không có nhằm vào Tôn Trạc, mà là luận sự, nói ra lo lắng của mình, nhưng không nghĩ tới, cái này Tôn Trạc phản ứng vậy mà như thế lớn. Tôn Trạc, ngươi bất tranh cãi. Tựa như cảm nhận được Kiếm Hoàng cùng Tôn Trạc ở giữa không thoải mái, Hoàng phủ chi tiết nhìn xem Tôn Trạc không mặn không nhạt nói một câu, sau đó lại liếc Kiếm Hoàng một cái, nói, Đinh Hàn nói cũng có chút đạo lý, bất quá, nếu như từ bỏ từ trên rừng rậm trống không phi hành mà qua, lựa chọn từ rừng rậm bên trong xuyên thẳng qua lời nói, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, chúng ta có thể là chỉ có thời gian nửa năm, nếu như trong vòng nửa năm đến không đến thánh viện, thì sắp thành không được thánh viện đệ tử, cho nên ta quyết định vẫn là thử một lần từ trên rừng rậm trống không phi hành mà qua. Hoàng phủ chi tiết thân là lĩnh đội người, đã mở miệng, những người khác cho dù có ý kiến khác biệt, cũng là không tiện mở miệng. Kiếm Hoàng thấy thế, cũng không tại phản đối. Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, vậy liền lên đường đi. Hoàng phủ chi tiết mục chỉ riêng tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, gặp không có người lên tiếng phản đối về sau, trên mặt nhiều ra một vệt nụ cười. Chi tiểu đội này mặc dù chỉ là lâm thời tạo thành, dán lại độ cũng không mạnh, nhưng cho đến trước mắt, không ai dám công nhiên phản đối hắn cái đội trưởng này ý kiến. Hắn nguyên bản còn lo lắng Hứa Thần sẽ cùng hắn làm trái lại, có thể là cùng nhau đi tới, Hứa Thần đều điệu thấp vô cùng, cũng rất ít phát biểu ý kiến của mình, cái này để hắn không khỏi thở dài một hơi, nhưng cùng lúc cũng nhiều một tia tiếc nuối. Hắn còn chuẩn bị cầm Hứa Thần lập uy, kinh sợ những người khác, từ đó triệt để nắm giữ chi đội ngũ này. Hắn có tự tin, cho hắn một đoạn thời gian, chi tiểu đội này những người khác đem không có người dám can đảm phản đối hắn, đối hắn mệnh lệnh đem nghe lời răm rắp. Hiu hiu hiu bù bù, một đoàn người phóng lên tận trời, phi hành hết tốc lực phía dưới, Hứa Thần đám người hóa thành 19 đạo tia sáng, tại thiên không bên trong chợt lóe lên. Vạn cổ đế giới, lớn không bờ bến, linh lực nồng đậm, thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất, không gian bích lũy so sánh với chân võ thế giới kiên cố rất nhiều, cho dù là chuẩn đế, tại vạn cổ đế giới bên trong, một kích toàn lực cũng rất khó phá vỡ không gian, trừ không gian bên ngoài, không khí lực cản cũng là cực mạnh, bởi vậy, tại vạn cổ đế giới bên trong, Hứa Thần đám người tốc độ cũng là nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Hứa Thần mặc dù cũng không tán đồng trực tiếp từ trên rừng rậm trống không bay qua, nhưng hắn nhưng cũng không mở miệng phản đối, giờ phút này phi hành đồng thời, hồn lực cũng là lặng yên khuyết tán ra đến, cảm giác phía dưới trong rừng rậm nguy hiểm. Đương nhiên, Hứa Thần cảm giác được phía trước rừng rậm bên trong ẩn nút một đạo đạo khí hơi thở, những khí tức này có chút mịt mờ, không cẩn thận cảm giác lời nói, căn bản là không có cách phát hiện. Mà khí tức mặc dù mịt mờ, nhưng không thể khinh thường. Nếu như không thay đổi phi hành quỹ tích lời nói, thế tất là muốn theo những cái kia không biết sinh vật trên đỉnh đầu bay qua. Rất có thể sẽ bởi vậy đưa tới những cái kia không biết sinh vật tập kích. Ý thức được điểm này về sau, Hứa Thần lập tức chậm lại tốc độ, đồng thời lớn tiếng nói, phía trước có nguy hiểm. Hoàng phủ chi tiết đám người nghe nói như thế, nhộn nhịp chậm lại tốc độ, nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần nói ra, phía trước ước chừng 700 dặm rừng rậm bên trong, ẩn giấu đi một chút thực lực có chút lợi hại sinh vật. Mọi người không dám thất lễ, nhộn nhịp thả ra hồn lực. Có thể là bọn họ hồn lực lại há có thể cùng Hứa Thần so sánh. Hứa Thần, ngươi thật cảm giác được nguy hiểm. Vậy ta làm sao cái gì cũng không có phát hiện? Tôn Trạc cái thứ nhất hướng Hứa Thần làm loạn. Hắn hồn lực phóng ra ngoài, bao phủ 700 dặm bên ngoài địa phương, sửng sốt không có chút nào phát hiện. Hắn có lý do hoài nghi Hứa Thần là tại lừa gạt bọn họ, cho nên nói chuyện cũng liền không khách khí như vậy, thậm chí có chút hưng sư vấn tội ý vị. Kiếm Hoàng, Linh Lung Tiên Tử, Đoàn Cửu U, Huyết Y Địa Tu La, hồn lực phóng ra ngoài về sau, cũng là không có phát giác được mảy may nguy hiểm. Có thể là bọn họ cùng Tôn Trạc đám người khác biệt, đối Hứa Thần không dám nói cực kỳ thấu hiểu, nhưng rõ ràng Hứa Thần thực lực, biết Hứa Thần không có khả năng đối với chuyện này lừa gạt mọi người, cho nên phía trước khẳng định có nguy hiểm, chỉ là bọn họ hồn lực có hạn, không có phát hiện mà thôi. Kiếm Hoàng đám người lựa chọn tin tưởng Hứa Thần, những người khác thì là nhộn nhịp hướng Hứa Thần quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Hoàng phủ Chi Tiết cũng là lắc đầu, hắn cũng không có phát hiện phía trước 700 dặm bên ngoài có cái gì nguy hiểm. Đối với Tôn Trạc làm loạn, Hứa Thần cũng là không chút khách khí, trực tiếp mặt lạnh lấy chọc trở về, nói: ngươi không có phát hiện đó là ngươi hồn lực không được. Ngươi, Tôn Trạc bị Hứa Thần một câu tức giận tiết sắc xanh xám. Ta đề nghị đi vòng. Hứa Thần không thèm để ý Tôn Trạc, trực tiếp nhìn hướng Hoàng phủ Chi Tiết, nói rõ quan điểm của mình. Đi vòng. Hoàng phủ Chi Tiết hơi nhíu mày. Nếu như hắn cũng phát hiện nguy hiểm, đi vòng tất nhiên là có thể là hắn căn bản không có phát hiện mảy may nguy hiểm, nếu như còn đi vòng lời nói, chẳng phải là lãng phí thời gian. Hắn có lòng tin gia nhập Thánh viện, trở thành Thánh viện đệ tử, có thể là mục tiêu của hắn cũng không vẹn vẹn là trở thành Thánh viện đệ tử đơn giản như vậy, mà là muốn tại lần này sàng chọn bên trong lấy được chói sáng thành tích, từ đó một tiếng hót lên làm kinh người, gây nên Thánh viện cao tầng chú ý, trở thành Thánh viện nội viện đệ tử, nếu như có thể bị Thánh viện cái nào đó trưởng lao thu làm đệ tử lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Cho nên, hắn căn bản không nghĩ lãng phí thời gian. Càng sớm đến Thánh viện, đối hắn càng có lợi, đến mức điểm tích lũy, hắn căn bản không hoảng hốt, hắn tự tin lấy hắn thực lực, đừng nói 1000 điểm tích lũy, chính là 1 vạn điểm tích lũy cũng là dễ như trở bàn tay. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói ra: "Đúng, đi vòng, ta đoán chừng một chút, đi vòng cũng liền tiêu hao thêm phí chưa tới một canh giờ mà thôi." Cùng hắn đối mặt phía trước trong rừng rậm những cái kia nguy hiểm không biết, đi vòng là có lợi nhất, đã có thể tiết kiệm thời gian, lại có thể tránh đi nguy hiểm, đem thương vong xuống đến thấp nhất. Hoàng phủ Chi Tiết còn chưa mở miệng, Tôn Trạc liền không nhịn được nói ra: "Hứa Thần, ngươi có thể bảo chứng chúng ta đi vòng về sau liền nhất định không gặp được nguy hiểm sao? Nếu như chúng ta tin vào ngươi lời nói, đi vòng, lãng phí thời gian thì cũng thôi đi, vừa vặn gặp phải nguy hiểm, trách nhiệm này ngươi có thể tha thứ nổi sao?" "Ta không dám hứa chắc đi vòng về sau liền nhất định không có nguy hiểm, nhưng ta có thể cam đoan, không đi vòng lời nói, liền nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm." Hứa Thần hồn lực đã đem 700 dặm bên ngoài cái kia phiến địa phương thăm dò rõ ràng, đó là một mảnh đầm lầy bên trong ẩn nút một đạo nói mịt mờ khí tức rất nhiều, hiển nhiên cái kia mảnh đầm lầy chính là cái nào đó tộc quần lãnh địa, nếu như bọn họ từ đầm lầy trên không bay qua lời nói, chắc chắn sẽ gặp phải cái kia tộc đàn sinh vật công kích. Tôn Trạc cười lạnh một tiếng, nói: "Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, ha ha, trừ ngươi ở ngoài, tất cả chúng ta toàn bộ không có cảm nhận được nguy hiểm, ngươi lời nói để chúng ta làm sao tin tưởng?" Chương 1070, hạt ngạc cổ thú. Chương 1070, hạt ngạc cổ thú. Tốt. Tôn Trạc tiếng nói vừa ra về sau, Hoàng phủ Chi Tiết giơ tay lên một cái, xem bộ dáng là tại ngăn lại Tôn Trạc, kỳ thực là không cho Hứa Thần cơ hội nói chuyện. Tiếp tục tiến lên, nếu như phía trước thật có nguy hiểm lời nói, chúng ta chú ý cẩn thận một chút, có lẽ vấn đề không lớn, mà còn, nếu như phía sau vừa gặp phải nguy hiểm lời nói, liền lựa chọn đi vòng, vậy chúng ta chẳng biết lúc nào mới có thể đến Thánh viện. Hoàng phủ Chi Tiết nói. Trừ chân võ đại lục 7 người bên ngoài, những người khác nhộn nhịp gật đầu, tán đồng Hoàng phủ Chi Tiết lời nói. Chúng ta đi. Hoàng phủ Chi Tiết cũng không quản Hứa Thần đám người có đồng ý hay không, trực tiếp dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hiu hiu hiu bù bù. Tôn Trạc đám người theo sát bay ra. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hứa không hỏi. Tiếp theo tiếng nói nhất chuyện, nói ra, nếu không cùng Hoàng phủ Chi Tiết bọn họ tách ra tính toán, lấy thực lực của chúng ta, đến Thánh viện dễ như trở bàn tay, không cần cùng bọn hắn tổ đội. Hiện tại còn không phải tách ra thời điểm. Hứa Thần nói một câu, thân hình khẽ động, đi theo. Hứa Không, Hứa Tinh, Kiếm Hoàng đám người thấy thế, cũng là lập tức đuổi theo kịp. Hoàng phủ Chi Tiết cảm nhận được sau lưng đuổi theo Hứa Thần đám người, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, chân võ đại lục 7 người này vẫn còn tính toán thức thời. 700 dặm đối với chuẩn đế cường giả đến nói, không đáng kể chút nào, thoáng qua ở giữa, Hoàng phủ Chi Tiết đám người đã nhưng tiến vào đầm lầy trên không, tiến vào đầm lầy bên trong không biết sinh vật lãnh địa. Hoàng phủ Chi Tiết nguyên bản còn treo lấy một trái tim, lo lắng thật sẽ có nguy hiểm giáng lâm, có thể là một mực hướng về phía trước lại bay mấy ngàn dặm, cái gọi là nguy hiểm còn chưa giáng lâm, Hoàng phủ Chi Tiết treo lấy một trái tim, cũng liền không nhịn được để xuống. Tôn Trạc liếc qua sau lưng Hứa Thần, cười lạnh nói, mới vừa rồi là ai mà tin thể mỗi ngày cam đoan sẽ có nguy hiểm? Chúng ta đều bay về phía trước 3-4 ngàn dặm, làm sao một điểm nguy hiểm cũng không có? Âm thanh không che giấu chút nào, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Hoàng phủ Chi Tiết không có ngăn lại, xem như là chấp nhận. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng đều là theo bản năng nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần từ khi tiến vào đầm lầy trên không về sau, hồn lực phóng ra ngoài, thời khắc chú ý phía dưới đầm lầy, hắn có khả năng cảm nhận được, đầm lầy phía dưới một đạo nói di chuyển nhanh chóng khí tức, cho dù là tại nhanh chóng di động bên trong, khí tức cũng là cực kỳ mịt mờ, hiển nhiên, đầm lầy bên trong sinh tồn chính là một cái giỏi về ẩn tàng sinh vật tộc đàn. Đến rồi. Hứa Thần không nhìn những người khác quăng tới ánh mắt, sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, lớn tiếng nói: "Mọi người nghe vậy đều là sửng sở." Tới. Đến cái gì? chẳng lẽ là nguy hiểm tới? Đến cái gì? Đến lúc này vẫn còn giả bộ, Hứa Thần, ngươi. Tôn Trạc một câu còn chưa nói xong, phía dưới đầm lầy đột nhiên nổ tung, tản ra hôi thối vũng bùn tản đi khắp nơi bầy ra, tùy theo một đạo màu đen cột nước từ trong đầm lầy lao ra. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Màu đen cột nước chạm tới không khí thời điểm, không khí lập tức giống như bị cường toan ăn mòn nhục thể đồng dạng, phát ra một trận rùng mình âm thanh, liền hư không bên trong đều lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đen vết tích. Hiển nhiên, màu đen cột nước chính là độc tính cực mạnh nọc độc. Nọc độc mục tiêu công kích cũng không phải là phía trước nhất hoàng phủ chi tiết, mà là cái kia liễu lo không ngừng Tôn Trạc. Tôn Trạc căn bản không tin Hứa Thần nhắc nhở, cho nên tại đối mặt nọc độc công kích thời điểm, bị đánh trở tay không kịp, mãi đến tanh hôi chi khí đập vào mặt thời điểm, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Phốc, nọc độc lao Tôn Trạc bả vai bay qua, Tôn Trạc còn không kịp buông lỏng một hơi, sắc mặt chính là đống nhiên biến đổi, chỉ thấy cánh tay trái của hắn lại bị nọc độc ăn mòn rơi một lớp da, mãnh liệt độc tính theo vết thương nháy mắt ăn mòn toàn bộ tay trái. Nguyên bản bình thường màu da tay trái biến thành đen nhánh vô cùng, mà còn độc tố còn tại phi tốc lan tràn. Hoàng phủ chi tiết xuất hiện tại Tôn Trạc bên cạnh, giơ tay chém xuống, thổi phù một tiếng, Tôn Trạc toàn bộ tay trái bay ra ngoài. A, Tôn Trạc bị đau phát ra một đạo thê lương kêu thảm. Lúc này, những người khác mới kịp phản ứng, Tôn Trạc đã mất đi tay trái, từng cái lập tức sợ không thôi, nhất là những cái kia không tin Hứa Thần nhắc nhở người, tự hỏi vừa rồi đạo kia nọc độc nếu như công kích không phải Tôn Trạc, mà là bọn hắn, bọn họ hiện tại hạ chẳng sợ rằng cũng không so Tôn Trạc tốt bao nhiêu. Tôn Trạc trắng sáng như mặt, tay phải gắt gao che lại chỗ của tay, toàn lực thôi động không chết thân. Hắn đã đem không chết thân tu luyện đến giai đoạn thứ hai, tay cụt mọc lại, tay trái bị chém, sau đó chỉ cần tiêu hao một chút linh lực, liền có thể một lần nữa mọc ra. Đa tạ. Tôn Trạc đối với hoàng phủ chi tiết cảm kích nói, mà đối với Hứa Thần, liền câu cảm ơn cũng không có. Hắn căn bản không có ý thức được, nếu như vừa rồi hắn tin vào Hứa Thần nhắc nhở, tuyệt đối có thể tránh nọc độc công kích. Hoàng phủ chi tiết giờ phút này nhưng là kinh dị nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần cảm nhận được hoàng phủ chi tiết ánh mắt, nói, ta là một tên hồn tu. Thì ra là thế. Hoàng phủ chi tiết phó Hứa Thần trên thân thu hồi ánh mắt. Ngươi là hồn tu vì sao không nói sớm? Tôn Trạc tức hồn hề nói, nếu như Hứa Thần vừa bắt đầu liền nói minh bạch mình hồn tu thân phận, hắn có thể sẽ tin tưởng Hứa Thần lời nói. Tuy nói hắn có thể tay cụt mọc lại, thế nhưng một lần nữa mọc ra cánh tay, luận cường độ khẳng định không bằng nguyên bản cánh tay. Ngươi là tại hướng ta hưng sư vấn tội sao? Hứa Thần tính tình cho dù tốt, bị Tôn Trạc lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, cũng là không khỏi nổi giận, âm thanh phát lạnh, lạnh lẽo như lao. Hứa Thần giận dữ, Hứa Tinh cùng Hứa Không nhìn hướng Tôn Trạc ánh mắt cũng là lập tức biến thành bất thiện. Hứa Không hai mắt bên trong càng là tràn đầy cực độ nguy hiểm, trong lòng kích động, chỉ cần Hứa Thần lên tiếng, hắn cam đoan trong vòng 10 chiêu vanh sát Tôn Trạc. Hứa Thần ba người ánh mắt nhìn Tôn Trạc một trận không dễ chịu, trong lòng càng là không hiểu dâng lên một cố ý sợ hãi. Tốt, đến lúc nào rồi còn tại nội chiến? Hoàng phủ chi tiết gầm thét một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua Hứa Thần ba người, hiển nhiên là tại cảnh cáo Hứa Thần ba người. Hứa Không giận quá mà cười, hắn là thật nhịn không được, nhưng lại tại hắn chuẩn bị phát tác thời điểm, phía dưới đầm lầy lại lần nữa nổ tung. Lần này không phải một đạo nọc độc, mà là mấy chục trên trăm đạo. Mỗi một đạo nọc độc đều đủ để uy hiếp đến chuẩn đế cường giả tính mệnh, một khi bị độc tố xâm nhập trong cơ thể, hoặc là quả quyết chạm đi bị độc tố ăn mòn thân thể bộ vị, hoặc là độc phát thân vong. Biết nọc độc lợi hại, mọi người không dám thất lễ, nhộn nhịp tránh né nọc độc công kích. Có thể là bọn họ thân ở giữa không trung bên trong, như cùng một cái di động bia ngắm đồng dạng, tránh đi một đạo nọc độc công kích, tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ có hai đạo thậm chí càng nhiều nọc độc đánh tới. Hiện tại rút đi còn kịp. Hoàng phủ chi tiết biết nhóm người mình xâm nhập không biết sinh vật lãnh địa bên trong, muốn bước ra rút đi, liền nhìn hướng Hứa Thần, hỏi thăm Hứa Thần ý kiến. Hứa Thần lắc đầu, nói, hiện tại rút đi đã không kịp, phía dưới đầm lầy bên trong tụ tập không dưới trăm đầu sinh vật, bọn họ đã khóa chặt lại chúng ta cho dù hiện tại rút đi, cũng sẽ một mực bị bọn họ truy sát. Hoàng phủ chi tiết nghe vậy, sắc mặt tái xanh vô cùng, hắn một đao bổ ra phóng tới nọc độc, nói, đã như vậy, vậy liền giết sạch trong đầm lầy những này dám can đảm tập kích chúng ta sinh vật. Tiếng nói vừa ra, Hoàng phủ chi tiết đông nhiên hướng phía dưới lao xuống, tại cách xa mặt đất còn có không đủ 300 mét thời điểm, chiến đao giơ cao, sau đó đông nhiên một đao đánh xuống. Oanh, khổng lồ đao quang hung hăng đánh xuống, đầm lầy nổ tung, nước bùn bay ra, một đầu toàn thân đen nhánh, tương tự cá sấu, đầu sinh sừng thú, cái đuôi lại như đuôi bọ cạp đồng dạng sinh vật, bị đánh bay đi ra. Bị đao quang bổ trúng phần lưng, lưu lại một đạo vết đao, da chóc thịt bong, máu tươi bắn mạnh mà ra. Hoàng phủ chi tiết thấy thế, lông mày nhưng là không khỏi nhíu một cái, chính diện ăn hắn một đao, cũng chỉ là tổn thương mà chưa chết. Đây là Hứa Thần nhìn thấy đầu kia bị đánh bay đi ra sinh vật, lông mày cũng là không khỏi nhíu một cái. Đại ca, đây là hạt ngạc cổ thú, cũng không phải là yêu thú, mà là tinh không hắc nguyên ngạc hậu duệ, trong cơ thể ẩn chứa tinh không hắc nguyên ngạc huyết mạch. Hứa Không nói, trong cơ thể ẩn chứa tinh không cổ thú huyết mạch. Hứa Thần lộ ra kinh ngạc chi sắc, chợt bừng tỉnh đại ngộ, nếu là yêu thú lời nói, nắm giữ thực lực như vậy, sớm đã có thể hóa hình, có thể là trong đầm lầy hạt ngạc thú vật vẫn như cũ duy trì lấy khổng lồ thú vật thân, mà còn những này hạt ngạc cổ thú trí tuệ tựa hồ không cao, tràn đầy nguyên thủy giết chóc. Hứa Không giải thích nói, tinh không cổ thú vốn là hủy diệt cùng giết chóc đại danh tử, mỗi một đầu thành niên tinh không cổ thú đều sẽ tạo thành vô số giết chóc, mà những này nắm giữ tinh không cổ thú huyết mạch cổ thú hậu duệ cũng kế thừa tinh không cổ thú giết chóc cùng hủy diệt, bởi vậy dần dần những này cổ thú liền sẽ bị giết chóc cùng hủy diệt chìm ngập, cho dù có trí tuệ cũng là không cao. Thân là tinh không cổ nghe, lại tiếp thu tinh không vệ kim thú truyền thừa, Hứa Không đối với tinh không cổ thú đã cực kỳ thấu hiểu. Hứa Không liếm liếm môi nói ra, tinh không cổ thú cực kỳ hiếm thấy, nắm giữ tinh không cổ thú huyết mạch cổ thú cũng là có chút hiếm thấy, không nghĩ tới vạn cổ đế giới bên trong vậy mà sinh hoạt một nhóm hạt ngạc cổ thú, không biết trừ hạt ngạc cổ thú bên ngoài, phải chăng còn có mặt khác cổ thú tồn tại. Chương 1071, đi mà quay lại, phần 1 phần 2, chương 1071, đi mà quay lại, phần 1 phần 2, Hứa Thần cùng Hứa Không trò chuyện phát sinh ở một máy mắt. Có thể chờ hai người trò chuyện lúc kết thúc, phía dưới đầm lầy bên trong đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ thấy từng đầu khổng lồ như núi hạt ngạc cổ thú, từ cái kia tản ra tanh hôi chi khí đầm lầy bên trong lộ rõ thân hình. Dữ tợn mà thân thể khổng lồ, tản ra ngang ngược mà khí tức khát máu. Mỗi một đầu hạt ngạc cổ thú đều có được tùy tiện đánh giết đồng dạng chuẩn đế thực lực kinh khủng. Mà phía dưới cổ thú, số lượng đã vượt qua 100 đầu, hơn nữa còn đang nhanh chóng gia tăng bên trong. Thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người toàn bộ đều thay đổi, liền đối với thực lực mình luôn luôn cực kỳ tự tin hoàng phủ chi tiết, vào giờ phút này sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Đây đều là cái gì? Yêu thú? Không giống à, ta từ trên thân bọn họ cảm nhận được bạo ngược sát ý cùng cắt máu, trí tuệ của bọn nó hình như không cao, nhưng có được đủ để nghiền ép đồng dạng chuẩn đế cường giả sức chiến đấu đáng sợ. Nói chuyện chính là chân linh đại lục Địch Thừa Phong. Địch Thừa Phong chính là chuẩn đế ngũ trọng đỉnh phong tu vi, gần với hoàng phủ chi tiết, tại cái này đi 19 người bên trong, mặt ngoài thực lực có khả năng đứng vào trước 5, thậm chí cả trước 3, có thể là, vào giờ phút này, Địch Thừa Phong cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo. Đây là hạt ngạc cổ thú. Tại Địch Thừa Phong tiếng nói vừa ra về sau, một đạo thanh âm trầm thấp theo sát vang lên, là Kiếm Hoàng. Thấy mọi người ánh mắt xem ra, Kiếm Hoàng không nhanh không chậm nói ra, hạt ngạc cổ thú nghiêm ngặt nhắc tới, cũng không phải là chúng ta trước đây nhìn thấy yêu thú, bọn họ trong cơ thể nắm giữ tinh không cổ thú huyết mạch, xem như là tinh không cổ thú hậu duệ, chúng ta cũng có thể gọi bọn họ là cổ thú. Trên chân võ thế giới thời kỳ cổ phía trước, cũng sinh hoạt một nhóm cổ thú, có thể là trải qua vô số năm săn giết, những này cổ thú đã ở chân võ thế giới bên trong gần như tuyệt tích, chúng ta thế hệ này người đừng nói gặp qua cổ thú, liền nghe đều không có nghe nói qua. Địch Thừa Phong nói ra, ta từng tông môn trong cổ tịch đã từng lật xem qua liên quan tới cổ thú ghi chép, theo trong cổ tịch ghi chép, những này cổ thú nhục thân đều rất cường đại, muốn đem giết chết cực kỳ khó khăn, nếu như số lượng ít, chúng ta có lẽ còn có sức đánh một trận, có thể là. Nói đến đây, Địch Thừa Phong diện biến sắc càng thêm nghiêm túc. Không muốn nhiều lời, hạt ngạc cổ thú đánh tới, nhanh chóng lên chiến. Hoàng phủ chi tiết hét lớn. Tiếng giống chưa dứt, liền thấy một đầu hạt ngạc cổ thú há mồm phun ra một đạo nọc độc, bắn về phía hoàng phủ chi tiết. Phốc. Đao quang lóe lên, phóng tới nọc độc bị đao quang cuốn bay đi ra, hoàng phủ chi tiết lại là một đao bổ ra. Thổi phu một tiếng, máu tươi vẩy ra, cái kia đối diện đánh tới một đầu hạt ngạc cổ thú chính là bay ngược ra ngoài, thân thể cao lớn bên trên nhiều ra một đạo vết đao. Vết đao mặc dù nhìn như dữ tợn, có thể là so với hạt ngạc cổ thú cái kia khổng lồ thân thể, liền lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Hoàng phủ chi tiết cũng là ý thức được điểm này, nếu như là một đầu hai đầu hạt ngạc cổ thú, lấy hắn thực lực, toàn lực bạo phát xuống, đem chém giết cũng không phải không cách nào hoàn thành, có thể là phía dưới đầm lầy bên trong đã xuất hiện hơn 100 đầu hạt ngạc cổ thú, trừ phi hắn tu vi có chỗ đột phá, nếu không muốn đánh giết những này hạt ngạc cổ thú rất khó. Mà còn hạt ngạc cổ thú phân tán tại khác biệt phương hướng, đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, muốn giết ra khỏi chủng vây cũng là không dễ. Hiu, hiu, thê lương tiếng xé gió đánh tới. Hai đầu hạt ngạc cổ thú đồng thời hướng về hoàng phủ chi tiết đánh tới, sắc bén như câu đôi gai tại trên không lưu lại một đạo vết cắt, một tả một hưu thẳng hướng hoàng phủ chi tiết. Đinh, đinh. Hoàng phủ chi tiết liền huy hai đao, đao quang chạm tại đôi gai bên trên, nhưng là phát ra sắt thép va chạm tiếng va chạm. Đôi gai vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Đi, giết ra khỏi chủng vây. Hoàng phủ chi tiết biết không thể tiếp tục trì hoãn, một tiếng gầm nhẹ, cầm trong tay chiến đao, một ngựa đi đầu hướng về phía trước đánh tới. Đi, đuổi theo. Tôn Trạc đám người không chút do dự theo sát tại hoàng phủ chi tiết sau lưng. Lúc này nên liều mạng. Nếu không liều mạng, không đoàn kết, một nhóm 19 người, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt ở đây, cho dù may mắn giết ra khỏi chúng đây, cũng là tử thương thảm trọng. Đi. Hứa Thần mang theo Hứa Không mấy người cũng là cùng đi lên. 19 người tạo thành mũi nhọn đội hình, hướng về vây quanh yếu kém điểm giết tới. Giống vang vọng đất trời tiếng gầm gừ vang vọng mà lên. Thanh hôi chi khí tùy theo đập vào mặt, một đạo màu đen nọc độc như đồng nhất nói mũi tên đồng dạng, lấy vượt qua lôi đỉnh tốc độ, hướng về Hứa Thần bắn mạnh mà đến. Hứa Thần cách không vung ra một quyền, bình một tiếng, nọc độc nổ tung, tản đi khắp nơi bầy ra, truyền ra suy suy suy tiếng xé gió. Hứa Thần trở tay lại là một quyền, quyền ấn như núi, hung hăng đánh vào một đầu hạt ngạc cổ thú thân thể bên trên, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, đầu kia hạt ngạc cổ thú không có lực phản kháng chút nào bay ra ngoài, bị quyền ấn đánh trúng bộ vị lân phiến nổ tung, máu me đầm địa, trong cơ thể xương cốt càng là không biết chặt đứt bao nhiêu. Hứa Thần tiện tay một quyền đánh bay một đầu hạt ngạc cổ thú, lập tức đưa tới những người khác chú ý, nếu biết rõ những này hạt ngạc cổ thú chiến lực có thể là cực kỳ đáng sợ, tùy ý một đầu đều làm Tôn Trạc đám người nhức đầu không thôi, cũng liền hoàng phủ chi tiết tại đối mặt hạt ngạc cổ thú thời điểm, biểu hiện nhẹ nhõm một chút. Hứa Thần tiểu thí thân thủ, cho thấy thực lực đã vượt qua ở đây đại bộ phận người. Hứa Thần giờ phút này một lòng đặt ở hạt ngạc cổ thú trên thân, cũng không có tâm tư để ý tới những người khác, một quyền đánh bay một đầu đuôi bọ cạp cổ thú về sau, đối diện lại đánh tới một đầu. Bành! Lần này, Hứa Thần vẫn như cũ chỉ là một quyền ra. Đối diện đánh tới đuôi bọ cạp cổ thú quăng ra ngoài, rơi đập ở phía dưới đầm lầy bên trong, lại trong lúc nhất thời chưa thể một lần nữa đứng lên, hiển nhiên bị thương rất nặng. Tôn Trạc thấy thế, sắc mặt xanh xám vô cùng, Hứa Thần thực lực vậy mà như thế cường hành, tùy tiện liền đánh bay hạt ngạc cổ thú, lại nhìn hắn, toàn lực phía dưới mới miễn cưỡng áp chế một đầu hạt ngạc cổ thú, nếu như lại đến một đầu lời nói, tình cảnh sẽ mười phần hung hiểm. Hai người chênh lệch hết sức rõ ràng. Xung phong tại phía trước nhất hoàng phủ chi tiết sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn nguyên bản không có đem Hứa Thần trở thành đối thủ, có thể là Hứa Thần giờ phút này cho thấy thực lực, lại làm hắn cảm nhận được kiêng kỵ, làm không cẩn thận lời nói, Hứa Thần sẽ uy hiếp đến hắn tại cái này tiểu đội địa vị. Phúc hoàng phủ chi tiết một đao đánh bay một đầu hạt ngạc cổ thú, trong lòng yên lặng muốn nói, cái này Hứa Thần thực lực không thể khinh thường, hồn lực cường đại, lục thân cường hành, chỉ là linh lực tu vi thấp một chút, hắn nếu là tức thời, không khiêu chiến địa vị của ta thì cũng thôi đi, nếu như dám có ý nghĩ xấu, hoặc là đối ta mệnh lệnh theo không phục tùng lời nói, dạng này người, nhất định phải diệt trừ. Nghĩ tới đây, hoàng phủ chi tiết lập tức có quyết đoán, cao giọng ra lệnh, Hứa Thần, thực lực của ngươi cường hành, phụ trách đoàn hậu, những người khác toàn lực theo ta hướng về phía trước giết. Nguyên bản phụ trách đoàn hậu tổng cộng 6, 7 người, liên thủ phía dưới, ngược lại là miễn cưỡng ngăn lại sau lưng đuôi bọ cạp cổ thú truy sát, có thể là hiện tại hoàng phủ chi tiết lại để Hứa Thần một người phụ trách đoàn hậu, những người khác theo hắn toàn lực xung phong. Cái này một cách làm, mặt ngoài nhìn như là đối Hứa Thần thực lực khẳng định, kỳ thực là tại nhằm vào Hứa Thần. Mọi người ở đây chỉ cần không ngốc, liền có thể phát giác được điểm này, liền nhìn Hứa Thần lựa chọn như thế nào. Là đồng ý vẫn là cự tuyệt. Mọi người đối với hoàng phủ chi tiết tại lúc này đối Hứa Thần đột nhiên làm loạn cũng là rất có phê bình kín đáo. Giờ phút này người đang ở hiện cảnh, chính là đoàn người đồng tâm tổng tế thời điểm, hoàng phủ chi tiết lại tại lúc này nhằm vào Hứa Thần, hiển nhiên là có chút không để ý đại cục. Nhưng làm như thế, đối những người khác đến nói, không thể nghi ngờ là có lợi nhất, dù sao phần lớn nguy hiểm để Hứa Thần một người gánh. Tốt. Khiến cho mọi người không tưởng tượng được là, Hứa Thần vậy mà một tiếng đáp ứng, không có cự tuyệt, cũng không có biểu hiện ra mảy may bất mãn. Hứa Thần sảng khoái, khiến hoàng phủ chi tiết đều là sửng sợ, bất quá, càng ngày càng nhiều hạt nặng cổ thú đã để hắn không dành quan tâm chuyện khác. Hứa Thần chậm dần tốc độ, đi tới đội ngũ phía sau phụ trách đoàn hậu. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Diệp Không thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hứa Thần bên cạnh. Bá lại một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Hứa Tinh. Hống hống hống. Rít gào trầm trầm tiếng vang triệt mà lên. Ba đầu hạt ngạc cổ thú mang theo khí thế kinh người, truy sát mà đến. Đại ca, nhị ca, một người một đầu. Diệp Không cười lớn một tiếng, quanh thân tỏa ra kim quang, sợi tóc màu vàng nóng bay lượn, chủ động nên hướng nhất bên trái đầu kia hạt ngạc cổ thú. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng va chạm vang vọng mà lên. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Không liền cùng đầu kia hạt ngạc cổ thú liều mạng mười mấy nhận, theo cuối cùng một đạo tiếng vang truyền ra, chỉ thấy đầu kia hạt ngạc cổ thú trực tiếp bị Diệp Không một quyền đánh vào to lớn trên đầu, bị oanh trúng địa phương trực tiếp hướng bên trong lom xuống dưới, thân thể cao lớn không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Tại Diệp Không giải quyết đi hạt ngạc cổ thú thời điểm, Hứa Thần cùng Hứa Tinh cũng đều lần lượt đánh bay riêng phần mình đối thủ. Hạt ngạc cổ thú thân thể khổng lồ, nhục thân cường hành, sinh mệnh lực lại mạnh, đánh bay dễ dàng, muốn đem triệt để chém giết nhưng là rất khó. Cùng lúc đó, thân là tiên phong hoàng phủ chi tiết đám người, gặp được mười mấy đầu hạt ngạc cổ thú chặn đánh, song phương bộc phát kịch liệt va chạm. Hoàng phủ chi tiết mặc dù chiếm thượng phong, nhưng tiến lên tốc độ cũng bởi vậy lớn chịu ảnh hưởng. Ở chỗ này kéo thời gian càng dài, cũng liền càng nguy hiểm. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều hạt ngạc cổ thú ngay tại hướng về bên này đánh tới. Hứa Thần đoạn hậu đồng thời, hồn lực cũng là lặng yên không tiếng động bao phủ phiến khu vực này. Đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi, tại cảm giác của hắn bên trong, phía trước phá vòng vây phương hướng, vậy mà nhiều ra hơn 10 đạo khí tức kinh khủng, mà còn trong đó một đạo khí tức rõ ràng mạnh hơn đồng dạng hạt ngạc cổ thú, liền hắn đều cảm thấy một trận hãi hùng kinh vía. Nếu là theo cái phương hướng này tiếp tục phá vòng vây lời nói, không những không cách nào chạy thoát, ngược lại sẽ rơi vào hạt ngạc cổ thú bày ra cạm bẫy bên trong. Nghĩ tới đây, Hứa Thần lập tức lớn tiếng nói, phía trước có nguy hiểm, không thể tiếp tục hướng phía trước phá bẫy. Lời này vừa nói ra, phía trước ngay tại ra sức chém giết hoàng phủ chi tiết đám người, đều là không khỏi sửng sợ. Bọn họ mắt thấy liền muốn giết ra khỏi chúng đây. Có thể là, lúc này, Hứa Thần lại nói cho bọn họ, không thể tiếp tục hướng phía trước phá bẫy, bởi vì phía trước có nguy hiểm. Hứa Thần, ngươi không có cảm ứng sai a, phía trước thật có nguy hiểm.